Siêu thần chế tạp sư 35 chương 331 mới đông phương đều lái đến nơi này tới thiên đô thị. Hiệp hội. Lục Minh trầm tư hồi lâu cuối cùng quyết định tham dự trường học chiêu. Điểm này, hắn là đi qua nghiêm túc khảo lượng. Ở cái thế giới này đã rất lâu rồi. Hắn cần một mảnh nơi sống yên ổn. Mà kiếm thẻ sư hiệp hội tồn tại. Thỏa mãn Lục Minh người đối diện hết thầy huyễn tưởng. Ngươi nhìn. Khôn khéo lại thông minh tiểu bạch. Đáng yêu lại phấn nộn tiểu nghiêm. Thành kính lại hiểu chuyện hảo nhiên. Đi ra ngoài bên ngoài, ta mang theo ngươi, ngươi mang theo tiền là đủ rồi thổ hào Triệu Vân Sơn. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à, muốn cái gì có cái đó, giống như đem kiếm thẻ sư hiệp hội phát triển. Hắn cũng coi như chân chính có ra đối với Lục Bình không dễ đồng dạng Lục Minh tới nói. Ý nghĩa trọng đại đương nhiên. Đây cũng chỉ là một phương diện. Còn có một nguyên nhân, liền là tương lai tăng lên vấn đề. Khụ khụ. Kiếm thẻ sư hiệp hội tiềm lực như thế nào phá trần bởi vì hà khắc điều kiện nhập môn. Cũng liền đưa đến mỗi một cái gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội đều là siêu cấp thiên tài. Mỗi một cách đều có thể phi thường cường đại linh thể bản khối. Kiếm thuật bản khối. Nhiễm sắc bản khối. Mỗi cách đệ tử đều có một cách bản khối. Mỗi cách đệ tử đều có vinh quang của mình cùng sứ mệnh. Bọn hắn đem chính mình an hiểu nhất bộ phận cũng thay đổi thành kiếm thẻ sư một phần. Sở dĩ mỗi lần gia tăng một người đệ tử, kiếm thẻ sư hiệp hội tựu đi càng xa một chút. Nếu như vậy thiên tài càng ngày càng nhiều, kiếm thẻ sư hiệp hội sẽ càng ngày càng cường đại. Lục Minh có thể học tập đồ vật chẳng phải là càng ngày càng nhiều. Mặc dù Lục Minh đoạn đường này đi tới không có tùy thân lão gia gia, không có sư phụ, thế nhưng là hắn có đồ đệ a. Sở dĩ vì để cho chính mình càng cường đại, nhất định phải tuyển nhận càng có nhiều thiên phú đệ tử ăn. Lô giới nghiêm cẩn báo danh cứ như vậy vui sướng quyết định. Lục Minh đánh nhịp. Sư phụ. Như vậy, ngài tại hiệp hội bên kia tài nguyên. Lý Hạo Nhiên dừng một chút. Hắn sở dĩ không có báo danh cũng là vì sư phụ cân nhắc. Nghe nói sư phụ cách này mấy ngày đều tại chế tạp sư hiệp hội cùng kiếm tu hiệp hội học tập đồ vật. Giống như báo danh. Cái gì cũng bị mất. Nhân gia hiếm có Lục Minh. Là hy vọng Lục Minh có thể gia nhập hiệp hội chế tạp sư hiệp hội còn tốt. Bởi vì kiếm thẻ sư dù sao cũng là lệ thuộc vào chế tạp sư phía dưới. Sở dĩ không quan tâm. Nhưng là kiếm tu hiệp hội bên kia nhưng nhìn lấy gấp đâu, bọn hắn vốn là hy vọng thông qua chuyện này. Đem Lục Minh theo chế tạp sư hiệp hội bên kia lắc lư tới. Từ đầu tới đuôi căn bản không có người quan tâm qua kiếm thẻ sư chuyện này trên bản chất. Bọn hắn nhìn thấy Lục Minh vẫn như cũ là chế tạp sư, tất cả mọi người cho rằng như vậy. Nhưng là một khi ngươi tham dự cạnh tranh, kiếm thẻ sư hiệp hội độc lập ra cùng những cái kia hiệp hội đại lão cạnh tranh, những này phúc lợi có thể tựu cũng không có ngươi báo danh chính là. Lục Minh thần sắc bình thản. Những chuyện này hắn sớm đã suy nghĩ kỹ càng. Kiếm tu hiệp hội bên kia tiểu tiểu kiếm đã sớm dung hội quán thông. Nên học. Không nên học. Trên cơ bản toàn bộ học trở về. Lại đi cũng không có ý nghĩa gì. Còn như thẻ bài A. Nhật quang thẻ. Nghiên cứu tiến độ. 80% dọn nhà thẻ. Nghiên cứu tiến độ. 80% cái này hai tấm ngũ tinh cực hạn thẻ bài nghiên cứu tiến độ. Đã đến cực hạn vì không triệt để lộ ra ánh sáng. Còn lại 20%, hắn phải tự mình nghiên cứu, dù sao hắn giao cho những này đại sư nghiên cứu. Dùng thế nhưng là nào đó trong truyền thừa lấy được không hoàn chỉnh văn lộ, sở dĩ bên này cũng không có gì có thể nghiên cứu. Vâng, sư phụ. Lý Hạo Nhiên tâm thần rung động. Sư phụ, chung quy là sư phụ a, vào giờ phút như thế này, cho dù là từ bỏ ít lợi của mình, cũng phải vì kiếm thẻ sư hiệp hội tranh thủ tài nguyên, cũng phải vì kiếm thẻ sư tương lai phấn đấu như thế. Bọn hắn còn gì phải sợ, không phải liền là đệ nhất học viện tốt nghiệp a. Vừa vặn nghe nói tứ sư đệ bây giờ tựu ở vào tốt nghiệp biên giới. Vừa vặn là thời điểm để tứ sư đệ là kiếm thẻ sư nhất mạch. đánh ra danh tiếng thế là. Lý Hạo Nhiên lính mệnh lui ra, chính thức đưa ra xin kiếm thẻ sư hiệp hội báo danh. Mà giờ khắc này, nhân lực tài nguyên bên kia ngay tại thống kê hiệp hội danh sách. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội, nguyên tố sư hiệp hội, thần tiến thủ hiệp hội, kiếm thẻ. À, kiếm thẻ sư hiệp hội nhân viên công tác một mặt mộng bức nhìn xem báo danh mới hiệp hội. Lại nhìn một chút những cái kia báo danh quái vật khổng lồ. Nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Hiệp hội tên kiếm thẻ sư hiệp hội, hiệp hội quy mô, sơ cấp. Hiệp hội nhân số, 5 người. Hiệp hội xếp hạng thiên đô thị hiệp hội thứ 360 tên. Đúng thế. Thiên đô thị hết thảy 360 gia hiệp hội. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Hạng chót cái này cái dù gì hiệp hội nói thật. Nếu không phải nhìn thấy cái này tờ đơn, bọn hắn thậm chí không biết có cái này hiệp hội sau đó. Bọn hắn cẩn thận điều tra thoáng cái, mới phát hiện cái này lại là tại Thanh Minh thị thời điểm, một cái gọi Lục Minh người tu luyện làm ra ăn. Lục Minh chính thức tư liệu, tứ tinh sơ giai. Hồ nháo các nhân viên làm việc sở khóc sở cười. Cao cấp như vậy hoạt động, các ngươi xem náo nhiệt gì để nhất học viện tốt nghiệp quý. Vô luận theo quy mô nhìn lại vẫn là chất lượng bên trên, đều là viễn siêu bình thường trường học chiêu. Là phi thường trọng yếu hoạt động, ngươi ngó ngó cái khác hiệp hội danh sách. Hiệp hội tên, nguyên tố sư hiệp hội thiên đô thị phân hội. Hiệp hội quy mô đỉnh cấp. Hiệp hội nhân số 38.000 người. Hiệp hội xếp hạng thiên đô thị hiệp hội hạng 2. Ngươi ngó ngó đây là một cái cấp bậc sao, ngươi một cái 5 người tiểu hiệp hội, đùa giỡn đâu, hủy bỏ đi. Hai người thuận miệng trò chuyện. U, V, K, Q, Q, M. Nhân viên công tác tiện tay đóng lại. Làm bộ tài nguyên nhân lực nhân viên công tác. Bọn hắn muốn đối các học sinh hướng đi giữ cửa ải. Loại này rõ ràng không hợp cách hiệp hội. Cũng không cần bỏ vào. Mà giờ khắc này, Lý Hạo Nhiên hai người có chút mộng bức nhìn xem bảng bên trên báo danh thất bại. Tình huống gì Lý Hạo Nhiên không hiểu ra sao. Soạt hắn lần nữa đưa ra xin báo danh thất bại, chuyện gì xảy ra? Lý Hạo Nhiên một mặt mờ mịt. Hắn nhìn kỹ một chút báo danh xin. Không thấy được cái gì đặc thù yêu cầu a. Làm sao lại báo danh thất bại thế là. Hắn cố ý đi một chuyến bộ tài nguyên nhân lực môn. Các ngươi thật muốn báo danh bộ tài nguyên nhân lực nhân viên công tác cũng rất mới. Nói thật, các ngươi hiệp hội tài nguyên cùng quy mô đều không đủ hòng duy trì bất kỳ một cách nào tốt nghiệp. Thật, kiếm thẻ sư hiệp hội quá nhỏ, liền một cách ngũ tinh đều không có tốt nghiệp đi qua. Làm gì làm tổ sư ra sao đối với cái này tình huống đặc biệt hạ thành lập hiệp hội. Bọn hắn thật không có cách nào thông qua. Nhất là thấy được Triệu Vân Sơn cái này thổ hào cũng là hiệp hội thành viên. Lại là phú nhị đại lấy ra đùa đừng làm rộn có được hay không, nhân viên công tác dùng dỗ hài tử ngữ khí nói. Trường học chiêu là một kiện rất nghiêm túc sự tình. Liên quan tới lấy mỗi một cái học sinh tương lai. Chúng ta nhất định phải nghiêm ngặt giữ cửa ải. Chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội thật rất có tiềm lực, Lý Hạo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Đây là sư phụ hạ đạt chỉ lệnh. Hắn nhất định phải hoàn thành. Các ngươi loại này kiểm lậu tâm thái không thể làm a. Nhân viên công tác thở dài. Kiểm lậu trước báo danh, sau đó nhìn xem có hay không tốt nghiệp coi trọng bọn hắn hiệp hội. Mặc dù bình thường khả năng không lớn, nhưng là vạn nhất người ta liền là coi trọng các ngươi hiệp hội nữa nha. Ngài vì sao lại nghĩ như vậy? Lý Hạo Nhiên cười khổ. Bởi vì bọn chúng đều là nghĩ như vậy. Nhân viên công tác ném ra một đống lớn hồ sơ, Lý Hạo Nhiên liếc nhìn, lập tức trợn mắt hốc mồm. Nguyên tố sư hỏa nguyên tố hiệp hội, xin tham gia năm nay tốt nghiệp quý trường học chiêu hoạt động. Triệu hoán sư kỷ thừa hiệp hội, xin tham gia năm nay tốt nghiệp quý trường học chiêu hoạt động. Triệu hoán sư ẩm thực hiệp hội, xin tham gia năm nay tốt nghiệp quý trường học chiêu hoạt động. Thích khách khuy tham giả hiệp hội, xin tham gia năm nay tốt nghiệp quý trường học chiêu hoạt động. Cái này đều cái gì? Lý Hạo Nhiên kinh ngạc. Giống như các ngươi a kiểm lậu chứ sao? Nhân viên công tác tràn ngập bất đắc dĩ. Những này hiệp hội đều là trực thuộc tại lớn hiệp hội phía dưới tiểu hiệp hội. cùng kiếm thẻ sư giống nhau như đúc ban đầu. Hiệp hội sinh ra rất đơn giản. Một vị 7 sao trở lên người tu luyện xin có được tươi sáng phong cách cá nhân, liền có thể trở thành hiệp hội. Chỉ cần chậm rãi phát triển, dần dần lớn mạnh, liền có thể thoát ly trực thuộc hiệp hội. Đáng tiếc, tuyệt đại đa số hiệp hội cũng dần dần xuống dốc. Những này kỳ quái hiệp hội cũng là như thế. Bọn hắn không kịp chờ đợi, hy vọng có một cái mới thiên tài xuất hiện, giết vào thất tinh, trợ giúp bọn hắn xin nhờ khốn cảnh. Thế là liền đến kiểm lậu. Ngươi ngó ngó những này báo danh hiệp hội, ngoại trừ cái thứ nhất coi như bình thường, đằng sau đây đều là thứ đồ gì? Còn có triệu hoán sư ẩm thực hiệp hội cùng kỷ thừa hiệp hội. Nghe nói hai nhà bọn họ hiệp hội năm ngoái liên hợp đẩy ra thức ăn ngoài, buôn bán nhỏ làm phong sinh thủy khởi. Tới này xem náo nhiệt gì, còn có thích khách bọn rình rập. Chỉ an bộ môn bên kia bắt lưu manh, bình thường đều là các ngươi hiệp hội mặc kệ quản nhân ra để nhất học viện tốt nghiệp. Tại sao muốn đi các ngươi loại địa phương này? Nếu có thể, hắn thật muốn đem những này hiệp hội toàn bộ đào thải. Thế nhưng là những này hiệp hội quan hệ rắc rối phức tạp, căn bản làm không xong, chỉ có thể làm rơi đơn giản một chút. Tỷ như chế tạp sư kiếm thẻ sư phân hội, nếu như là những năm qua tham dự trường học chiêu cũng liền 3-40 gia hiệp hội, đem các ngươi bỏ vào kỳ thật cũng không có gì. Nhân viên công tác cười khổ, nhưng là năm nay gặp phải kỷ niệm ngày thành lập trường quá mức đặc thù, lại thêm kiểm lậu hiệp hội nhiều lắm, xin danh sách sớm đã bảo mãn. Chúng ta thật là đứng đắn hiệp hội. Lý Hảo Nhiên thở dài. Đúng đúng đúng. Nhân viên công tác phụ họa, thế nhưng là danh ngạch thật đầy. Lý Hảo Nhiên không nói gì. Cái này mẹ nó đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, bọn hắn thật là đứng đắn muốn trường học chiêu hiệp hội hoặc là làm sao bây giờ? Sư phụ nhiệm vụ giống như không có cách nào hoàn thành. Công việc người ta nhân viên thái độ kỳ thật không tệ, nên nói đều nói rồi, còn đem danh sách đều cho hắn nhìn, hắn còn có thể thế nào bày ra chuyện như vậy? Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hướng Lục Minh báo cáo. Kiểm lậu a. Lục Minh trầm ngâm. Nguyên lai còn có loại chuyện này. Hắn cũng là lý giải. Kiếp trước tham dự trường học chiêu công ty quá nhiều, phía trên cũng là muốn quản. Dù sao, ngươi đường đường 985-211 tốt nghiệp, giống như bị trường học chiêu đến một cái lớp da gà rừng công ty đi bán bảo hiểm bán biện pháp, khẳng định xảy ra nhiễu loạn lớn. Nói trắng ra là vẫn là nhìn công ty tư chất mà ở trong đó. Nhìn liền là hiệp hội thực lực tổng hợp như vậy. Tựu đơn giản. Lục Minh đuổi tới nhân lực tài nguyên bên kia, nhìn một chút cái gọi là đã xét duyệt thông qua danh sách. Nếu như ta khiêu chiến cái nào đó hiệp hội thắng lợi, có hay không có thể thay thế bọn hắn trường học chiêu? Có thể là có thể. Chỉ là nhân viên công tác dừng một chút, hồ nghi nhìn xem hắn. Ngươi xác định như thế nào chứng minh hiệp hội năng lực? Rất đơn giản, đệ tử vơ sơ, đệ tử đại biểu hiệp hội tiềm lực. Cao tầng vơ sơ, cao tầng đại biểu hiệp hội hạn mức cao nhất. Chỉ thế thôi. Thế nhưng là những này hiệp hội, dù là yếu nhất, dù là thuần kiểm lậu, dù là bây giờ không có thất tinh, cũng có mấy cái lục tinh người tu luyện đặt cơ sở. Các ngươi đánh cái gì đánh kiếm thẻ sư hiệp hội? Sợ không phải muốn bị bọn hắn đánh ị ra xít đến xác định. Lục Minh khẳng định. Vậy ta tìm xem. Nhân viên công tác mở ra danh sách, tìm một cái trên danh nghĩa yếu nhất hiệp hội năng lượng chiến sĩ xoa bóp hiệp hội. Còn có cái này hiệp hội? Lục Minh kinh ngạc. Nói nhảm, các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội đều có, vì cái gì không cho phép nhân ra xoa bóp hiệp hội tồn tại? Nhân viên công tác tức giận nói. Bất quá, nói đến đây, hắn vẫn là cố ý giới thiệu một chút cái này hiệp hội. Năng lượng chiến sĩ xoa bóp hiệp hội. Tên như ý nghĩa, liền là một cái trực thuộc tại năng lượng chiến sĩ hiệp hội phía dưới chủ tu xảo kình tiểu hiệp hội. Năm đó, một loại kinh khủng hỏa nguyên tố bệnh độc tàn phá bừa bãi, vô số người tu luyện trọng thương, không người có thể giải, tự liền mục sư đều không thể làm gì. Cuối cùng, một vị năng lượng chiến sĩ xuất thủ, dùng đặc thù thủ pháp công kích người bị hại phần lưng. Khéo léo mà tinh diệu năng lượng cùng lực tay, xinh xinh đem hỏa nguyên tố khu trục từ đây, văn danh thiên hạ. Vị kia cường đại năng lượng chiến sĩ cũng bởi vậy khai sáng xoa bóp hiệp hội, lưu truyền đến nay. Cái kia, Lục Minh dừng một chút, mạo muội hỏi một chút, ven đường những cái kia người mù xoa bóp cửa hàng, đại bộ phận cũng đều là cái này hiệp hội sản nghiệp. Nhân viên công tác như nói thật nói. Lục Minh, Lý Hảo Nhiên, đổi một cách đi. Lục Minh có chút bất đắc dĩ. Nhân gia xoa bóp hiệp hội cũng không phải chủ tu chiến đấu, hắn thật đúng là không xuống tay được. Mặc dù là cái này hiệp hội người tu luyện đều là lệ thuộc vào năng lượng chiến sĩ hiệp hội, chủ tu tố chất thân thể, thế nhưng là không học tập chiến đấu kỹ năng, cái kia chính là đống cát a. Lại nói, đối diện vạn nhất thật phái ra một vị người mù đại ca, hắn đánh hay là không đánh làm sao có ý tứ ra tay. A, nhân viên công tác tán thưởng nhìn Lục Minh một chút, không nghĩ tới gia hỏa này còn có tâm tư này. Không tệ, nếu như thế, vậy liền cho ngươi tìm thích hợp đi. Thế là hắn tìm ra quy mô đếm ngược thứ ba hiệp hội, đối thủ của các ngươi tự chọn cái này khí tu chuyên nghiệp hiệp hội đi. Lục Minh một mặt mộng bức, hơi tu vụ thảo mới đông phương đều lái đến nơi này tới. Thế là hắn đến gần xem thử, trên danh sách thình lình viết nguyên tố sư hiệp hội khí tu chuyên nghiệp hiệp hội. Siêu thần chế tạp sư 35 chương 332, có lẽ là ta quá mức thiện lương. A, như thế nào khí tu chuyên nghiệp hiệp hội đã từng có một vị thực lực cường đại người tu luyện. Hắn tự sáng tạo lấy khí giết địch năng lực, quét ngang thiên hạ, danh tiếng vang xa. Cuối cùng bước vào thất tinh, khai sáng khí tu chuyên nghiệp hiệp hội. Ý đồ đem một chuyến này phát dương quang đại khí tu cùng truyền thống nguyên tố sư không giống. Bọn hắn không nhằm vào cách nào đó nguyên tố, mà là nhằm vào sở hữu khí thể bọn hắn năng lực, ý đồ khống chế sở hữu khí thể trên lý luận. Nếu quả như thật thành công, cách này hiệp hội sẽ là cường đại nhất hiệp hội một trong. Đáng tiếc, bởi vì năng lực nghiên cứu phát minh tiến độ chậm chạp, cuối cùng bị đào thải. Hiện nay cách này hiệp hội đã xuống dốc. Cứ việc cũng có một chút manh mới lục tục ngo ngoe gia nhập cái này hiệp hội, đáng tiếc, không còn có ngày xưa huy hoàng. Đáng tiếc, tự liền Lục Minh đều bùi ngùi mãi thôi. Lấy khí giết người, theo trên lý luận tới nói, nghe tự rất sâu dáng vẻ. Đáng tiếc, vô luận cái gì hiệp hội, cuối cùng muốn đi hướng thành công, nhất định phải không ngừng tiến bộ, không ngừng nghiên cứu, không ngừng hoàn thiện. Không phải liền sẽ bị thời đại chỗ vứt bỏ. Bọn hắn lại còn tồn tại, Lý Hảo Nhiên ngạc nhiên. Phải biết, tuyệt đại đa số hiệp hội đều yên lặng biến mất tại dòng sông lịch sử. Vậy dĩ nhiên, nhân viên công tác nhìn một chút cái này hiệp hội tư liệu. Cái này hiệp hội ngược lại là rất thông minh. Bọn hắn biết rõ trong thời gian ngắn kỹ năng nghiên cứu phương hướng có thể theo không kịp đại chúng tiêu chuẩn. Sở dĩ đem bọn hắn đối khí vận dụng phát triển đến sinh hoạt phương diện, mở ra mấy cái gì nguồn năng lượng mới nhiên khí công ty trách nhiệm hữu hạn, tháng ngày cũng là thoải mái. Lục Minh trầm mặt, hắn cảm giác một cái rãnh gẹp tại yết hầu, lại không biết như thế nào phun ra. Nguồn năng lượng mới công ty, lão thiết bọn họ quả nhiên hiểu được kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bất quá, bọn gia hỏa này cuối cùng vẫn là có dã tâm, có công ty kiếm lời tiền trinh. Nhìn thấy loại cơ hội này, tự nhiên cũng sẽ xuất thủ, đến một chút náo nhiệt. Mặc dù bọn hắn là những này trong hiệp hội yếu nhất xì dầu hiệp hội, nhưng là cuối cùng vẫn là có Lục Tinh. Các ngươi nhất định phải khiêu chiến bọn hắn. Nhân viên công tác thần sắc nghiêm nghị, xác định Lục Minh khẳng định. Sư phụ, Lý Hảo Nhiên có chút bận tâm. Khiêu chiến thật có thể được sao? Dù sao sư phụ niên kỷ quá nhỏ, cho dù thiên tư tuyệt thế cũng cần thời gian a. Giống như hiệp hội cao tầng quyết đấu, Lục Minh phải đối mặt, thế nhưng là những cái kia tu luyện mấy chục năm đại lão, cái này sao có thể đánh thắng được? Yên tâm, giao cho ta đi. Lục Minh ánh mắt trầm ổn. Hắn người sư phụ này cuối cùng muốn làm một số chuyện. Ngay kế tiếp, sân thượng, tại Bộ Tài nguyên Nhân lực công chứng dưới, Lục Minh bọn hắn hẹn đến Phí Tu chuyên nghiệp hiệp hội người tu luyện. Một thân xanh xám sắc đồng phục, dính đầy mỡ đông, cầm trong tay tay quay. Lục Minh một mặt mộng bức, cái này mẹ nó không phải là hơi tu a, thật có lỗi. Mấy vị kia trông thấy Lục Minh ánh mắt liếc nhìn tới, lập tức có chút ngượng ngùng đem tay quay thu lại. Vừa rồi có mấy cái hộ khách nhiên khí tiết lộ, đi qua tu xuống. Lục Minh, được thôi, ngươi nói là chính là. Khụ khụ. Nhân viên công tác cắt ngang bọn hắn đối thoại, tất cả chuẩn bị xong chưa? U, V, Q, Q, M. Tất cả mọi người là trực thuộc tiểu hiệp hội, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Khí tu bọn họ rất là bình tĩnh nói. Quy củ cũ. Các đệ tử đến một phát. Các sư phụ đến một phát. Phía trên hội căn cứ biểu hiện quyết định kết quả. Được. Lục Minh biểu thị tán đồng. Vậy trước tiên đệ tử tới đi. Tiểu Bắc, ngươi tới. Khí tu bọn họ thương lượng một chút, phái ra một người trẻ tuổi. Người tuổi trẻ kia nhìn qua cũng bất quá sáng vẻ chừng 20. Chỉ là hắn nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt của bọn hắn mang theo một tia quái dị, cùng chào phúng. Lão Triệu, đã lâu không gặp a. Kia được xưng là Tiểu Bắc người trẻ tuổi giống như cười mà không phải cười. Nhận biết Lục Minh nhìn về phía Triệu Vân Sơn. Vâng. Triệu Vân Sơn hít sâu một hơi, một lớp đồng học, Lưu Cường Bắc. Nói sai đi. Lưu Cường Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Hẳn là đã từng đồng học. Dù sao ta năm ngoái liền đã tốt nghiệp. Lão nhân gia ngài còn tại trường học lưu ban. Triệu Vân Sơn trầm mặc. Hồi lâu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Minh, sư phụ, một trận chiến này ta tới đi. Có nắm chắc không? Lục Minh hỏi. Không có. Triệu Vân Sơn song quyền nắm chặt. Hắn rất muốn nói có, thế nhưng là không có, bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này đã từng đồng học. Đã Lục Tinh cho dù là lựa chọn cái này khí tu trùng tu, hắn cũng đã đến Lục Tinh mà hắn như cũ còn tại tứ tinh dòng giã, hai cái giai tầng chinh lệch thật lớn cố lên. Lục Minh chưa hề nói quá nhiều, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thế là chung quanh những người khác dần dần thối lui, chỉ còn sót lại Triệu Vân Sơn hai người. Lão Triệu, ngươi thật muốn đánh với ta? Lưu Cường Bắc ánh mắt tràn ngập trào phúng. Năm đó ở trường học, ngươi chính là kiêu ngạo như vậy, mang theo một đống chó săn, cuối cùng đâu nhưng vẫn bị đào thải. Không nghĩ tới thời gian qua đi 2 năm, ngươi còn chính mình làm cái hiệp hội đùa. Chập chập. Lưu Cường Bắc thở dài một tiếng, ngươi làm ta quá là thất vọng. Đã từng bọn hắn là một lớp 2 thái cực. Hắn xuất thân bần hàn, thế nhưng là thiên phú cực sai. Triệu Vân Sơn thiên phú, thế nhưng là điều kiện gia đình kinh người. Hai người đều đại biểu cho lớp tối cường sức chiến đấu, dòng giã đấu mấy năm còn tốt. Cuối cùng hắn thắng. Tài phú có thể cho ngươi mang đến tiện lợi, tài nguyên, mang không ngày nữa phú nhất là tu luyện theo thực lực tăng lên. Càng về sau, tài phú có khả năng mang tới hiệu quả càng ngày càng yếu. Cuối cùng cũng bất quá là tăng thêm cười điểm. Lưu Cường Bắc lạnh nhạt nói. Ta năm ngoái tốt nghiệp, dùng thời gian 1 năm chuyển tu, hiện nay đã xếp tới Lục Tinh, có được thực lực càng mạnh hơn mà ngươi đây. Ánh mắt của hắn tại Triệu Vân Sơn trên thân đảo qua, nhíu mày. Thế mà chỉ còn lại tứ tinh. Quả nhiên, như ngươi loại này thiên phú. Hắn lắc đầu. Chuyển tu chỉ thích hợp người có thiên phú. Triệu Vân Sơn không có tốt nghiệp, còn học bọn hắn chuyển tu, vẫn là cái gì kiếm thẻ sư. Đây không phải muốn chết là cái gì? 1 năm. Thế mà so trước kia yếu hơn 2 cái cảnh giới, chênh lệch thật lớn. Trước mắt Triệu Vân Sơn giống như sâu kiến. Triệu Vân Sơn chỉ là lặng lặng nghe. Ông Tiểu Tiểu Hầu trong tay lấp lóe quang huy. Hắn tin tưởng lực chiến đấu của mình. Tứ tinh đỉnh phong chính mình đủ để bộc phát ra ngũ tinh đỉnh phong uy năng. Nhưng là cái này còn thiếu rất nhiều. Nhất là đối gia hỏa này sở dĩ nhất định phải càng mạnh. Kết thúc đi. Lưu Cường Bắc nhìn Triệu Vân Sơn liền phản bác suy nghĩ đều không có. Lập tức có chút tẻ nhạt vô vị. Năm đó địch nhân, thậm chí ngay cả phản bác cũng không dám sao soạt đưa tay. Oanh áp lực kinh khủng bỗng nhiên giáng lâm khí tu chỗ cường đại. Ngay tại ở có thể điều khiển khí thể công kích một chùm ngưng tụ tới cực điểm xoay tròn khí tức giống như cánh quạt lập tức phun ra ngoài sát ý nghiêm nghị tới. Triệu Vân Sơn ánh mắt đảo qua. Uy lực này, Lục Tinh gánh không được bất quá, thú vị là cái này một chùm khí tức công kích là đều đặn nhanh. Soạt Triệu Vân Sơn não hải nhanh chóng hiện lên kiếm thẻ sư hạch tâm năng lực thái cực bát đều đặn nhanh. Triệu Vân Sơn đột nhiên nhắm ngay kia một đạo khí thể ném ra nguyên thẻ. Oanh khí tức kinh khủng bỗng nhiên tràn vào nguyên thẻ. Phong trang một đoạn khí tức bỗng nhiên biến mất. Ngưng hiện Triệu Vân Sơn trong tay một tấm ống ánh sáng long lanh nguyên thẻ ngưng hiện. Nguyên thẻ bên trong, phong trang kia Lục Tinh khí tu một đoạn khí tức. Sau đó không chút do dự trở tay đánh đi ra ông Lục Tinh khí tức lần nữa tràn vào. Tiếp tục phong trang tiếp tục ngưng hiện thế là. Lưu Cường Bắc bắn đi ra xoắn ốt khí tức công kích. Lại bị Triệu Vân Sơn chia một đoạn phản kích lại. Trực tiếp oanh đến trước mặt mình. Cái này thứ gì? Lưu Cường Bắc sắc mặt đại biến. Oanh oanh từng đạo khí tức quen thuộc phản kích lại, lại bị tại chỗ đánh ra. Soạt chung quanh một mảnh yên lặng. Tự liền những cái kia khí tu cùng nhân viên công tác đều ngẩng đầu. Có chút khó tin nhìn xem một màn này. Triệu Vân Sơn lại lấy tứ tinh thực lực chinh lệch điểm diệt Lưu Cường Bắc ra hỏa này. Phúc Lưu Cường Bắc phun ngụm máu ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Triệu Vân Sơn. Rất tốt. Xem ra là thời điểm để ngươi nhìn xem chúng ta khí tu chân chính chuyên nghiệp năng lực. Lưu Cường Bắc đứng dậy, vấy vấy tay, sau đó trên bờ vai nâng lên một cái bình gát. Chờ một chút. Lục Minh kinh ngạc, cái đồ chơi này cũng có thể dùng tự nhiên có thể. Lưu Cường Bắc đắc ý. Bất luận là cái nào tranh tài vẫn là khiêu chiến, chỉ cần là chính mình năng lượng khí tức đồ vật cũng có thể sử dụng cái này bình gác bên trong khí thể. Đều là ta tích lũy tháng ngày tu luyện mà thành. Tự nhiên cũng có thể sử dụng, đây chính là chúng ta khí tu ưu thế lớn nhất chứa đựng kiếm thẻ sư hiệp hội mọi người. Xác định có thể. Lục Minh nhìn về phía nhân viên công tác. Có thể. Nhân viên công tác khẳng định. Tốt à. Lục Minh thở dài một tiếng, nếu như thế, vậy liền không có gì huyền niệm. Vậy dĩ nhiên. Lưu Cường Bắc đắc ý. Oanh bình gát bên trong, khí tức kinh khủng đang ngưng tụ. Không hề nghi ngờ. Theo kia bình gát bên trong phun ra gửi tới. Tất nhiên là cực kỳ đáng sợ uy năng. Đây chính là hắn làm Lục Tinh khí tu áp chủ bài chỉ là. Ai? Lục Minh thở dài. Ngươi nói so cái gì không tốt. Cùng kiếm thẻ sư so độn hàng. Lưu Cường Bắc còn không có lấy lại tinh thần thời điểm. Cạc Triệu Vân Sơn bóp nát đúng quần một viên tinh khiết nhất Lục Tinh linh thể. Ưu tiên cam đoan thể nội năng lượng. Sau đó lạnh lùng mở ra bao thẻ. Soạt hải lượng thẻ bài bỗng nhiên ném vào không trung. Sau đó, oanh vượt dị quang mang quét sạch đại địa. Hắn theo trùng tu bắt đầu đến chế làm thẻ bài. Toàn bộ dẫn bảo. Năng lượng kinh khủng. Gần như trong nháy mắt đem trước mắt Lưu Cường Bắc bao phủ. Bao phủ. Hồi lâu. Làm quang mang biến mất, Lưu Cường Bắc sớm đã thoi thóp. Soạt thế giới một mảnh yên lặng. Nhân viên công tác. Khí tu luyện một chút đám người. Bọn hắn nhích to miệng. Nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Cái này mẹ nó. Kiếm thẻ sư nguyên lai cũng có thể độn thẻ sớm biết sáng này. Ai cùng ngươi so cái này chờ chút. Giống như Triệu Vân Sơn như vậy. Các ngươi. Khí tu bọn họ đột nhiên nhìn về phía Lục Minh. A, ngươi nói cái này a. Lục Minh bất động thanh sắc vỗ vỗ bao thẻ. Bên trong đầy đương đương thả một đống thẻ. Tiểu Bạch càng là trực tiếp buông xuống trên lưng túi sách. Làm người sợ hãi. Khí tu bọn họ kinh ngạc. Mẹ nó. Cái này cái ruộng gì chức nghiệp, cái này còn đánh cái cầu, làm sao bây giờ? Khí tu bọn họ liếc nhau. Có quyết định. Gọi hội trưởng đi. Cái này không tốt lắm đâu, Lục Minh dù sao tuổi còn nhỏ. Kia thua ngươi có nồi tốt à, ta đi gọi hội trưởng. Hồi lâu. bọn hắn dùng mang đi Lưu Cường Bắc trị liệu làm lý do. Đi ra một chuyến. Trở về thời điểm. Rõ ràng nhiều một cách niên kỷ so với bọn hắn lớn một vòng người tu luyện. Kia là một cách lão đầu. Đầu hắn hoa mắt rõ ràng. Trên mặt nụ cười. Nhưng là quanh thân truyền đến khí tức nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh. Tự liền nhân viên công tác đều vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn về phía vị này. Thực lực này. Lục tinh đỉnh phong gần với thất tinh cường giả đây là chân chính ý nghĩa bên trên đại lão không nghĩ tới khí tu hiệp hội vậy mà trực tiếp phái ra hội trưởng có chút ý tứ. Lão nhân thần sắc lạnh nhạt. Nhìn về phía Lục Minh. Tiểu bằng hữu. Ván này. Coi như các ngươi thắng. Ván kế tiếp. Liền để chúng ta tới chơi đùa như thế nào oanh hắn bước ra một bước. Kinh khủng ý niệm bỗng nhiên giáng lâm, mọi người chung quanh sắc mặt đại biến, nhao nhao lui lại. Lục tinh đỉnh phong uy nghiêm không ai cản nổi nhưng mà. Cái này kinh khủng ý niệm đến Lục Minh trước mặt, lại tự nhiên tan rã. Có thể. Lục Minh thần sắc bình tĩnh. Ngươi thế mà vô sự lão nhân trong mắt ý cười càng đậm. Không tệ. Là mầm mống tốt. Đối mặt chính mình Lục tinh ý niệm thế mà còn có thể kháng trụ. Giống như thu được bọn hắn khí tu hiệp hội. Chờ một chút. Lục Minh bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi những người khác tốt nhất rời đi. Hẳn là không cần đi. Nhân viên công tác gãi gãi đầu. Cái này khiêu chiến trường hợp. Là bọn hắn bộ tài nguyên nhân lực đại lâu tầng cao nhất. Sân thượng nơi này đủ để tiếp nhận thất kinh dưới đây. Bất luận cái gì công kích có thể có chuyện gì liền xem như lão giả này. Yên tâm, ta có chừng mực. Lão nhân mỉm cười. Đối phó một cách Lục Minh có thể có vấn đề gì không được. Lục Minh lắc đầu, ta sợ ta làm bị thương những người khác. Nhân viên công tác. Được thôi. Nhân gia Lục Tinh đỉnh phong hội trưởng đều không lo lắng. Ngươi Lục Minh lo lắng cái gì bất quá. Đã Lục Minh chủ động yêu cầu. Bọn hắn cũng không có cách. Đi qua thương lượng. Cuối cùng quyết định. Nơi này chỉ còn sót lại Lục Minh hòa khí tu hội trưởng phụ cận. Hai tòa nhà đại lâu sát bên. Lục Minh cùng lão giả đứng ở chính giữa. Bọn hắn những người còn lại thì đứng tại sát vách trên sân thượng. Cách xa nhau không hơn 100 mét. Đối với bọn hắn mà nói. Không có ảnh hưởng. Soạt nhàn nhạt năng lượng lưu động. Không khí chung quanh đã trở nên khẩn trương lên. Không sai biệt lắm. Nhân viên công tác thuần thục mở ra khuyết đại âm thanh loa, tivi, tủ lạnh, máy giặt. Soạt mọi người đồng loạt nhìn sang. Thật có lỗi. Nhân viên công tác lập tức sắc mặt khô nóng. Theo nhiều lần. Mới đè vào tự do hình thức. Có chút ngượng ngùng nói. Tan việc làm chút kiêm chức. Quên quan. Mọi người. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục. Nhân viên công tác tặng hắn một cái. Nhìn xem đã chuẩn bị tiếp tục Lục Minh hai người. Lớn tiếng tuyên bố. Khiêu chiến bắt đầu. Soạt lão nhân tùy ý phất phất tay. Oanh hư không rung động. Một cái khí thể tạo thành thiên địa lồng giam bỗng nhiên xuất hiện. Phong tỏa đại lâu sân thượng phong tỏa chung quanh đại địa khóa kín Lục Minh hưu Lục Minh nếm thử oanh ra một đạo kiếm khí. Càng không có cách nào dung chuyển. Thực lực này. Mọi người run sợ. Vậy hội trưởng lại cường đại đến loại tình trạng này thật là. Sư phụ Lý Hảo Nhiên bọn người lo lắng. Đáng chết lão nhân này như thế sẽ mạnh như vậy bọn hắn tự nhận là giống như liều mạng. Cũng có thể sờ đến Lục Tinh cánh cửa. Thế nhưng là tại lão nhân này uy nghiêm dưới. Lại không hề có lực hoàn thủ bọn hắn có chút khổ sở. Cuối cùng vẫn là phải để sư phụ đứng trước những này. Tiểu Bạch rất nghiêm túc nhìn xem tranh tài. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn xem bị nhốt sư phụ, thận trọng theo trong túi sách lật ra một đống thẻ bài. Giống như sư phụ xảy ra chuyện, nàng một hồi xuất thủ đâu. Sau bên cạnh, Triệu Vân Sơn cũng là lạnh lùng nhìn xem. Trong tay hắn, một tấm chưa từng thấy qua thẻ bài đã cầm trong tay. Khiêu chiến có thể thua nhưng là... Lục Minh nhất định phải an toàn đây là kiếm thẻ sư hiệp hội tất cả mọi người tín niệm. Quá yếu. Lão giả thần sắc đạm mạc. Lục Minh thực lực. Cuối cùng chỉ có tứ tinh muốn phá mất hắn thiên địa lồng giam. đều khó có khả năng tự cái này còn cần những người khác rút lui. Lão nhân cảm giác rất buồn cười. Đầu hàng đi. Lục Minh chỉ là u nhìn xem hắn. Hồi lâu. Thở dài một tiếng. Lục Minh rất là bất đắc dĩ. Ngươi nói các ngươi những đại lão này. Vì cái gì xuất thủ trước đều phải lắp bức đâu, các ngươi tự không nghĩ tới. Giống như trang bức thất bại. Sẽ rất xấu hổ nói đến đây. Hắn có chút đưa tay. Ông ấm ánh sáng long lanh quang huy lấp lóe. Hưu trong tay. Một cái ngưng hiện ra thẻ bài hiển hiện. Ấm ánh sáng long lanh. Mỗi một đạo văn lộ đều ẩm chứa lực lượng kinh khủng. Đây là Lục Minh nguyên thẻ bên trong công năng á. Lão nhân trong mắt hơi híp. Tấm thẻ này có thể làm cho Lục Minh như thế cuồng vọng. Tấm thẻ này hiệu quả có lẽ bất phàm. Thế là hắn chuẩn bị kỹ càng. Sau đó, soạt Lục Minh vung tay lên. Một cỗ làm người sợ hãi nguy hiểm bỗng nhiên giáng lâm. Lão giả đột nhiên nhìn về phía dưới chân. Hoàng sợ phát hiện. Không biết khi nào. Dưới chân đại lâu. Vậy mà biến mất tất cả mọi người một mặt mộng bức. Biến mất đại lâu sẽ còn biến mất ông nhàn nhạt quang ảnh ngưng tụ. Người tốt. Lục Minh trà đạp nguyên thẻ, lơ lửng hư không. Không tốt. Sắc mặt lão nhân đại biến. Oanh oanh hắn điên cuồng điều khiển chung quanh khí thể. Nếm thử lơ lửng. Nhưng mà cuối cùng không có kiên trì quá lâu. Cuối cùng vẫn trực lăng lăng ngã lộn chồng vó xuống. Oanh mặt đất truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lão nhân nửa cái thân thể trực tiếp đâm trên mặt đất cơ bên trong. Ném ra một cái hố to. Lục Minh thắng. Soạt chung quanh một mảnh yên lặng. Tất cả mọi người mộng. Mẹ nó. Cái này. Đây coi là cái gì hội trưởng. Ngươi còn tốt chứ hội trưởng. Ngươi không nên chết a. Khí tu bọn họ dưng dưng vọt tới. Khiêu chiến mà thôi. Làm gì ra tay ác như vậy. Lục Minh kỳ thật cũng mộng. Hắn chuẩn bị rất nhiều chiến đấu thủ đoạn. Dọn nhà thẻ vẹn vẹn chỉ là bước đầu tiên. Nhưng là không nghĩ tới. Lão đầu vậy mà trực tiếp bại cái này. Hắn cũng không nghĩ tới a, các ngươi khí tu không phải có thể điều khiển không khí a. Lục Minh ngạc nhiên vô cùng. Khí tu bọn họ trầm mặc. Điều khiển không khí là bọn hắn mục tiêu cuối cùng, giống như bọn hắn thật có thể điều khiển không khí. Cũng sẽ không xuống dốc vậy, thật bọn hắn nghiên cứu năng lực. Chỉ có thể khống chế cùng dẫn đạo một phần khí thể. Cho nên hội trưởng mặc dù lơ lửng một hồi. Cuối cùng vẫn hạ xuống. Hội trưởng hội trưởng. Bọn hắn chật vật lôi lão đầu. Ta tới đi. Lục Minh thở dài một tiếng. Đào người chuyện này. Hắn cùng tiểu tiểu kiếm đều có kinh nghiệm. Thế là. Hai người đồng loạt ra tay. Vài phút sẽ trưởng theo nền tảng trong hố đào ra. Ta không sao. Lão nhân trước mắt như cũ chuyển tiểu tinh tinh. Bước ngoặt nguy hiểm. Hắn mở ra lục tinh đỉnh phong cường đại phòng ngự. Xinh xinh gánh vác rơi xuống tổn thương. Thế nhưng là kia rơi xuống mang tới lực trùng kích. Như cũ để hắn đụng thất điên bát đảo chán choáng váng. Cuối cùng. Khí tu bọn họ đỡ lấy hội trưởng rời đi. Hình ảnh kia nhìn xem vô cùng thê lương. Luôn cảm giác ta làm chuyện gì xấu. Lục Minh thở dài. Thật. Rõ ràng là chính quy chiến đấu. Vì sao luôn có ta áy náy đâu sư phụ. Không muốn tự trách. Triệu Vân Sơn trầm giọng nói. Thực lực bọn hắn không tốt. Thua bình thường. Ta biết ngài thiện lương. Thế nhưng là nếu để cho bọn hắn thắng. Đụng tới tâm ngoan thủ lạc. Sẽ chỉ thảm hại hơn. Đúng đấy, sư phụ không sai đâu. Tiểu Bạch cho sư phụ cố lên động viên. Ai, có lẽ là ta quá mức thiện lương đi. Lục Minh thở dài một tiếng. Ai chẳng biết tại sao luôn cảm thấy có chút áy náy. Nhưng mà bên cạnh nhân viên công tác sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cam mẹ nó thiện lương em gái ngươi a, an ủi em gái ngươi a, mẹ nó. Các ngươi khiêu chiến khí tu thắng. Thế nhưng là chúng ta bộ tài nguyên nhân lực trêu chọc ngươi, chúng ta đại lâu đâu, chúng ta tổng bộ đâu. Đây sợ. Vốn là dự định viết hai chương. Cân nhắc đến ở giữa tách ra sẽ bị các ngươi đánh chết. Dứt khoát tự phóng một cách đại trương. 5.400 chữ, 4 bỏ 5 lên liền là một phản chữ A. Siêu thần chế tạp sư 35 chương 333 đã từng ngươi cỡ nào ưu nhã. Thiên đô thì chống sống nền tảng trước mặt. Lục Minh bọn người cuối cùng vẫn cầm xuống trường học chiêu danh ngạch. Không có cách. Nhân ra đường đường khí tu hội trưởng đều bị ngươi chơi hỏng. Còn có thể thế nào, chỉ là trường học chiêu tư cách khiêu chiến mặc dù thắng, nhưng vẫn là có một ít nho nhỏ di chứng. Tỷ như kia tòa nhà đại lâu trở về không được. Khù khù. Thật trở về không được. Dọn nhà thẻ hiệu quả a. Ngẫu nhiên. Lục Minh đến mới thôi. Còn không có tìm tới khống chế biện pháp. Ngươi để hắn một lần nữa sử dụng một lần. Đoán chừng kia tòa nhà đại lâu lại hội đổi một cách mới địa phương. Thật không có biện pháp, nhân viên công tác mặt đen hắc. Không có cách nào. Lục Minh hổ thẹn. Nhân viên công tác mặt đều hóa xanh. Dạng này. Dạng này hắn làm sao cho bàn giao lãnh đạo đến lúc đó hỏi. Đại lâu đâu, ngươi nói không còn vẫn là chính mình chạy sẽ bị đánh chết, ngươi tin hay không ta tới đi. Triệu Vân Sơn nghĩ nghĩ. Ta có thể thuê một nhóm lớn thổ nguyên tố sư, còn có một nhóm kết cấu ổn định sư. Hẳn là có thể đem đại lâu một chút xíu chuyển trở về. Lại hoặc là. Ta để cho ta tra cho các ngươi trọng cách một cách nhân viên công tác mặt tối sầm. Mấy cái ý tứ vũ nhục người có phải hay không có tiền không tầm thường không có. Triệu Vân Sơn giải thích nói chỉ là muốn hỗ trợ giải quyết. Có thể nhiều đóng mấy tầng không, nhân viên công tác đột nhiên hỏi. Triệu Vân Sơn trầm mặt một lát, hẳn là có thể khổ khổ. Nhân viên công tác phất phất tay, tóm lại, ta trước tìm lãnh đạo hồi báo một chút. Hắn đánh thông tin, phát hiện không cách nào đả thông, sau đó bắt đầu điên cuồng tìm lâu. Lãnh đạo còn tại lâu bên trong đâu, tìm được trước mới có thể báo cáo a. Nhưng mà làm cho người ngạc nhiên là bọn hắn tại phủ cận mấy cái quảng trường tìm nửa ngày, vậy mà đều không nhìn thấy đại lâu. Không có cách. Thiên đô thì quá lớn, giống như nhà này đại lâu ra cách nào đó cao tầng khu bị che kín. Bọn hắn thật đúng là không nhìn thấy cuối cùng. Không thể làm gì, phía dưới nhân viên công tác chỉ có thể thiếp bố cáo tìm kiếm. Thế là tin tức địa phương bên trên liền có hơn một đầu ruộng gì thông báo tìm người. Tìm lâu thông báo nhân lực tư nguyên đại lâu chỉ toàn cao 105.2 mét. Chiếm diện tích 5.208 mét vuông. Đại lâu màu lam nhạt. Thoáng có chút cũ nát. Kiến tạo đến nay đã 12 năm cả. Bởi vì đặc thù nguyên nhân. Ở hôm nay 2 giờ chiều một khắc biến mất. Biến mất lúc. Nên đại lâu chưa mang theo ga ra tầng ngầm. Có người biết chuyện. Xin liên lạc phía dưới điện thoại tất có thâm tạ. Phối đồ nhân lực tư nguyên đại lâu hình ảnh. Dân mạng thiên đô thị bách tính, mọi người kinh ngạc. Sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thông báo tìm người, vô luận đầu này có phải hay không trò đùa. Mọi người đều hiếu kỳ ở bên ngoài ngó ngó. Cũng không lâu lắm, đã tìm được mất tích nhân lực tư nguyên đại lâu. Đương nhiên, kỳ thật không chỉ là bọn hắn đang tìm lâu. Nghe nói ngay tại nhân lực tư nguyên trên đại lâu ban người tan tầm về sau tựu điên rồi. Còn tưởng rằng chính mình xuyên qua. Báo cáo tin tức, nhân lực tư nguyên đại lâu phát sinh chuyển vị, trước mắt nguyên nhân không biết. Cư tất. Bên trên nhân lực tài nguyên tựu công việc hoàn cảnh thay đổi vấn đề. Đưa ra qua xin. Bị cử tuyệt. Lần này hoài nghi là nhân lực tư nguyên cưỡng ép chuyển di. Nhân lực tư nguyên hoạt đứng trước 100 vạn nguyên tiền phạt. Trở lên tin tức. Đến từ thiên đô thị tin nhanh. Thiên đô thị đám người thích nghe ngóng. Chập chập. Người ngó ngó. Cơ quan đơn vị ngưu phê đại lâu đều có thể rời nhà trốn đi chịu phục không mạng lưới. Tin tức. Tất cả mọi người đang thảo luận chuyện này. Xem như trà trước sau bữa ăn đề tài câu chuyện. Rất là sung sướng. Thẳng đến cái nào đó minh tinh người tu luyện ngã sấp xuống lên nóng lục xoát. Mọi người chú ý điểm mới chuyển di. Ân, chuyện này xem như thế đi qua. Chỉ là đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm nhìn xem những tin tức này luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Trong ấn tượng, Thanh Minh Thị cũng xuất hiện qua đồng dạng tình huống. Đúng rồi, Thanh Minh Thị từng có cái tại đường cao tốc chạy trốn cao chọc trời đại lâu, trùng hợp vẫn là trùng hợp đi. Thầy chủ nhiệm cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc trước Thanh Minh Thị sự tình hắn cũng có hiểu biết, kia là một cái đại xà linh thể, cùng Lục Minh ngược lại là không quan hệ. Ân, hẳn là chỉ là trùng hợp. Thiên Đô Thị gần nhất không yên ổn à? Thầy chủ nhiệm thổn thức không thôi. Mà cuối cùng, đại lâu biến mất chuyện này sao, vẫn là phải hiệp hội đến gánh chịu. Đi qua bộ tài nguyên nhân lực cùng kiếm thẻ sư hiệp hội hữu hảo hiệp thương, cuối cùng dùng vi quy di chuyển, bồi thường 50 vạn nguyên đại giới giải quyết. Nguyên nhân nhà, nghe nói nhân lực tư nguyên nhân viên công tác đối hoàn cảnh mới tương đối hài lòng. Cái này cũng được Triệu Vân Sơn sợ hãi thán phục. Hắn còn tưởng rằng hội lãng phí một chút tiền đóng lâu đâu, không nghĩ tới một điểm tiền tiêu vặt tự giải quyết. Bọn hắn tìm một nhóm kiến trúc kết cấu ổn định sư. Lý Hảo Nhiên nói, đến tận đây, báo danh chuyện này xem như giải quyết triệt để. Bộ tài nguyên nhân lực bên kia bắt đầu chủ bị hoạt động, kiếm thẻ sư hiệp hội cũng liền không có chuyện gì, lại khôi phục bình thường. Mà giờ khắc này, đệ nhất học viện, liên quan tới trường học chiêu sự tình, bộ tài nguyên nhân lực cùng bọn hắn kết nối đã triển khai. Sau đó, nào đó thầy chủ nhiệm trợ lý liền thấy trường học chiêu trên danh sách một cái tên quen thuộc. Một cái lão đại nhấn mạnh rất nhiều lần danh tự. Kiếm thẻ sư hiệp hội trợ lý một mặt mộng bức. Vì cái gì để nhất học viện tốt nghiệp quý sẽ xuất hiện kiếm thẻ sư hiệp hội, cái đồ chơi này không phải tại Thanh Minh thì sao? Chờ chút, bọn hắn tối cao không phải mới tứ tinh a, xem náo nhiệt gì cách này. Quản vẫn là mặc kệ trợ lý ngây người nửa ngày, cuối cùng vẫn giao cho thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm nhìn thoáng qua, lập tức trầm mặt. Lục Minh, kiếm thẻ sư hiệp hội, biến mất nhân lực tư nguyên đại lâu, giống như đem mấy cách này tin tức liên hệ đến cùng một chỗ. Vừa rồi may mắn tựu biến thành kinh dị. Hắn trầm ngâm một lát, gọi cho bộ tài nguyên nhân lực. Lão Trương, các ngươi danh sách này đã hạch thật không có vấn đề, ngươi xác định? Lão Trương, hai ta đồng học mấy chục năm, thật giống như bị uy hiếp, ngươi tự nháy mắt mấy cái, ta liền đi cứu ngươi. Không ai uy hiếp ngươi Lão Trương à. Đại lâu biến mất cũng không phải đại sự gì, giống như các ngươi kia không có đại lâu, chúng ta để nhất học viện giữ lại đâu. Không cần có cái gì lo lắng. Cái gì thật không có bị uy hiếp? Thầy chủ nhiệm có chút tiếc nuối cúp điện thoại. Lão Trương gia hỏa này càng ngày càng sợ. Trợ lý một mặt mộng bức. Hắn nhìn xem thầy chủ nhiệm bộ dáng, có chút không thể lý giải. Hắn thấy chuyện này cùng Lục Minh không có quan hệ gì. Liền xem như Lục Minh làm, ảnh hưởng cũng sẽ không lớn. Không phải liền là kiểm lậu a, hàng năm kiểm lậu nhiều như vậy, có gì có thể lo lắng? Lại nói, một cái tứ tinh kiếm thẻ sư tu luyện hiệp hội có thể nhặt cái gì để lọt đối với cái này? Thầy chủ nhiệm chỉ là cười ha ha. Sau đó liên hệ Thiên Tinh Các. Mặc dù Thiên Tinh Các lạnh thấu, nhưng là hắn đối người bạn cũ này thực lực vẫn là rất công nhận. Lại nói, không biết vì sao, từ khi Lục Minh tới đây về sau, nhìn thấy kiếm thẻ sư hiệp hội mấy chữ này, hắn hoảng đến một nhóm. Ảo giác thật là ảo giác sao? Mặc kệ. Lần này, hắn nhất định muốn hào hào tính toán. Mà giờ khắc này, Thiên Tinh Các đã ngừng kinh doanh thật lâu, bọn hắn rốt cuộc nghênh đón chính mình để nhất đan nghiệp vụ. Mặc dù là miễn phí. Thế là, dùng các chủ cầm đầu tất cả mọi người, lần nữa bắt đầu thôi diễn Lục Minh từ nơi nào té ngã, từ nơi đó đứng lên. Vì để cho lần thôi diễn này hành động càng thêm thuận lợi, gần như sở hữu Thiên Tinh Các đệ tử đều dùng hết toàn lực. Trong lầu các, tại các chủ cùng phó các chủ dẫn đầu dưới, mười mấy tên đệ tử ngồi xếp bằng. Bọn hắn chỉnh chỉnh tề tề ngồi ngay thẳng, trước mắt đặt vào một cái bàn gỗ nhỏ, phía trên là chính mình thôi diễn thiết bị, còn có một cái gốm sứ chén nhỏ, bên trong là một viên lam sắc tiểu dược hoàn. Thôi diễn bắt đầu, các chủ thần sắc nghiêm nghị. Soạt các đệ tử chỉnh chỉnh tề tề bưng lên chén nhỏ, đem lam sắc tiểu dược hoàn nuốt vào. Ba ba các đệ tử hào khí đem gốm sứ bát ném ra. Thôi diễn bắt đầu ông một cỗ lực lượng vô hình. Tạo dựng thành thần bí thôi diễn thế giới. Tuôn hướng cái kia gọi lục minh người. Thiên tinh các thực lực phát huy đến cực hạn cực kỳ cường đại kinh khủng thôi diễn chi lực. Giống như một đầu du long. Những cái kia loạn thất bát tao bút ung quảng cáo. Bên trong đưa quảng cáo. Cũng không còn cách nào đối bọn hắn tạo thành bối rối ông thôi diễn chính xác định vị đến lục minh. Sau đó. Diễn toán bắt đầu bình thản cả đời. Sau đó đến thanh minh thị gặp. Bỗng nhiên. Thôi diễn thế giới quang ảnh tan biến trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Chuyện gì xảy ra các đệ tử còn không có thấy rõ. Cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng đảo qua. Tất cả mọi người người bị thương nặng. Vất vả tạo dựng thôi diễn thế giới lập tức sụp đổ. Phúc mọi người miệng phun tiên huyết. Vừa rồi kia là. Các chủ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Trong mơ hồ. Hắn tựa hồ nhìn thấy một vệt bóng đen, giống như hắn không có đoán sai. Hủy bỏ đi. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, liên quan tới lục minh hết thảy tờ đơn, không hẹn người này. Không được trêu chọc. Mà giờ khắc này, tại khắp không bờ bến trên biển, một cái thân ảnh gầy gò vừa đánh giết một đầu biển sâu cử thú. Hắn nhìn như thân thể gầy yếu, lại đem kia to lớn hải thú. Theo trên mặt biển một đường kéo đi. Oanh oanh nước biển quét sạch. Tại biển sâu cử thú kéo lấy dưới thủy triều cuồn cuộn, giống như hải khiếu phía trước nhất. Thân ảnh kia chỉ là một cái tay lôi kéo cử thú sợi dâu. Cứ như vậy bình tĩnh đi trên mặt biển. Tưởng gì hình tượng. Đường kia qua người tu luyện dọa đến chạy trốn tứ phía. Hồi lâu. Kia thân ảnh gầy gò dừng một chút. A hắn bỗng nhiên nhìn về phía đất liền một phương hướng nào đó. Trong mắt tựa hồ từng đạo luân bàn xoay tròn. Trong mơ hồ. Hắn tựa hồ thấy được lực lượng quen thuộc. Thú vị. Ngươi còn sống a. Trong mắt của hắn hiện lên ý cười. Như thế trận chiến kia không tính rõ ràng đánh. Soạt hắn nắm vào trong hư không một cái. Hình như có một loại nào đó huyền diệu đồ vật bị dẫn dắt mà đến. Theo hắn trên không trung tiện tay vạch một cái. Lập tức tương thiên chỗ trưởng khống trong tay. Để cho ta nhìn xem. Ngươi ở chỗ nào oanh mặt biển rung động. Kia biển sâu cử thú lại cố lực lượng này hạ bị mạnh mẽ chấn tan. Mà giờ khắc này. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Đang tu luyện lục minh. Bỗng nhiên cảm giác được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi giáng lâm. Đạm mạc đảo qua thân thể của hắn. Giống như lưới dao cạo xương. Xâm nhiên kinh khủng. Làm cho người kinh dị. Người nào lục minh khắp cả người phát lạnh. Đáng chết cái này cái gì cấp bậc lực lượng nhưng mà. Hắn còn chưa phản kháng. Đã bị cố lực lượng kia bao phủ. Vụt vụt tiểu tiểu kiếm giật mình không ổn. Trong nháy mắt bảo khởi. Nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt. Tự bị triệt để trấn áp. Kia ý niệm quá mạnh. Căn bản là không có cách chống lại oanh kia lạnh lẽo ý niệm tuần sát. Nó cũng không công kích lục minh, vẻn vẹn chỉ là chiếm đoạt lục minh ý thức hải cuối cùng dừng lại tại nơi nào đó. Ngươi quả nhiên còn sống. Cái kia đạo ý niệm tại ý thức hải chậm rãi ngưng hiện thân thể. Soạt hắc miêu bỗng nhiên mở to mắt. Ánh mắt băng hàn. Miêu ca nhận biết lục minh sợ mất mật ra ý thức hải. Hắn chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, ngoại trừ hắc miêu bên ngoài, lại còn có người có thể tiến vào trong cơ thể mình. Cái này mẹ nó ai chịu nổi nha? Không đúng. Tiểu tiểu kiếm cũng đã tới. Thế là, lục minh trong nháy mắt có loại không thể giải thích áp hàn. Được rồi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì lục minh hít sâu một hơi. Tâm thần trở về. Hắn cảm thấy trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết mới đúng. Nhất là khi hắn nhìn thấy hắc miêu trên thân nhu thuận lông tóc lại chậm rãi nổ lên. Nha, miêu ca rất tức giận, xem ra là địch nhân. Ngươi vẫn là như thế. Gầy gò thân ảnh thở dài một tiếng. Đang muốn nói cái gì, lục minh một cái kiếm thai dán tại trên mặt hắn tự bảo. Oanh một tiếng vang thật lớn. Gầy gò thân ảnh bình yên vô sự. Sắc mặt hắn có đen một chút. ánh mắt lạnh lùng tại Lục Minh cái này sâu kiến trên thân đảo qua. Sau đó lại nhìn về phía Hắc Miêu. Ngươi vẫn là như thế. Ầm, Lục Minh đưa tay. Lại là một đảo dao găm dán tại trên mặt hắn tự bảo. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Gầy gò thân ảnh sắc mặt có chút khó coi tại Lục Minh trên thân nhìn lướt qua. Hắn bây giờ thân thể chính là ý niệm ngưng tụ. Không muốn tại loại này sâu kiến trên thân lãng phí thời gian. Hắn địa vị gì buồn cười thế là. Hắn căn bản không để ý Lục Minh, lần nữa nhìn về phía Hắc Miêu. Ngươi vẫn là như thế. Ầm, một cái nguyên thẻ ném qua đến, dẫn bảo. Ngươi vẫn là như thế. Ầm, một cái tinh hạt ném qua đến, dẫn bảo. Thân ảnh gầy gò lập tức xù lông. Hỗn chứng ngươi chỉ là một cái. Hắn phẫn nộ ý niệm khóa chặt Lục Minh. Cũng chính là cái này trong nháy mắt. Hắc Miêu động meo một tiếng tê minh. Sớm đã chuẩn bị xong, Hắc Miêu trong nháy mắt bạo khởi. Toàn bộ ý thức hải tại Hắc Miêu điều khiển hạ phản kích. Kinh khủng ý niệm quét sạch. Bổ sung lấy. Còn có theo trong hiện thực đánh tới tiểu tiểu kiếm hưu hàn quang lấp lóe ngay tại lúc đó. Còn có Lục Minh góp nhặt thật lâu một đống lớn chức nghiệp hạch tâm, oanh sở hữu chức nghiệp hạch tâm tại thời khắc này dẫn bảo ba thứ kết hợp cái kia vừa mới ngưng tụ ra thân thể. Còn không có kịp phản ứng. Tự bị đánh sập. Một câu không nói chuyện. Tự bị Hắc Miêu ý niệm xinh xinh xé sách gầy gò thân ảnh. Đây con mẹ nó nơi quái ruột gì, cái này đặc biệt nương cái gì túc chủ. Thắng. Lục Minh có chút nhẹ nhàng thở ra. Phán đoán là địch nhân về sau. Hắn tự cùng Miêu ca tâm ý tương thông xuất thủ. Dù sao nơi này là ý thức hải. Hắn tin tưởng Miêu ca nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chỉ là. Ông thân ảnh kia bị đánh tan về sau. Lại vẫn tại ý thức hải trôi nổi. Bất diệt không tiêu tan thứ này. Lục Minh không hiểu cảm giác có chút không ổn. Quả nhiên. Cũng không lâu lắm. Hắn vậy mà lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Cứ việc so với lần trước khí tức yếu đi một chút, nhưng là cường đại như trước. Các ngươi. Hắn ánh mắt sâm lánh tại Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm trên thân đảo qua. Đang muốn xuất thủ. Đã nhìn thấy Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm trong nháy mắt biến mất tại ý thức hải. Gầy gò thân ảnh. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Bất quá được rồi. Không trọng yếu. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía trước mắt Hắc Miêu, ngươi còn sống, như vậy đủ rồi. Ngươi vậy mà khôi phục thật a nhanh. Hắn mang theo lấy nghi hoặc, tựa hồ không nghĩ ra. Bất quá rất nhanh lại thay đổi thành mừng rỡ. Khôi phục nhanh cũng là chuyện tốt. Dù sao, ngươi sẽ thuộc về ta. Hắc Miêu lạnh lùng nhìn xem hắn. Sát ý nghiêm nghị. Mà giờ khắc này, trong hiện thực, Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm cũng tại người xem trận chiến đấu này. Bọn hắn sở dĩ rời đi. Cũng không phải bởi vì chạy trốn. Mà là tại nơi này. Bọn hắn có thể tốt hơn thảo luận sách lược. Như thế nào giải quyết bất thình lình địch nhân ở chỗ này. Tên kia không có cách nào. Lần này địch nhân quá mạnh. Miêu ca còn không có khôi phục, có thể đánh không lại. Lục Minh phân tích. Tiểu tiểu kiếm rất tán thành. Kia ý niệm quá kinh khủng, vẹn vẹn liếc nhìn, nó thiếu chút nữa mất khống chế. Cái này cấp bậc. Thậm chí so với đã từng nó gặp phải viễn cổ cường giả còn kinh khủng hơn vậy, chúng ta làm sao bây giờ cũng không phải không có cách nào. Liền là cần Miêu ca phối hợp. Nó ở bên trong. Không có việc gì, ngươi chỉ cần muốn cho nó liền có thể nghe được. Được trong. Thức hải. Một trận ngập trời đại chiến hết sức căng thẳng. Ngoan, không cần táo bạo như vậy. Ngươi cho rằng ký túc ở chỗ này rất an toàn. Nhưng là thật có lỗi. Chỉ cần phá hủy mảnh này ý thức hải. Ngươi tất nhiên sẽ tại trong hiện thực bại lộ. Hắn đạm mạc nói, sở dĩ cần gì chứ, thanh âm hắn rất lạnh, nhưng cũng rất ôn nhu. Nếu có thể, hắn hy vọng có thể ôn hòa giải quyết trận chiến đấu này. Nhưng mà, đúng lúc này, soạt ý thức hải một cơn chấn động. Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm thân ảnh lần nữa hiện hiện. Yêu nghiệt ăn bản đại gia một, Lục Minh gầm lên giận dữ. Oanh, hắn mang theo tiểu tiểu kiếm công kích lần nữa đi qua. Muốn chết gầy gò bóng người sát ý nghiêm nghị. Hỗn chứng thật sự cho rằng có thể trở về hiện thực tự vô địch, nơi này chính là ý thức hải của ngươi, nếu như thế, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Thế là hắn một đạo ý niệm sẽ thẳng hướng Lục Minh. Nhưng mà đúng lúc này, hắn cảm giác trước mắt một vệt bóng đen hiện lên. Có đồ vật gì giống như nhét vào trong miệng. Gầy gò bóng người một mặt mờ mịt. Hắn nhìn kỹ, trong miệng lại là một cái bóng đèn lớn nhỏ truyền thừa quang cầu. Ô ô, a, lực làm. Hắn phẫn nộ mở miệng, lại ập a ập úng. Cái này đáng chết truyền thừa quang cầu. Lại cũng là thất tinh quy mô. Hắn muốn tiêu diệt đều khó có khả năng muốn lấy ra. Càng là không có chỗ xuống tay. Huyên đệ, nuốt qua bóng đèn sao? Lục Minh mỉm cười. Hắc Miêu nghiêm túc khuôn mặt. Khóe miệng lại loan ra một vòng đường cong. Kia bị Lục Minh bỏng nhuộm thành mì tôm cuốn xia mép. Lại để lộ ra một vòng tiểu gợi cảm. Meo một tiếng kêu nhỏ. Truyền thừa quang cầu quang hoa phóng đại chói mắt, quang huy truyền khắp toàn bộ ý thức hải. Truyền thừa hình cầu cũng càng lúc càng lớn. Kia gầy gò thân ảnh miệng. Cứ như vậy bị xinh xinh banh ra hai vòng sau đó. Oanh một tiếng vang thật lớn. Truyền thừa quang cầu bỗng nhiên vỡ ra gầy gò thân ảnh. Cái này đặc biệt nương ý thức hải. Làm sao cái gì rác rưởi đều giả còn có. Vì cái gì. Hắn sẽ bị khẩu bảo gặp vượt. Cái này cái gì phương thức chiến đấu đã từng ngươi cỡ nào ưu nhã. Hắn rất muốn nói thứ gì. Đáng tiếc. Kia năng lượng kinh khủng tại ý thức trong nước quét sạch. Quả cầu ánh sáng kia bên trong ẩm chứa năng lượng quá mức kinh khủng. Vẹn vẹn bằng vào hắn đạo này ý niệm. Căn bản là không có cách sống sót. Hồi lâu. Khi hắn tại vô tận hải vực thức tỉnh như cũ mang theo một mặt mờ mịt. Trời mới biết hắn vừa rồi kinh lịch cái gì. Siêu thần chế tạp sư 35 chương 334 này ăn ta một ký khẩu cầu thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Giờ phút này, Lục Minh ngồi xếp bằng. Tại ý thức trong biển. Một người. Một thẻ. Một miêu. Đều có chút vô lực sủi lơ trên mặt đất. Giống như là trải qua một trận không thể giải thích chiến đấu. Rất là mỏi mệt. Bọn hắn thắng. Rất chật vật thắng. Đây là Lục Minh cho tới bây giờ. Gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất một cách liền danh tự đều không có thần bí địch nhân, hắn mặc dù nhìn không ra cấp bậc. Nhưng là có thể cảm giác được rõ ràng. Thực lực của người này. Tuyệt đối viễn siêu chính mình. Không. Thậm chí viễn siêu thất tinh người tu luyện quá kinh khủng chỉ là. Cách này thần bí địch nhân. Tới không khỏi rất cổ quái hướng về phía Miêu Ca tới chờ chút. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến một chút chuyện cũ. Miêu Ca năm đó khi mới xuất hiện với phát sinh những chuyện kia. Sát vách đường đi cái kia không hiểu thấu bị tàn sát cửa hàng. Có lẽ vẫn là người kia Miêu Ca, là hắn sao? Lục Minh ngẩng đầu. Hắc Miêu khẽ gật đầu. Quả nhiên Lục Minh tâm thần chấn động mãnh liệt. Là, khẳng định là hắn lúc trước bởi vì việc này. Lục Minh điệu thấp thật lâu không dám mạo hiểm ngâm. Liên quan tới Miêu Ca hết thảy cũng đều chưa từng hiển lộ. Không ngờ hắn lại còn tại địch nhân như vậy. Hắn lấy cái gì đánh? Đương nhiên trọng yếu nhất chính là đối phương là dựa vào cái gì tìm tới, giống như không làm chuẩn bị. Có lần thứ nhất, chẳng phải là có lần thứ hai? Ta cảm ứng được có người thôi diễn. Tiểu tiểu kiếm lão lão thật thật nói. Nhưng là thực lực đối phương quá mạnh, ta không có phòng ngự được. Về sau cũng không biết. Có người thôi diễn. Lục Minh đem sự tình sâu chối tựa hồ có chút minh bạch. Căn cứ mấy lần trước. Có người thôi diễn đến Miêu Ca trên người tình huống đến xem. Hắn đại thể cũng đoán ra một vài thứ. Miêu Ca. Ngươi xuất thủ bị người kia đã nhận ra khí tức. Hắc Miêu khẽ gật đầu. Quả nhiên. Lục Minh trong lòng thở dài. Miêu Ca vì giúp hắn che lấp thôi diễn tin tức mới bị phát giác được sao tên địch nhân này. Miêu Ca, về sau không đến sống chết trước mắt, ngươi đừng xuất thủ. Lục Minh dặn dò. Hắc Miêu tỏ ra hiểu rõ. Còn như người này, Lục Minh trầm ngâm một lát, lại không biết có biện pháp nào. 7 sao trở lên, lấy cái gì phòng ngự có thể có biện pháp nào nhân ra một đạo ý niệm. Kém chút đem bọn hắn ba cái đóng gói diệt đi Lục Minh. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên mở miệng. Ừ, Lục Minh nhìn về phía nó. Chỉ sợ không phải thời điểm nghĩ cái này. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Nó bỗng nhiên lơ lửng. Phiêu lạc đến ý thức hải nơi nào đó. Chỉ vào kia khí tức thần bí biến mất địa phương. Nơi đó. Lại lưu lại một cái thật sâu lạc ấm ông in dấu lên nhàn nhạt khí tức lấp lóe. Kia là. Độc thuộc về vị cường giả kia khí tức chúng ta bị khóa định. Tiểu tiểu kiếm vẻ mặt nghiêm túc. Cái này lạc ấm. Lục Minh nhìn thoáng qua cũng là sợ mất mật. Dấu ấm kia. Mặc dù chữ viết viết ngoáy. Nhưng là mơ hồ có thể thấy được. Tựa hồ là một cái ký hiệu sơ a mỗi một bút. Đều có một loại viễn cổ uy nghiêm. Cái này lạc ấm. Có ý tứ gì truy tung ám sát một loại nào đó năng lực ký hiệu miêu ca. Ngài biết không, Lục Minh nhìn về phía hắc miêu. Không nghĩ tới hắc miêu cũng một mặt mê mang. Hiển nhiên. Nó cũng chưa từng gặp qua như thế lạc ấm. Kỳ quái. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Liền miêu ca cũng chưa thấy qua lạc ấm a, nhưng mà. Ngoài ý liệu là tiểu tiểu kiếm vậy mà như có điều suy nghĩ. Cái ký hiệu này. Nó căn cứ từ mình viễn cổ kiếm linh thân phận. Cùng kinh nghiệm của mình. Một nháy mắt tự phá giải cái ký hiệu này đại biểu hàm nghĩa chân chính ta đã biết. Tiểu tiểu kiếm trước mắt sáng rõ. Là cái gì Lục Minh mừng rỡ. Đây là chữ sát đại biểu người kia muốn giết ngươi, cái chữ này cũng là truy tung dấu vết, tiểu tiểu kiếm khẳng định. Lục Minh cẩn thận nhìn nhìn, sơ a đây là làm thế nào thấy được chữ sát, rất đơn giản. Tiểu tiểu kiếm phân tích nói. Các ngươi đối viễn cổ tồn tại có quá nhiều huyễn tưởng. Kỳ thật bọn hắn coi như có thể sống đến. Đại đa số cũng không quá biết chữ. Ngôn ngữ có thể thông qua ý niệm câu thông. Thế nhưng là viết chữ đâu còn được học sở dĩ. Vừa mới trở về phàm trần các đại lão. Bình thường đều tại văn tự mới học giai đoạn. Đại đa số chữ có thể thông qua nửa nhìn nửa đoán nhận ra. Nhưng là ngươi muốn để hắn viết. Tự rất phí sức sở dĩ. Vì này đại lão tự dùng phép vần thay thế. Tiểu tiểu kiếm rất khẳng định. Lục Minh dừng một chút. Phép vần cũng không đúng a. Cái này rất bình thường. Tiểu tiểu kiếm thở dài. Viễn cổ thời đại. Bởi vì các đại lão riêng phần mình độc bá nhất phương. Cũng không có gì mạng lưới. Sở dĩ khẩu âm vấn đề tựu tương đối nghiêm trọng. Lục Minh một mặt mộng bức. Sở dĩ. Vị này thực lực cường đại có thể so với miêu ca đại lão. Ở trong cơ thể hắn lưu lại lạc ấm. Lại là một cách mang theo địa phương khẩu âm phép phần làm muốn hay không như thế ngay thẳng đương nhiên. Có phải hay không phép vần kỳ thật không quan trọng. Chỉ cần xác định nó hiệu quả liền tốt. Xem ra. Cái này là ấm vẹn vẹn đưa đến một cái truy tung tọa độ công năng. Cũng không tính quá mức phức tạp nếu như thế. Thanh trừ hết chính là. Thế là. Lục Minh bắt đầu nghĩ biện pháp thanh lý. Sau đó. Phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Vô luận dùng biện pháp gì cũng không thể thanh lý mất cái này lạc ấm. Đường đường bảy sao trở lên đại lão. Giáng lâm đến trong thức hải đánh lên lạc ấm. Hắn căn bản không có biện pháp gì khu trục. Tự liền hắc miêu cũng không được, ngươi cũng có hình xăm. Tiểu tiểu kiếm rất là vui mừng. Lục Minh xem xét nó một chút, cố nén đánh chết ý nghĩ của nó. Đến lúc nào rồi? Còn muốn cái này giống như cái này lạc ấm không bị thanh lý mất. Tất cả mọi người muốn chết vậy thật quả nhiên. Lục Minh bên này vừa nghĩ đến nơi này. Ông dấu ấm kia bỗng nhiên tỏa ra quang huy. Tựa như là vô tận hải vực hải đăng. Bắt đầu lấp lóe quang huy. Một vòng nhàn nhạt khí tức bắt đầu truyền lại. Vị kia thần bí địch nhân. Bắt đầu thông qua lạc ấm khóa chặt người đáng chết. Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Mắt thấy lạc ấm liền muốn khởi động thời điểm. Ầm một cái bóng đen hiện hiện. Chỉ gặp hắc miêu đặt mông ngồi xuống. Dấu ấm kia bên trên vừa mới tiêu tán khí tức cứ như vậy bị ngồi không còn. Không chỉ có như thế. Tự liền in dấu lên kia một điểm quang huy. Đều bị lông mèo che chắn gắt gao 360 độ thiếp tâm phòng hộ. Không bên cạnh để lọt. Lục Minh, Tiểu Tiểu Kiếm, giống như vấn đề giải quyết thế là. Đi qua cân nhắc, Hắc Miêu đem chính mình ồ trực tiếp chuyển tại lạc ấm phía trên, xinh xinh dùng nhục thân bình chướng chặn vị kia đại lão lạc ấm khóa chặt Miêu Ca Ngưu Phê. Lục Minh phát ra từ nội tâm nói, nguyên lai tưởng rằng Miêu Ca chỉ có thực lực mạnh, không nghĩ tới Miêu Ca cái mông còn có loại công năng này. Soạt, Hắc Miêu lạnh lùng ánh mắt đảo qua, khụ khụ. Lục Minh tằng hắng một cái, cúi đầu xuống, nga, quên nơi này Miêu Ca có thể nghe được ai ai ai. Người A có đôi khi liền là trông thấy cái gì liên tưởng thoáng cái, hắn thật là không có gì ý đồ xấu. Thật, người bình thường thấy cảnh này nghĩ tới đều là cái sắm. Phú Cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do. Quay đầu lại, hắn nghe được Tiểu Tiểu Kiếm cũng tại niệm lời giống vậy. Hai người liếc nhau, lập tức mỉm cười cười một tiếng. Ầm, bóng đen hiện lên, hai người cùng một chỗ bị treo ở trên tường. Hắc Miêu ánh mắt lạnh lùng trên người bọn hắn đảo qua. Nó mặc dù không thể di động quá xa phạm vi, nhưng là cách đuôi có hay không hạn chế. Hừ hừ, thật xin lỗi. Lục Minh cùng Tiểu Tiểu Kiếm đồng nói xin lỗi, chỉnh tề đem chính mình móc xuống tới. Sau đó, bọn hắn bắt đầu rất nghiêm túc thảo luận chuyện này. Mặc dù Hắc Miêu thành công đem địch nhân lạc ấm giải quyết, nhưng là nó không thể vĩnh viễn ngồi tại im dấu lên. A lại nói, địch nhân cũng không phải gỗ, chờ lấy ngươi giải quyết vấn đề một chiêu này không làm được, đối phương có thể sẽ thông qua những phương thức khác tìm kiếm bọn hắn. Sở dĩ bọn hắn nhất định phải có nhất định chuẩn bị. Đối với cái này, Miêu Ca yên lặng trên mặt đất viết ra một cái thất. Thất tinh Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Hắc Miêu khẽ gật đầu. Miêu Ca có ý tứ là ta chỉ có đến thất tinh mới có thể đối kháng hắn, Lục Minh hỏi. Hắc Miêu khẽ lắc đầu, hiển nhiên không phải. Tiểu Tiểu Kiếm phiên dịch nói, Miêu Ca có ý tứ là đối phương đã nhớ ký khí tức của ngươi, đột phá thất tinh khí tức phóng đại, đối phương tất nhiên sẽ tìm tới ngươi, đến lúc đó ngươi liền chạy không xong. Lục Minh trầm mặt, tên địch nhân này đến cùng cái gì cấp bậc càng như thế kinh khủng thất tinh? Nói cách khác, giống như hắn bình thường tu luyện, đến thất tinh liền sẽ bị vị này đại lão truy sát. Mặc dù không biết vị này đại lão cấp bậc, nhưng là thất tinh mới là nhân gia truy sát điểm xuất phát. Ngươi cảm thụ hạ hắn cũng không phải Giang Phong nói như vậy. Một khi đến thất tinh, hắn rất có thể sẽ chết, trừ phi cùng giai càng mạnh hắn tứ tinh, có thể vượt cấp khiêu chiến lục tinh. Dù là cái này vẻn vẹn chỉ là thủ đoạn đặc thù dưới, miễn cưỡng có thể chống đỡ áp chủ bài, nhưng là dù sao cũng là lục tinh ăn. Vượt cấp hai cái giống như một mực bảo trì dạng này vượt cấp tiêu chuẩn, chờ hắn đến thất tinh, chưa chắc không thể ngạnh hám vì kia đại lão. Ai sợ ai cái gì, về sau chinh lệch cảnh giới càng lúc càng lớn không quan hệ, chỉ cần có mạnh hơn nội tình, đột phá thất tinh nhất định sẽ trở nên càng mạnh, ta hội mạnh hơn, Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Hắc Miêu vui mừng, rất tốt, dạng này mới tính được là bên trên là thiên chi kiêu tử. Chuyện này là xấu sự tình, nhưng cũng có thể là chuyện tốt. Lục Minh gia hỏa này cái gì cũng tốt, liền là quá hàm ngư có chuyện này tại. Để hắn càng cố gắng phấn đấu cũng là một chuyện tốt. Ngươi nhìn, bọn hắn tự có lòng cầu tiến. Thế là nó lộ ra lão gì nụ cười. Nhưng mà đúng lúc này, Tiểu Tiểu Kiếm kỳ quái nhìn bọn hắn một chút. Các ngươi cái này như thế bành trướng sao, kỳ thật đi, ta cảm thấy các ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Dùng Lục Minh thiên phú, đời này rất đại khái suất là không đến được thất tinh. Soạt, ý thức hải bỗng nhiên yên tĩnh lại. Sau đó, Lục Minh cùng Hắc Miêu ánh mắt từ từ xem hướng Tiểu Tiểu Kiếm, dần dần ngưng kết. Tiểu Tiểu Kiếm, hồi lâu, một trận đại chiến bộc phát. Ầm ầm ầm, một cái nguyên thẻ điên cuồng sáng lên, bị một người một mèo hỗn hợp đánh kép. Dừng tay, ta không có ác ý, Tiểu Tiểu Kiếm điên cuồng sáng lên. Ta chỉ là đang giúp ngươi nghĩ biện pháp, ha ha. Lục Minh cười lạnh. Ngươi nghĩ đến biện pháp gì? Ta thật nghĩ đến, Tiểu Tiểu Kiếm kích động nói. Ngươi nhìn, đã đến thất tinh, khí tức của ngươi không cách nào giấu riêng, sẽ bị vị kia đại lão để mắt tới. Vậy liền không đột phá thất tinh liền tốt a, Lục Minh giống như rất có đạo lý bộ dáng. Hắc Miêu không đột phá thất tinh từ đó về sau làm một cái hàm ngư, đây chính là biện pháp của ngươi, mấu chốt nhất là nó phát hiện Lục Minh vậy mà tại rất nghiêm túc suy nghĩ. Kinh ngạc, cái này hai đều là cái gì hàng, các ngươi không cố gắng, chẳng lẽ bản tôn về sau cả một đời đều ngồi xổm ở in dấu lên, thỉnh thoảng cũng bỏng cái mông vậy, thật thế là. Ầm, bóng đen đảo qua, một tiếng vang thật lớn. Lục Minh cùng Tiểu Tiểu kiếm lại một lần nữa bị chỉnh chỉnh tề tề treo ở trên tường. Hai người móc thật lâu mới đem chính mình theo trên tường móc xuống tới. Hắc Miêu nhìn chằm chằm trước mắt cái này hai đầu hàm ngư, nhìn chằm chằm. Hai đầu hàm ngư. Khụ khụ. Lục Minh tằng hắng một cái. Miêu ca, ta cảm thấy Tiểu Tiểu kiếm nói có đạo lý. Cũng không phải nói không đột phá thất tinh, mà là tại có thể tăng thực lực lên thời điểm, tuyệt không đột phá u, vinh, quy, quy, mơ, u, vinh, quy, quy, mơ. Tiểu Tiểu kiếm điên cuồng gật đầu. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Không phải liền là thất tinh càng cấp một không đủ, tự càng hai cấp không đủ, tự vượt ba cấp không đủ, tự càng cấp bốn, tựa như Tiểu Tiểu kiếm lúc trước nói tới. Coi như không đột phá nổi tứ tinh, cùng lắm thì tam tinh treo lên đánh thất tinh, chính là tương lai của hắn có thể tới lục tinh. Còn có cái gì có thể sợ tại Lục Minh nơi này? Sức chiến đấu lớn xa hơn cảnh giới, giống như tương lai Lục Minh lục tinh liền có thể xử lý thất tinh. Đến thất tinh, nói không chừng liền có thể làm qua vị này đại lão phương án này, có thể thực hiện. Hắc Miêu hoài nghi nhìn xem cái này hai đầu hàm ngư. Bọn hắn thật nghĩ như vậy, luôn cảm giác cái này hai đầu hàm ngư chỉ là muốn lười biếng. Vụt vụt, Tiểu Tiểu kiếm điên cuồng sáng lên, lấy đó trong sạch. Hắc Miêu rất nghiêm túc cảm ngộ hai đầu hàm ngư nội tâm, xác định bọn hắn lúc này thật tại rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Lúc này mới yên lòng lại. Mặc dù bọn hắn đang tự hỏi vấn đề thời điểm, tổng hội không hiểu hô cái gì phú cường, dân chủ loại hình. Ân, thế là một người một thẻ một miêu, cuối cùng đạt thành nhất trí mục tiêu, lục tinh tối cường, sinh triệt thất tinh. Đến tận đây, người thần bí sự tình tạm thời xem như giải quyết. Nhưng là để cho người ta khổ sở chính là Thanh Phong các truyền thừa cứ như vậy không còn. Lục Minh có chút thịt đau. Đây chính là khởi động lại đại trận thu hoạch duy nhất a, cứ như vậy không còn không có việc gì. Tiểu Tiểu kiếm an ủi, ngươi đi chỗ tốt nghĩ. Nếu như không có cái đồ chơi này, chúng ta có thể cũng phải chết ở nơi này. Đây chính là ngàn năm truyền thừa a. Lục Minh vẫn là đau lòng. Nhưng mà đúng lúc này, Hắc Miêu nhàn nhạt nâng lên móng vuốt, tại ý thức hải nhẹ nhàng vỗ. Ông một vòng nhàn nhạt lực lượng ngưng tụ, kia thuộc về Thanh Phong các khí tức, vậy mà theo ý thức hải bốn phía hiện hiện. Đây là Lục Minh trước mắt sáng rõ. Đúng a, hắn nhớ tới tới. Thanh Phong các truyền thừa cầu mặc dù tại người thần bí trong miệng phát nổ, nhưng là bởi vì hắn thân thể sinh sinh bị no bạo, truyền thừa khí tức cuối cùng vẫn phun ra tại ý thức trong biển phù sa không lưu dụng người ngoài. Chạy không thoát ông quang ảnh ngưng tụ, truyền thừa khí tức bắt đầu hiện hiện. Meo. Hắc Miêu một tiếng kêu nhỏ. Ác Tiểu Tiểu kiếm phiên dịch nói, Miêu ca có ý tứ là mặc dù đại bộ phận truyền thừa khí tức đều biến mất, nhưng là thứ trọng yếu nhất nhưng không có phá hủy, ngươi là có hay không chuẩn bị xong truyền thừa. Tiểu Tiểu kiếm nghiêm mặt nói. A, Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Truyền thừa vẫn còn chứ, hắn đã đợi giờ khắc này rất lâu tới đi. Lục Minh tâm thần kích động. Hắc Miêu vui mừng cười cười. Thế là nó đem những cái kia trong thức hải tháo rời ra truyền thừa khí tức ngưng tụ, một lần nữa hình thành một cái hơi nhỏ hơn nhất hào quang cầu, vung vung lên chân trước, sau đó nhét vào Lục Minh trong miệng. Lục Minh, làm Miêu ca lúc nào tốt cái này một cái. Mờ. Siêu thần chế tạp sư 35 chương 335 cân đối tồn hồ vạn vật chi gian nơi nào đó. Một thiếu niên áo quần lam lũ bị bảo đánh một trận về sau, ném ra ngoài cửa. Này thiên phú còn muốn đến chúng ta môn phái đúng rồi cũng không nhìn một chút chính mình cái gì rác rưởi phế vật trung quy là phế vật tu hành nhất mạch cần cảm giác ngộ thiên địa. Đối thiên phú yêu cầu cực cao. Như ngươi loại này thiên phú có thể cảm ngộ đến cái gì căn bản chính là quỷ mục một cách mọi người mỉa mai không thôi. Nhìn xem thiếu niên giống như đầu chó hoang đồng dạng cuộn mình. Thời đại này, người tu hành cao cao tại thượng. Kia là thần minh tồn tại. Xa xa siêu việt tất cả mọi người phía trên cái niên đại này. Xuất hiện linh căn các loại biểu đạt thiên phú từ ngữ. Nhưng là cuối cùng. Vẫn là đối thiên địa chi lực cảm ứng trình độ dù là ngươi chỉ có thể cảm ngộ một loại thiên phú. Chỉ cần cảm giác lực phá trần. Đồng dạng có thể tu hành mà thiếu niên này. Rất đặc thù. Không, cũng không thế nào đặc thù. Đầu năm nay thiên tài đều là giống nhau thiên tài, mà xuẩn tài ngược lại là đủ loại ngu xuẩn. Mà hắn liền là không thể tu hành một nhóm kia xuẩn tài bên trong đó một loại bởi vì thiên phú đồng đều mở đến mỗi một cách trên cổ. Cân đối đến làm cho người phẫn nộ nơi này thiên phú. Chỉ là thuần túy nhất. Một người đối với thiên địa ở giữa rời rạc năng lượng cảm ứng. Cũng là tu luyện cơ sở cùng căn bản vô luận nghề nghiệp gì. Đều chạy không khỏi đối năng lượng cảm ứng không được. Liền là không được sở dĩ. Hắn năng lực gì đều không thể tu hành. Hắn là quỷ mục. Thuần chính nhất cái chủng loại kia. Thế là hắn mang theo hận ý rời đi. Hắn bắt đầu tìm kiếm các loại có thể phương thức tu luyện. Nhảy núi, đốt thư, hút máu, giết người. Cuối cùng hắn tại một cái sách nát thiên cơ môn tìm được biện pháp cân đối cái này cân đối. Rất vi diệu. Tại thôi diễn thế giới, ảnh hưởng thừa số chỉ là cái nào đó đồ vật với cái thế giới này ảnh hưởng. Trên lý luận, mỗi cái đồ vật đều có ảnh hưởng của mình thừa số dung mạo của ngươi, lực chiến đấu của ngươi, gia đình của ngươi, thậm chí thiên phú của ngươi đúng vậy. Tự liền thiên phú của ngươi cũng có chính mình đặc biệt ít mà cái này cân đối. Nó duy nhất năng lực liền là phá lại nó hội lẫn lộn thiên cơ. Lẫn lộn thôi diễn. Để khóa lại hai cái thiên phú biến thành một cái ngày ấy. Thiếu niên một đêm không ngủ. Hắn rất hưng phấn. Hắn biết rõ thuộc về mình cơ duyên đến rồi. Hắn tìm tới một vị tuyệt thế thiên tài, lựa chọn thi triển cân đối. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Vị thiên tài này có vài hạng thiên phú đều là cửa phía trên, thuộc về cấp cao nhất hàng ngũ. Thế là hắn cùng vị thiên tài này khóa lại. Sau đó bi ai phát hiện song phương thiên phú trong nháy mắt đồng đều bày biến thành năm. Thế là một thiên tài, một cái quỷ mục đi qua xung hợp, cuối cùng biến thành hai cái bình thường người. Từ đây lành lạnh. Cũng liền lúc kia thiếu niên mới biết được nguyên lai quân hành chi đạo lại là dạng này. Vì thế hắn dùng 10 năm qua tìm kiếm phương án giải quyết. Cuối cùng hắn tìm được biện pháp. Giống như cân đối thi triển đối tượng không phải người, mà là một cái tổ chức nào đó. Vậy liền hội tiến hành chỉnh thể cân đối, ảnh hưởng liền sẽ nhỏ rất nhiều. Hắn thành công cái này ý vị. Giống như hắn lựa chọn một cái thiên phú cực sai thế lực. Mà tại lúc này, cái kia hắn khóa lại qua thiên tài, bởi vì thực lực đại giảm tiềm lực không tại, buồn bực sầu não mà chết. Cân đối hiệu quả gián đoạn. Hắn rốt cuộc có thể một lần nữa khóa lại. Thế là hắn lựa chọn lúc ấy thiên phú cường đại nhất một cái thế lực khóa lại. Từ đây thiếu niên quật khởi. Hắn theo không có gì cả biến thành chúa tể một phương, trở thành thời đại kia chói mắt nhất thiên tài. Chỉ là rất đáng tiếc là theo thiên cơ thôi diễn phát triển, theo tiên hành giả xuất hiện, quân hành chi đạo khóa lại trở nên càng ngày càng khó khăn. Đây không phải viễn cổ thời đại, tiên hành giả hoang vu niên đại. Thôi diễn người người đều sẽ ngươi muốn khóa lại. Thậm chí có khả năng lọt vào phản kích càng là thiên tài thế lực. Mỗi người đều có trình độ nhất định đẩy ngược diễn năng lực. giống như cưỡng ép khóa lại, có thể sẽ tươi sống phản phệ mà chết. Thế là cân đối tự biến thành gân gà, có thể làm cho ngươi nhẹ nhóm khóa lại, chỉ có thế lực bình thường. Nhưng mà thế lực này bên trong đệ tử thiên tài chỉ có mấy, đại bộ phận đều là phổ thông đệ tử, còn có một cặp ký sanh đệ tử, một bình quân. Ha ha, cái kia chính là quỷ mục. Thế là cân đối lùi lại từ đây lịch sử võ đài thẳng đến, rơi xuống chúng ta Thanh Phong các chủ trong tay. Hắn biết rõ cân đối tệ nạn, biết rõ cân đối hạn chế, cũng biết cân đối có thể tao ngộ phản phệ. Thế là hắn tự chế Thanh Phong các, sinh sinh giết ra một phiến thiên địa không có cách nào khóa lại, không quan hệ. Chúng ta tự sáng tạo không có thiên phú đệ tử không quan hệ. Đi sơn thôn tìm, đi tìm những cái kia còn chưa bị phát hiện ngọc thô. Hắn dùng dòng giã thời gian 10 năm. Đi du tẩu các đại sơn khu. Đem những cái kia thiên phú vô cùng tốt lại chưa bao giờ tu luyện qua đệ tử từng cái kéo vào Thanh Phong các. Thế là hắn quật khởi. Hắn dùng chưa bao giờ nghe rác rưởi thiên phú bước vào thất tinh kinh diễm thế nhân. Đương nhiên, hắn cũng là cân đối vị cuối cùng truyền nhân. Bởi vì thứ này coi như ở những người khác trong tay, cũng chỉ là gân gà. Không có mấy người có được Thanh Phong các chủ dạng này nghị lực. Càng không có người có được hắn quyết đoán. Thế là tại dài rằng giặc trong dòng sông lịch sử, cân đối cứ như vậy biến mất. Xoạt quang ảnh lưu truyền, trong truyền thừa ký ức cứ như vậy biến mất. Bởi vì thần bí địch nhân xuất hiện, truyền thừa quang cầu nhỏ một chút vòng lớn. Sở dĩ cuối cùng lưu lại truyền thừa, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại cái này một cái hạt tâm truyền thừa. Lục Minh Lâm vào trong hồi ức, lại thật lâu không có khôi phục lại. Ngưu Phê đây là hắn duy nhất cảm giác. Hắn chưa hề nghĩ tới lại có người theo thôi diễn cái này con đường ra tay. Cuối cùng cải biến thiên phú, cứ việc loại sửa đổi này càng giống là một loại lừa gạt lừa gạt. Liền là phiến thiên địa này hắn càng không có nghĩ tới có người có thể đem bình quân chuyện này tính toán triệt để như vậy. Như thế nào bình quân? Lão Phan cùng lão Diêu bình quân thân cao 196 đế đô, bình quân lương một năm đột phá 10 vạn đại quan. Ngươi tin không? Nhưng đây là sự thật. Lục Minh nhớ rõ, hắn ở kiếp trước thời điểm thế nhưng là mỗi ngày kéo lấy tổ quốc chân sau tiến lên, thỉnh thoảng sẽ còn kéo tới đàn. Sở dĩ dưới tình huống bình thường, bình quân vẹn vẹn chỉ là dùng cho thống kê một con số. Mà tại thời đại kia, tại những yêu nghiệt kia trong tay, bọn hắn đem bình quân biến thành hiện thực mà lại lên một cái cao lớn bên trên danh tự. Quân hành chi đạo, Lục Minh còn có thể nói cái gì? Đương nhiên, tại người bình thường trong mắt, cái đồ chơi này liền là gân gà. Ngươi có thể đối với người nào dùng năng lượng chiến sĩ hiệp hội thật có lỗi. Viễn cổ thời đại, bởi vì tứ tinh trở lên mới tính tu luyện, cho nên có thể đủ người tu luyện, bản thân đều là thiên tài. Loại tình huống này, người đồng đều thiên phú đều rất thấp. Ngươi ở thời đại này, khắp nơi trên đất nhất tinh chạy thời điểm, ngươi cân đối thoáng cái thử một chút xỏa đều hù chết ngươi. Đương nhiên, còn như cái gọi là thôi diễn ngành nghề không ngừng phát triển, quân hành chi đạo dần dần mất đi hiệu lực. Kỳ thật tốt hơn lý giải. Viễn cổ thời đại, ngươi có thể hiểu thành giá nhân thời kỳ. Thời đại kia không có cửa, không có gian phòng, có thể liền y phục đều không có, muốn xem cái gì đều có thể nhìn thấy. Mà đâu có khách sạn, có phòng thuê ngắn hạn. Tiểu tiểu kiếm, khụ khụ. Lục Minh tằng hắng một cái. Tóm lại, muốn khóa lại đã rất khó, các đại hiệp hội cũng trên cơ bản phá hỏng cân đối thi triển hết thảy đường ra. Sở dĩ năng lực này vô luận tại trong tay ai đều là lạc cây ngoại trừ Lục Minh. Hắn thiên phú rất kém cỏi. Coi như hắn thông qua các loại thủ đoạn, các loại kỳ ngộ, một đường đi đến, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng tự thân thiên phú thật rất bình thường. Đương nhiên, hiện giai đoạn không có vấn đề gì. Tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, có thể lớn bao nhiêu chênh lệch? Cảnh giới không đủ, kỹ năng góp cơ sở kỹ năng đánh không lại, tiến giai năng lực đi lên, siêu giai năng lực đi lên thực sự đánh không lại. vậy liền lật bàn luôn có một cách biện pháp giết chết ngươi. Thế nhưng là lại sau này đâu thất tinh khoảng cách ở nơi đó bày biện thiên phú chinh lịch, không được ngộ tính chinh lịch, không được hắn có thể làm sao, hắn cũng rất tuyệt vọng. A tiểu tiểu kiếm thuận miệng nhả ránh Lục Minh không cách nào đột phá thất tinh vì cái gì bị đánh, bởi vì nó nói lời nói thật, cái này dù sao không phải xem mặt thế giới. Lục Minh coi như nhan giá trị nghịch thiên, cũng chỉ có thể làm cái bình hoa. Chẳng lẽ còn có thể dựa vào thông đồng muội tử ra mặt à, quá xấu hổ mà. Cân đối xuất hiện, cái này giống như gân gà năng lực. Quả thực là vì hắn chế tạo riêng hắn, nhưng là nắm giữ một cái hiệp hội nam nhân, ta nhớ được tiểu bạch là nữ a. Tiểu tiểu kiếm trầm ngâm nói, dựa vào cái gì một cái hiệp hội nam nhân đều là ngươi. Lục Minh cố nén đánh chết ý nghĩ của nó, nương sớm tối thu thập ra hỏa này một trận cân đối. Lục Minh một lần nữa suy tư, hắn tính một cái hiệp hội mấy cái thành viên, vô luận là tiểu bạch, tiểu nghiêm, lại hoặc là Lý Hảo Nhiên, không, cho dù là Triệu Vân Sơn, thiên phú đều cao hơn hắn sở dĩ. Giống như cân đối, Lục Minh thiên phú tất nhiên bạo tăng, từ đó về sau, thiên phú của hắn liền sẽ theo nguyên bản Lục Minh thiên phú biến thành kiếm thẻ sư hiệp hội bình quân thiên phú. Không hiểu, Lục Minh lại có chút chờ mong. Có năng lực này, có lẽ hắn chưa chắc không thể tại thực lực này vi tôn thế giới, giết ra một phiến thiên địa. Đương nhiên không được, nếu như muốn thi triển năng lực này, kiếm thẻ sư hiệp hội nhân cuối cùng vẫn là quá ít. Kiếm thẻ sư hiệp hội cũng liền mấy người này. Lục Minh một khi bình quân, tất cả mọi người thiên phú đều sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, thậm chí ảnh hưởng đến tu luyện. Quá hố người Lục Minh muốn tăng lên là tại không ảnh hưởng những người khác trên cơ sở, giống như kiếm thẻ sư hiệp thiên tài hội tụ đệ tử đạt tới 30 trở lên. Hắn cái kia thời điểm bình quân thoáng cái, bọn hắn bị ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Đây mới là Lục Minh muốn. Ân, không có tâm bệnh sở dĩ theo bắt đầu, Lục Minh muốn làm liền là tuyển nhận mới đệ tử thiên phú càng cao càng tốt. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, vô tận xương lạnh bên trong, Lục Nhan đang tu luyện. Bên người nàng, Thu Thư Nghi uể oải nằm tại băng sơn bên trên, hình chiếu ra màn sáng phim, ngay tại nhìn xem, thỉnh thoảng còn lau lau nước mắt. Quá cảm động, nữ chính yêu người lại là chính mình thân ca ca. Chính mình mắc bệnh ung thư, ca ca còn bị tai nạn xe cộ đụng thành não tàn còn mất trí nhớ. Ô ô ô, hảo cảm người. Thu Thư Nghi nước mắt mắt, Lục Nhan xem như không nghe thấy. Người sư phụ này thật là để cho người ta một lời khó nói hết. Ngươi có thể trở về nhìn không? Lục Nhan thở dài. Không được. Thu Thư Nghi cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Tiểu Nhan Nhan, đừng nghĩ đuổi ta đi u. Nhân ra đi ngươi phải nhẫn không ở tự bảo làm sao bây giờ, muốn khắc chế u. Lục Nhan, nàng rất muốn biết rõ, sư phụ vật này vì cái gì không thể không có lý do trả hàng. Nhưng mà đúng lúc này, Thu Thư Nghi câu chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, thiên gia đứa bé kia đến Lục Tinh Trung giai. Ta biết. Lục Nhan thần sắc bình tĩnh, ngươi hẳn là tin tưởng thực lực của hắn. Thu Thư Nghi trong mắt hơi híp, dùng đứa bé kia thực lực, sức chiến đấu tất nhiên đã đến Lục Tinh đỉnh phong, đối với ngươi mà nói là một cuộc ác chiến, ta biết. Lục Nhan vẫn như cũ bình thản, ngươi biết cái gì? Thu Thư Nghi trợn mắt chừng một cái, lần này giống như ngươi lại tự bảo có thể thực sẽ cùng đại bộ đội kéo ra chinh lịch, mặc dù ngươi một mực viễn siêu thường nhân, thế nhưng là những người này thiên phú mỗi một cách lại so với ngươi chinh lịch, hiểu chưa? Thu Thư Nghi khó được nghiêm túc. Minh bạch. Lục Nhan khẽ gật đầu. Còn như tiểu Lục Minh, Thu Thư Nghi dừng một chút, ngươi hẳn phải biết hắn căn bản là không có cách đột phá thất tinh. Lục Nhan trầm mặc. Để thiên phú nàng có làm sao có thể không rõ ràng? Tại Lục Minh 5-6 tuổi còn mặc quần yếm đầy đất chạy thời điểm, nàng liền mang theo Lục Minh khảo nghiệm qua để sức chiến đấu thiên phú thật rất yếu. Sở dĩ Lục Minh cuối cùng lựa chọn chế tạp sư thời điểm, không ai phản đối. bởi vì bọn hắn đối Lục Minh mong đợi, liền là bình an vượt qua cả đời này. Đương nhiên, về sau kinh lịch sự tình nha, Lục Nhan đối để mong đợi, theo nguyên bản hàm ngư, biến thành Lục Tinh đỉnh phong, giống như để có được Lục Tinh đỉnh phong thực lực, hẳn là không mấy người có thể khi dễ hắn. Cho dù có nguy hiểm, cũng có thể miễn cưỡng tự vệ. Sở dĩ đối với Lục Minh tu luyện, nàng là mười phần tán đồng. Chỉ là thất tinh kia là một đạo khảm, tự liền rất nhiều ngày phú cực sai người tu luyện đều vĩnh viễn kẹt ở chỗ này. Lục Minh không thể nào điểm này, nàng tin tưởng, Thu Thư Nhi cũng tin tưởng. Ngươi quá nhiều tinh lực lãng phí ở trên người hắn. Thu Thư Nhi rất bất đắc dĩ. Cái này đệ tử cái gì cũng tốt, liền là quá chiếu cố để trước đó vài ngày vì để cho Lục Minh gia nhập đệ nhất học viện, cũng là bận rộn rất nhiều ngày. Đối với vốn là trùng tu bên trong Lục Nhan tới nói, quả thực là tai nạn sở dĩ. Nàng mới gắt gao thủ tại chỗ này, tỉnh cô gái nhỏ này lại chạy tới nhìn đệ. Trong lòng ta nắm chắc. Lục Nhan bình tĩnh nói. Tin ngươi mới có vượt. Thu Thư Nhi hừ lạnh một tiếng. Hừ, cô gái nhỏ này liền biết lừa nàng bất quá. Nói đến nha đầu này cũng là khổ. Lại làm tỉ tỉ lại làm cha mẹ. Sự tình của cha mẹ ngươi không có nói cho hắn biết. Thu Thư Nhi hỏi. Những chuyện này hắn không cần thiết biết rõ. Lục Nhan thần sắc bình thản. Thu Thư Nhi vượt qua cái rõ ràng mắt. Cô gái nhỏ này thật muốn đem nàng đặt tại xe trượt tuyết bên trên hung hăng đánh một trận cái mông. Được rồi, Lục Minh sự tình không sao. Còn có nửa tháng liền là tốt nghiệp quý. Đến lúc đó, Lục Nhan cũng nên rời đi Thiên Đô thị, cũng liền không có những này loạn thất bát tao sự tình. Thế là Thu Thư Nhi xây dịch thân thể, đổi một cách tư thế thoải mái, vùi ở trên giường tiếp tục xem tivi. Trời ạ, nữ chính thế mà mù ca ca đem khói mắt màng quyên cho nàng hảo cảm người. Nam hai xuất hiện lại là nữ chính thân để tốt đỏ gà. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh đi qua hai ngày học tập, rốt cuộc nắm giữ quân hành chi đạo. Quân hành chi đạo không tính rất khó khăn. Dù sao liền không có tu luyện thiếu niên kia đều có thể học được. Chỉ cần minh ngộ thôi diễn chân đế, cũng liền dễ dàng sau đó. Tự chọn chiêu thu đệ tử căn cứ Lục Minh tính toán, chí ít cần 30 tên đệ tử mới có thể cam đoan chính mình thiên phú tăng lên, đồng thời đối bọn hắn không có ảnh hưởng. Nói trắng ra là cũng chính là cân đối hai chữ hảo nhiên. Đến ngay đây, đệ tử tuyển nhận sự tình như thế nào tiến triển thuận lợi, nhân lực tư nguyên bên kia ngay tại an bài. Chúng ta chỉ cần chờ lấy tốt nghiệp quý bắt đầu là được rồi. Rất tốt, Lục Minh phi thường hài lòng. Trường học chiêu lần này thật phải thật tốt chuẩn bị. Nguyên bản kiếm thẻ sư hiệp hội tham dự liền là đến một chút náo nhiệt, đánh một chút xì dầu, nhặt kiểm lậu gì gì đó. Có quân hành chi đạo, vì mình tương lai, sợ là muốn liều mạng. Không phải liền là năng lượng chiến sĩ hiệp hội a, không phải liền là nguyên tố sư hiệp hội a, sợ cái gì thế là. Lục Minh bắt đầu rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Chỉ là hắn bên này còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm, bỗng nhiên Lý Hạo Nhiên vội vã chạy tới. Hoàng hoàng trương trương, sư phụ, không tốt, xảy ra chuyện, có người tới quấy rối. Lục Minh trong mắt sát ý hiện lên. Hiện nay kiếm thẻ sư liền là mệnh căn của hắn, ai dám động đến tự giết chết hắn không phải. Lý Hạo Nhiên lau lau mồ hôi. Là linh thể bộ môn bên kia, nguyên thẻ bọn họ đánh nhau. Lục Minh, nguyên thẻ đánh nhau, ngươi mẹ nó phản phất tại đùa ta. Siêu thần chế tạp sư 35 chương 336 gợi cảm. Tiểu Tiểu Bạch tại tuyến giảng bài Thiên Đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội, làm Lục Minh vội vã đuổi tới linh thể bộ môn thời điểm, nhìn thấy liền là hỗn loạn tưng bừng. Nguyên thẻ bọn họ trong phòng học điên cuồng sáng lên, phóng thích năng lượng vụt vụt đủ mọi màu sắc, quang huy lấp lóe. Tình huống như thế nào? Lục Minh một mặt mộng bức. Kiếm thẻ sư hiệp hội hết thảy cứ như vậy mấy cái nguyên thẻ, các ngươi là thế nào đánh nhau? Còn có Tiểu Bạch đâu đại sư tỷ tại thí nghiệm, chỉ có Tiểu Bạch ở chỗ này giảng bài. Lý Hạo Nhiên thở dài, đi thong thả khẩu ba. Lục Minh nhìn một chút trong phòng học, thế mà liền Tiểu Bạch đều có chút không quản được. A, những này nguyên thẻ là muốn lên trời yên tĩnh. Lục Minh đi vào liền là một tiếng sống. Soạt phòng học bỗng nhiên yên lặng. Bởi vì có được linh thức nguyên nhân, bọn chúng cuối cùng vẫn là biết rõ. Lục Minh là cái này hiệp hội hội trưởng là có thể quản được bọn hắn. Chủ nhân đứng vững song song, Lục Minh lạnh lùng nói. Soạt nguyên thẻ bọn họ đồng loạt đứng thành một hàng. A, bốc lên lục quang nguyên thẻ tiểu xà. Ấm ánh sáng long lanh nguyên thẻ tiểu bạch. Bào mã đăng quang huy nguyên thẻ tiểu kiếm, còn có triệu vân sơn tiểu hầu. Bốn cái nguyên thẻ lóe ra khác biệt quang huy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Minh lạnh giọng hỏi. Hừ, sở hữu nguyên thẻ đều ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác. Lục Minh, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lý Hạo Nhiên, giám sát có đây không, ta đi xem một chút. Lý Hạo Nhiên đi qua, đem giám sát mở ra, đem thu hình lại một lần nữa chiếu lại. Sau đó bọn hắn liền thấy một màn kinh người. Ban đầu, tiểu bạch ở phía trên giảng bài, tiểu kiếm các loại ba kẹp tại phía dưới nghe giảng bài. Sau đó, tựa hồ là vì chiếu cố đại gia tiến độ, tiểu bạch mở ra màn sáng video liên tuyến, cho nơi xa ngay tại bồi nghiêm tô kỳ tranh tài tiểu lôi. Đúng thế, gợi cảm tiểu bạch tại tuyến giảng bài nó vậy mà thông qua video liên tuyến giảng bài, để Lục Minh rất là vui mừng. Ngươi ngó đây mới là nhất kính nghiệp nguyên thẻ, chỉ là dạng này tiết tấu cũng không tiếp tục bao lâu. Có lẽ là bởi vì rời xa lớp học nguyên nhân, tiểu lôi rõ ràng chắc nịch không ít, rất nghịch ngợm gửi đi nhan văn tự. Đương nhiên, đại gia cũng không lý tới hội nó, thẳng đến nó đối tiểu bạch làm một cách biểu lộ. Tiểu lôi, dơ sau đó. Nguyên thẻ bọn họ tự nổ vụt đủ mọi màu sắc quang huy điên cuồng lấp lóe. Hỗn chứng ngươi có tư cách gì? Dám can đảm nhúng chàm tiểu bạch là ta. Nguyên thẻ bọn họ phẫn nộ truyền lại ra bản thân ý niệm. Sau đó, cân nhắc đến xa tiểu lôi cũng nghe không đến. Thế là không chút khách khí phóng thích tử vong uy hiếp. Tiểu xà nghiêng mắt nhìn lao chuyên tê tê một tiểu hầu. He me tiểu kiếm. Tê hi sơ sau đó. Ở đây ba cái nguyên thẻ cũng sốt cuộc phát hiện còn lại nguyên thẻ đối tiểu bạch tâm làm loạn. Sau đó tự nổ. Tại chỗ tự đánh lên. Hỗn loạn tưng bừng. Lục Minh, Lý Hạo Nhiên, cam mẹ nó các ngươi đây cũng có thể đánh nhau, còn như tiểu bạch. Chuyện này bởi vì nó mà lên. Nó nhúc tay, thuần túy là lửa cháy đổ thêm dầu. Sở dĩ cuối cùng mới tạo thành trận này đại quy mô nguyên thẻ ẩu đả sự kiện quá ác liệt. Lục Minh thở dài. Đúng thế, Lý Hạo Nhiên rất tán thành. Tiểu bạch đại sư tỷ bình thường ở thời điểm, bọn gia hỏa này cách nào không phải thành thật, hôm nay nhìn đại sư tỷ không tại, cư nhiên như thế bành trướng ngươi. Tới Lục Minh đem tiểu kiếm lính đi. Tiểu kiếm tâm không cam tình không nguyện tới đây. Bao lớn người, Lục Minh chừng nó một chút. Ngươi tốt xấu là viễn cổ kiếm linh, vậy thật mặt đâu, tôn nghiêm đâu, bọn chúng nghĩ nhúng chàm nhà ta tiểu bạch. Khẳng định không được. Tiểu kiếm ngạo kiều nói. Vụt mấy cái nguyên thẻ điên cuồng sáng lên. Hỗn chứng dựa vào cái gì? Tiểu bạch là ngươi, tất cả câm miệng. Lục Minh tức giận nói. Bọn gia hỏa này. Tiểu bạch vẫn là quá biết điều. Tiểu bạch không có ở đây thời điểm, hoặc là tiểu bạch thí nghiệm thời điểm, tiểu bạch cũng không có ý tốt vận dụng vũ lực, sợ ảnh hưởng đến tiểu bạch bên kia. Sở dĩ bọn gia hỏa này mới có thể như thế bành trướng. Vụt nguyên thẻ bọn họ còn tại sáng lên. Vừa trấn an đi xuống cảm xúc. Bởi vì tiểu kiếm một câu nhà ta tiểu bạch lại xù lông. Lục Minh bất đắc dĩ, chỉ có thể thông chi ra trường, đem nguyên thẻ riêng phần mình lính trở về. Cái này lớp sớm kết thúc. Trở lại gian phòng của mình. Tiểu bạch lúc nào thành nhà ngươi? Lục Minh tràn ngập hoài nghi nhìn xem tiểu kiếm. Không được sao? Tiểu kiếm ngạo nghễ. Tiểu bạch vốn chính là ta nhìn lớn lên. Lục Minh, câu nói này. Ngược lại là không sai bất quá. Ngươi sớm làm gì đi, trước kia không có nhiều như vậy nguyên thẻ thời điểm cũng không gặp ngươi đối tiểu tiểu bạch tốt bao nhiêu. Tất cả mọi người tụ tập đều kiếm thẻ sư hiệp hội. Tiểu tiểu lôi, tiểu tiểu xà, tiểu tiểu hầu. Một đống linh thể toàn bộ đến đi họp. Lúc này ngươi lai trình cách kia. Tiểu tiểu kiếm có chút xấu hổ, trước kia tiểu tiểu bạch không phải không nảy nở a. Lục Minh mặt tối sầm. Ngươi nói ngươi là không phải tiện đến hoàng còn có. Tiểu tiểu bạch tựu một cái nguyên thẻ, ngươi còn có thể nhìn ra được phát dục có được hay không, ngươi không hiểu. Tiểu tiểu kiếm đắc ý, đây là chúng ta linh thể sự tình. Lục Minh trầm mặt. Được rồi. Tùy bọn hắn đùa đi. Lục Minh xoa xoa đầu. Hắn lười nhắc quản những này loạn thất bát tao sự tình. Lúc này chuyện quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị để nhất học viện tốt nghiệp quý cùng trường học gây sự nghi. Lục Minh rất chân thành. Trước kia kiếm thẻ sư hiệp hội cố gắng là vì đến một chút náo nhiệt. Trường học chiêu cũng là chơi đùa tính chất. Nhưng là hắn nhất định phải toàn lực chuẩn bị càng nhiều đệ tử, mang ý nghĩa cường đại hơn thiên phú mà lần này trường học chiêu. Càng là khó gặp hoạt động giống như đệ nhất học viện tuyên truyền không sai. Lần này tốt nghiệp quý sẽ có thật nhiều thiên tài bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội. Quyết không thể bỏ qua cơ hội này, chỉ cần tuyển nhận 20 cái. Không. Chỉ cần tuyển nhận 10 cái. Hắn cải biến thiên phú kế hoạch liền có thể hoàn thành hơn phân nửa. Lục Minh ngo ngoe muốn động. Ngươi xác định tiểu tiểu kiếm rất là hoài nghi. Nó cũng không lo lắng tuyển nhận mấy người vấn đề. Vấn đề là dùng Lục Minh lạc cây thiên phú, 30 thiên tài thật có thể mang động sao? Vạn nhất hắn khẽ kéo 30, toàn bộ hiệp hội tự lạnh. Lục Minh mặt đen hắc. Cam mẹ nó không nói lời nào, ngươi có thể chết ba. Lục Minh thuần thuộc đem tiểu tiểu kiếm nhét hồi bao thẻ. Sau đó tìm tới các đệ tử, bắt đầu nghiên cứu thảo luận vấn đề này như thế nào hấp dẫn những học sinh kia gia nhập hiệp hội trong hội nghị. Các đệ tử triển khai kịch liệt thảo luận. Sư phụ, chúng ta khuyết thiếu hạch tâm sức cạnh tranh. Lý Hảo Nhiên thành khẩn nói. Đã muốn hấp dẫn nhân tài, cũng nên tuyên truyền a. Dùng cái gì tuyên truyền, tự liền bị bọn hắn vừa đào thải khí tu hiệp hội đều có một cái khống chế sở hữu khí thể mánh lới. Cứ việc đến cũng không có thực hiện. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội đâu, dùng thẻ thay mặt kiếm. Triệu Vân Sơn đề nghị. Không đủ bá khí. Lý Hảo Nhiên lắc đầu, sẽ bị kiếm tu làm hạ thấp đi. Thích kiếm khí, tự nhiên càng trọng điểm tại kiếm tu. Ngươi để mà thẻ thay mặt kiếm danh nghĩa, chỉ sợ phần lớn người đều sẽ lựa chọn kiếm tu hiệp hội a. Thế là mọi người lâm vào trầm tư. Thẻ linh sinh ra đâu? Lý Hảo Nhiên bỗng nhiên nói. Kiếm thẻ sư một lớn ưu thế liền là linh thể những nghề nghiệp khác có thể sinh ra linh thể đều là vạn người không được một thiên tài, mà lại phải đi qua các loại kỳ ngộ mới có cơ hội đản sinh ra linh thể. Nhưng là kiếm thẻ sư đâu, mỗi người đều có thể. Tiểu Bạch đại sư tỷ linh thể sinh ra bí quyết không nói, có thức tỉnh dược tề tồn tại, bọn hắn nhất định có thể giúp mỗi một cái kiếm thẻ sư đều sinh ra linh thể. Đây cũng là một lớn ưu thế, có thể cân nhắc. Lục Minh biểu thị đồng ý, nhưng là không đủ bá khí thẻ linh sinh ra. Sau đó thì sao? Làm một mới phát chức nghiệp giống như không đột xuất đặc điểm, nhân ra dựa vào cái gì chọn ngươi ăn? Như vậy Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Soạt soạt, hắn vượt qua khai quang màn, bắt đầu múa bút thành văn. Hồi lâu Lục Minh viết xong, lúc này mới cho các đệ tử nhìn xem. Tự động tu luyện, tự động công kích, tự động thôi diễn, tự động nhắm chuẩn, tự động phụ trợ. Đây là ngươi chưa hề thể nghiệm qua thuyền mới chức nghiệp cùng sai vô địch. Mặt đất tối cường một kẹp tại tay. Thiên hạ ta có kiếm thẻ sư hiệp hội, chờ ngươi gia nhập. Lý Hảo Nhiên bọn người trợn mắt hốc mồm. Cái này giới thiệu vắn tắt quá phách lối đi. Lỗi Chính Tả gần nhất vừa mới học viết chữ tiểu tiểu kiếm tại thuyền chữ bên trên tranh cái giới. Khù khù. Lục Minh tằng hắn một cái, sửa lại. Dạng này sẽ không bị đánh sao? Lý Hảo Nhiên rất hoài nghi. Chúng ta muốn chính là cái này hiệu quả. Lục Minh thở dài. Làm một mới chức nghiệp, giống như không ai để ý tới. mới là đáng sợ nhất, sở dĩ khẳng định phải dầm dĩ Trương Nhất ta, gây nên người khác chú ý. A, Lý Hạo Nhiên như có điều suy nghĩ. Cũng đúng, quản nhiều như vậy làm gì, có người chú ý mới là chính xác. Lại nói, sư phụ cũng không có nói sai, dùng hắn đối kiếm thẻ sư hiểu rõ. Tại đồng mập đoạn, kiếm thẻ sư hoàn toàn chính xác có thể làm được mặt đất tối cường sức chiến đấu phá trần, có gì có thể sợ, cứ như vậy vui sướng quyết định. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội tuyên truyền quảng cáo quyết định như vậy đi xuống tới. Ngay kế tiếp, làm Lý Hạo Nhiên đưa ra đi lên thời điểm, nhân lực tư nguyên bên kia liên tục xác nhận nhiều lần, mới khẳng định kiếm thẻ sư thật dám dùng dạng này tiêu đề. Cái này giới thiệu vắn tắt, nhân viên công tác cười khổ không thôi. Tham dự trường học chiêu mới hiệp hội hàng năm đều có, nhưng là đây cũng quá thiếu đánh a, làm sao bây giờ, đồng sự hỏi. Theo lý mà nói, chỉ cần nhân gia không có vi quy, bọn hắn là không có quyền can thiệp. Tùy bọn hắn đi. Nhân viên công tác thở dài, a đúng, cái khác hiệp hội gian hàng cùng bọn hắn khoảng cách xa một chút. Đúng đúng đúng, chúng ta bàn làm việc cũng cách xa một chút. Thế là trường học gây sự nghi đại phương hướng bên trên đã hoàn thành. Còn lại liền là phấn đấu kiếm thẻ sư hiệp hội, mặc dù lấy được trường học chiêu tư cách, nhưng là bọn hắn hiệp hội thực lực tại báo danh sở hữu trong hiệp hội thuộc về hạng chót tối cường, cũng bất quá tứ tinh. Thực lực như vậy căn bản không có khả năng có người để ý, sở dĩ trước lúc này bọn hắn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, chí ít muốn so những này sẽ tốt nghiệp học sinh mạnh hơn mới có thể, không phải chiêu một chút lục tinh người tu luyện vào đây làm đại gia cung cấp sao. Lúc này khoảng cách tốt nghiệp quý vẹn vẹn chỉ có nửa tháng thời gian. Nửa tháng, Lục Minh tính một cái, dựa theo tiểu tiểu kiếm tốc độ tu luyện, hẳn là có thể vọt tới tứ tinh cao giai. Đôi này cơ sở cảnh giới cực thấp Lục Minh tới nói phi thường trọng yếu, nhưng là vẫn như cũ chưa đủ. Dưới tình huống bình thường, Lục Minh vượt cấp cũng bất quá là một cái đại cảnh giới, một cái tiểu cảnh giới. Tứ tinh trung giai có thể đơn đấu ngũ tinh cao giai, tứ tinh cao giai có thể đơn đấu ngũ tinh đỉnh phong, sau đó không có. Lục tinh chỉ có thể lật bàn, mặc dù tại sinh tử chiến bên trong lật bàn không có vấn đề, nhưng là nếu như muốn làm cho đối phương tiến vào kiếm thẻ sư hiệp hội, lật bàn căn bản không thể nào thật sảng này thua. Càng nhiều người trong lòng đều là không phục a, sở dĩ Lục Minh nghĩ đến thật lâu, muốn chân chính thu đồ đệ chỉ có một cách biện pháp, gọn gàng đánh bại đối phương, đánh nát niềm kiêu ngạo của hắn. Mà muốn hoàn thành điểm này chỉ có hai cái phương thức. Đệ nhất, sức chiến đấu viễn siêu đối phương, điểm này trực tiếp xem nhẹ. Thứ hai, kỹ năng nghiền ép. Trên thực tế, kỹ năng nghiền ép cũng là phương thức tốt nhất. Bởi vì đối phương có thể như vậy nghĩ, à, hắn ngũ tinh liền có thể thông qua kiếm thẻ sư năng lực đánh bại chính mình. Vậy nếu như chính mình cũng học xong những năng lực này có phải hay không càng mạnh, ngươi nhìn. Cái này hấp dẫn đến đối phương. Sở dĩ bọn hắn cần chân chính ý nghĩa bên trên cường đại mà bá đạo kỹ năng, những cái kia thuộc về kiếm thẻ sư hạc tâm kỹ năng, tỉ như Nguyệt Luân Sát, cái này đến từ Nguyệt Ảnh truyền thừa đệ nhất kỹ năng. Đi qua Lục Minh cải biên, bây giờ biến thành thông qua thẻ bài sử dụng chữ thiểm điện trảm Nguyệt Luân Sát. Lục Minh như có điều suy nghĩ, Nguyệt Ảnh truyền thừa rất đặc thù. Sở dĩ cho tới nay hắn chưa hề truyền thụ qua liên quan tới Nguyệt Ảnh truyền thừa năng lực. Dù là những năng lực này đã bị hắn sửa đổi, sớm đã nhận không ra, bởi vì kiếm thẻ sư hiệp hội vốn là đùa giỡn, chí ít ban đầu là. Nhưng là bởi vì quân hành chi đạo, bởi vì một ít nguyên nhân, kiếm thẻ sư hiệp hội đã trở thành Lục Minh phấn đấu mục tiêu. Nếu như thế, chính mình cái này sư phụ cũng nên làm chút gì a. Mà giờ khắc này, nơi nào đó, Triệu Vân Sơn ngay tại điên cuồng huấn luyện tiểu tiểu hầu phụ trách năng lượng tăng lên. Hắn đồng dạng không thể ngừng, phải không ngừng tăng cường chính mình kỹ năng, tranh thủ phát huy ra cường đại hơn uy năng. Chỉ là cuối cùng khiếm khuyết một chút hỏa hầu hưu, hắn lần nữa dùng thẻ thay mặt kiếm, Những cái kia cường đại kiếm thuật thông qua thẻ bài thi triển đi ra, mặc dù uy lực đồng dạng không tầm thường, nhưng lại không cách nào phát huy những năng lực kia chân chính đặc tính, bởi vì có chút đặc tính vốn là kiếm thai mà thành kiếm thuật. Nguyên thẻ hắn có thể làm được đã đến cực hạn, chỉ là bởi vì thiên phú nguyên nhân, hắn cuối cùng không cách nào đem kiếm thuật cùng nguyên thẻ triệt để dung hợp, luôn cảm giác chỗ nào không quá cân đối. Hắn cuối cùng chỉ là một người bình thường, dung hợp hai cái thể hệ năng lực, bình thường chỉ có khai phái tôn sư mới có tư cách làm. Một mình hắn đến, cuối cùng rất khó khăn. Ta quả nhiên đánh giá cao chính mình. Triệu Vân Sơn đắng chát cười một tiếng. Trường học chiêu sự tình, sư phụ không có tìm qua hắn, nhưng là hắn biết rõ, sư phụ cũng không muốn cho chính mình áp lực, bởi vì trường học chiêu là tại tốt nghiệp quý về sau, nói trắng ra là làm một kiếm thẻ sư đệ tử. Hắn tại tốt nghiệp quý bên trong biểu hiện sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến kiếm thẻ sư hiệp hội ở trường chiêu kết quả, hắn không muốn cho kiếm thẻ sư hiệp hội cản trở. Thế nhưng là cạch, Triệu Vân Sơn song quyền nắm chặt, hưu lại là một đạo kiếm quang hiện lên. Uy năng ngũ tinh đỉnh phong, đây là trước mắt hắn cực hạn. Dựa theo hắn tính toán, tại tốt nghiệp quý trước, hắn nhất định có thể đột phá ngũ tinh. Lực chiến đấu của hắn cũng sẽ trực tiếp bước vào lục tinh. Nhưng là thì tính sao, tham gia tốt nghiệp quý cái nào không phải lục tinh, hắn cần càng mạnh. Thế nhưng là kiếm thuật cùng nguyên thẻ dung hợp đã đến bình cảnh, hắn lại có thể làm sao bây giờ? Lần này ta lại muốn thua sao? Triệu Vân Sơn thanh âm khàn khàn. Nhưng mà đúng lúc này cổ tay mang chấn động, Triệu Vân Sơn chết lặng ánh mắt nhìn, bỗng nhiên ngơ ngẩn. Hắn sững sờ nhìn xem kia màn sáng bắn ra tin tức. Một lát, con ngươi đột nhiên trợn to, bởi vì hắn phát hiện cái này lại là sư phụ phát năng lực. Nội dung: kiếm thẻ sư kỹ năng chữ thiểm điện trảm. Oanh, Triệu Vân Sơn vẻn vẻn nhìn thoáng qua, tựu não hải oanh minh. Nguyên lai nguyên thẻ hẳn là dạng này, dùng nguyên lai kiếm thuật có thể dạng này, đổi nguyên lai dung hợp cũng có thể thông qua loại phương thức này. Một khắc này, Triệu Vân Sơn như si như say. Kiếm thuật cùng nguyên thẻ dung hợp vấn đề lớn nhất ầm vang cáo phá. Hắn cảm giác chính mình não hải trước nay chưa từng có rõ ràng. Chính mình dĩ vãng học qua sở hữu kiếm thuật đều ngo ngoe muốn động. A, nguyên lai có thể dạng này thi triển. Soạt soạt, nguyên thẻ bay múa. Tại Triệu Vân Sơn điều khiển dưới, hắn đã từng học qua sở hữu kiếm thuật đều thông qua nguyên thẻ thi triển đi ra. Một lần, lại dung hợp sâu trong linh hồn. Hồi lâu, khi hắn dừng lại một khắc này, quanh thân khí tức đã ngưng thực. Kia nhàn nhạt nguyên thẻ phía trên lại mang theo một tia kiếm thai mới có phong mang, làm cho người e ngại. Sư phụ, Triệu Vân Sơn run sợ. Cũng liền giờ khắc này, hắn mới biết được Lục Minh thiên phú đến cùng mạnh đến mức nào. Cũng liền giờ khắc này, hắn mới lần thứ nhất cảm nhận được loại kia trong lòng một dòng nước ấm trào lên cảm giác. Làm một có chút tiền nhàn dối người bình thường, phụ thân hắn đã từng mang theo hắn tìm kiếm qua vô số thất tinh đại lão, nhưng là những cái kia tiền bối gần như không có một cách nào để ý hắn, đầy mắt xét bỏ, xem thường, còn có coi thường. Sở dĩ hắn quen thuộc chính mình nghiên cứu, sở dĩ hắn chưa hề phiền phức qua Lục Minh. Nhưng mà chính là như vậy, tại hắn phiền não rất nhiều ngày, tại hắn thời điểm khó khăn nhất, tại hắn gần như lúc tuyệt vọng, Lục Minh rất bình thản phát tới một phần kiếm thuật năng lực, giải quyết hắn tất cả vấn đề. Như thế bình thản, làm một nam tử hán, làm một cẩu thả hán tử, hắn lại có một loại lệ nóng doanh trong xúc động. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được, a, có dạng này một cái sư phụ thật tốt. Đúng vậy a, ta Triệu Vân Sơn cũng là có sư phụ người. Đúng vậy a, ta không hỏi vấn đề, sư phụ cứ như vậy giúp ta giải quyết. Giờ khắc này, đáy lòng của hắn kiêu ngạo mới hoàn toàn vỡ nát. Soạt, hàn quang lấp lóe, nguyên thẻ bay múa. Triệu Vân Sơn trong ánh mắt thể hiện ra chưa bao giờ có ý chí chiến đấu. Hắn phát ra từ nội tâm hô một câu: sư phụ, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng lần này. Hắn nhất định muốn thuận lợi tốt nghiệp, vì mình, vì sư phụ, vì kiếm thẻ sư hiệp hội. Đêm dài, Lục Minh đang muốn đi ngủ, bỗng nhiên cổ tay mang chấn động, hắn thu được một đầu tin tức: sư phụ, ta vĩnh viễn là đệ tử của ngài Triệu Vân Sơn. Lục Minh nhìn xem phòng ngủ chữ số đồng hồ báo thức, rạng sáng 01:01. Này thời gian, Lục Minh trầm mặt hồi lâu, bỗng nhiên hoảng đến một nhóm, vội vàng cho tỷ tỷ phát một đầu tin tức: tỷ, Triệu Vân Sơn trước kia nói qua bạn gái sao? Lục Nhăn, siêu thần chế tạp sư 35 chương 337, dạng này thật sẽ không bị đánh sao? Thiên Đô thị kiếm thẻ sư hiệp hội có mục tiêu, về sau tất cả mọi người tại phấn đấu. Thời gian lặng yên mà qua, đệ nhất học viện tốt nghiệp quý rất nhanh tới tới. Mà giờ khắc này, trường học chiêu chuẩn bị công việc đã đến cuối cùng giai đoạn. Các đại hiệp hội cũng bắt đầu sớm đã chuẩn bị xong hiệp hội quảng cáo tuyên truyền. Vô luận các ngươi hiệp hội là không cường đại, dù sao cũng phải để người ta biết mới được. A, tin tức luận đàn các loại địa phương các đại hiệp hội quảng cáo đã phóng ra. Cũng liền lúc này, Lục Minh bọn người mới ý thức được một sự kiện: bọn hắn hoàn toàn không có tuyên truyền chuẩn bị. Thật xin lỗi, sư phụ Lý Hạo Nhiên có chút hổ thẹn. Những chuyện này hắn vốn nên cân nhắc tốt, không có quan hệ gì với ngươi. Lục Minh lắc đầu, trường học chiêu sự tình tất cả mọi người là lần thứ nhất tiến hành. Một bên mạng lưới thẩm tra, một bên chuẩn bị tư liệu, một bên cùng bộ tài nguyên nhân lực bên kia câu thông, còn muốn bận rộn tăng thực lực lên, bọn hắn thật không có quá nhiều tinh lực phân tâm. Làm còn kịp sao? Lục Minh hỏi. Không được, Lý Hạo Nhiên lắc đầu. Có thể đánh quảng cáo địa phương trên cơ bản đều ký hiệp ước, thậm chí có chút là năm ngoái ký kết, còn có một ký 3 năm. Chúng ta không có cơ hội. Không sao, có thể thử một chút những phương thức khác. Lục Minh nghĩ nghĩ, mặc dù nói mạng lưới cùng truyền thông đánh quảng cáo đều là tốt nhất, nhưng là lần này quảng cáo đối tượng trên bản chất vẫn là đệ nhất học viện học sinh, sở dĩ bọn hắn không nhất định phải đi mạng lưới hình thức. Thực thể quảng cáo cũng là cực tốt, sư phụ ngài là chỉ? Lý Hạo Nhiên nghi hoặc. Đến ta cho ngươi biết, Lục Minh lặng lẽ nói. Đêm dài, đệ nhất học viện phủ cận cách nào đó tu luyện thất, một tên đệ tử như thường ngày tiến vào tu luyện thất tu luyện. Nơi này tu luyện thất bao đêm so ban ngày muốn hơi rẻ, sở dĩ bọn hắn rất nhiều người chọn nửa đêm tới đây thuê một cái tu luyện thất tu luyện. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị đẩy cửa thời điểm, chợt phát hiện cửa ra vào trong khe hẹp lại có một tấm tấm thẻ nhỏ. Đây là học sinh tâm lý bỗng nhiên ra túc. Mặc dù hắn cũng được xưng chi là thiên tài học sinh, nhưng là chủ tu chủy tu chuyên nghiệp học sinh, hắn đã rất lâu không có trông thấy nữ sinh. Cái này tấm thẻ nhỏ, khụ khụ, hắn không hiểu có chút tim đập rộn lên. Nếu không thể nghiệm thoáng cái tốt nghiệp quý về sau, có lẽ liền muốn rời khỏi Thiên Đô thị, có lẽ rốt cuộc không có cơ hội. Thế là hắn miệng đắng lưới khô, mang theo khẩn trương cùng run rẩy, thận trọng đem kẹp ở trong khe cửa tấm thẻ nhỏ quất tới. Chợt giật mình, trên thẻ chỉ có đơn giản một hàng chữ: huynh đệ, kiếm thẻ sư hiệp hội tìm hiểu một chút học sinh. Ta cái này gây động nửa ngày, ngươi tự cho ta nhìn cái này. Đệ nhất học viện cửa ra vào, vừa tan học các học sinh bị bay tán loạn truyền đơn bao phủ. Nơi nào đó, mọi người ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản dán vào hướng về phía trước một bước nhỏ, văn minh một bước dài địa phương cũng dán lên mấy nhãn hiệu: lão thiết, kiếm thẻ sư hiệp hội tìm hiểu một chút. Các học sinh kinh ngạc, cái này cái gì hiệp hội? Không biết, nghe sâu sâu dáng vẻ, sâu không biết, rất có tiền là được rồi. Đây con mẹ nó quảng cáo truyền đơn đều nhanh đem trường học chìm, Có tiền này tại sao không đi trên mạng mua nóng lục soát? Ta là tại luận đàn nhìn thấy. Ta là tại nhà vệ sinh. Các học sinh nghị luận ầm ĩ. Kiếm thẻ sư hiệp hội cuối cùng quá mức tiểu chúng. Ngoại trừ thanh minh thị người. Những này đệ nhất học viện học sinh. Cuối cùng không có mấy người nghe qua. Mà giờ khắc này. Trường học ký túc xá. Chúng ta xứng chức trợ lý cũng trước tiên báo cáo chuyện này. Lại là đứa nhỏ này. Thầy chủ nhiệm thở dài một tiếng. Hắn vẫn như cũ nhớ rõ. Lần trước thiên tinh các phản hồi tin tức. Không được trêu chọc cái gì gọi là không được trêu chọc hắn liền là khiến cái này người tính toán Lục Minh tương lai có thể hay không gây sự tình. Ngươi làm ra một cách không được trêu chọc là có ý gì hắn đều nhìn không hiểu. Thiên tinh các kết quả. Để trong lòng của hắn có một cỗ bất an mãnh liệt. Sở dĩ những ngày này cũng thật không có để ý Lục Minh. Thế nhưng là nhìn tới. Sợ là không được soạt soạt thầy chủ nhiệm nhẹ nhàng gõ cái bàn. Chào mày. Kiếm thẻ sư hiệp hội làm cho như thế xôn xao. Hẳn là thật có đại chiêu nghe nói Lục Minh có cái đồ đệ cũng chuẩn bị tham gia tốt nghiệp quý đồ đệ. Kiếm thẻ sư hiệp hội ở đâu a, chúng ta đi xem một chút. Hồi lâu. Bọn hắn đến kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh a. Đã lâu không gặp a. Thầy chủ nhiệm vỗ vỗ Lục Minh bả vai. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lục Minh gượng cười hai tiếng. Cam mẹ nó vị này tới đây làm gì, mặc dù thầy chủ nhiệm là người tốt. Cũng là một vị đức nghệ song hinh lão tiền bối. Nhưng là thật đáng tiếc. Hai người lập trường một mực không giống nhau lắm. Theo lúc trước Nguyệt Ảnh truyền thừa về sau, vẫn như thế. Lại tỉ như Lục Minh muốn vào đệ nhất học viện học tập. Thầy chủ nhiệm duy ổn để hắn trực tiếp tốt nghiệp các loại, mặc dù Lục Minh biết rõ. Vị này đại lão sẽ không hại hắn. Khẳng định sẽ cho hắn nhất định đền bù. Nhưng là để cho người ta khó chịu kia là khẳng định. Dù sao ngươi liền quyền lựa chọn đều không có. Đại lão nói cái gì liền là cái gì, đại lão nói cái gì đều phải nghe đặt trên người ngươi, ngươi thoải mái lại nói. Đức nghệ song hình cái danh hiệu này. Trong lòng hắn. Kia là thuộc về rất nhiều ổ cứng tiểu tỷ tỷ. Còn có. Tốt nghiệp quý mắt thấy là phải mở ra, vị này bỗng nhiên tới. Lục Minh tròng mắt hơi híp. Không có việc gì. Không cần lo lắng. Ta liền tùy tiện đến xem. Nghe nói ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội rơi xuống đất. Ta liền đến sớm cảm thụ một chút. Ha ha. Thầy chủ nhiệm ánh mắt đảo qua. Triệu Vân Sơn tứ tinh. Những người còn lại tựa hồ cũng là tứ tinh dáng vẻ. Rất tốt. Xem ra đều là hàm ngư. Hắn có chút thư giãn một tí. Triệu Vân Sơn đứa bé này hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Thiên phú. Bởi vì tình huống đặc biệt mới gia nhập đệ nhất học viện. Nghe nói lúc ấy cha nó góp một cái lầu dạy học. Năm nay mấy người tham gia tốt nghiệp quý a, thầy chủ nhiệm bất động thanh sắc hỏi. Hẳn là Tiểu Vân Sơn đi. Lục Minh gãi gãi đầu thở dài, đáng tiếc ta tốt nghiệp không thể tham gia. Vân Sơn cố lên a. Thầy chủ nhiệm xem như không nghe thấy Lục Minh nửa câu sau. Ha ha. Có thể để ngươi tham gia mới có dường giống như chỉ có Triệu Vân Sơn đứa nhỏ này, hẳn là không vấn đề gì. Cảm ơn Triệu Vân Sơn kích động không thôi. Đây chính là thầy chủ nhiệm, đây chính là đệ nhất học viện đại lão cấp nhân vật, bối cảnh thâm hậu quyền lợi ngập trời, vậy mà tự mình đối với hắn một cái thiên phú tốt nghiệp nói cố lên, có trời mới biết hắn đã từng ý đồ cùng trường học một cái không tính quá mạnh tầng quản lý đáp tuyến đều bị rất khinh bỉ. Huống chi là đường đường thầy chủ nhiệm sư phụ quá ngưu phê phá âm Triệu Vân Sơn kích động. Hắn chợt phát hiện. Sư phụ năng lượng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn, có thể mang ta dạo chơi sao, thầy chủ nhiệm nhìn về phía Lục Minh. Được, Lục Minh kêu Lý Hảo Nhiên cùng một chỗ cùng đi. Khai như thế lớn hiệp hội nhất định rất vất vả, thầy chủ nhiệm bùi ngùi mãi thôi. Hiệp hội quản lý cũng không phải chỉ có mấy người đệ tử đơn giản như vậy. Còn có tiền điện, vật nghiệp, tiền lương, các bộ môn thu chi thống kê các loại. Cũng không dễ dàng. Vẫn tốt chứ. Lục Minh gãi gãi đầu. Hắn cơ bản không có quản qua. Không tệ, hiểu được khiêm tốn. Thầy chủ nhiệm vui mừng. Lục Minh tiểu tử này trung quy là trưởng thành. Một lát, đem nơi này đi dạo một vòng về sau, hắn cũng coi như đối kiếm thẻ sư hiệp hội thực lực tổng hợp có hiểu biết. Một mực lo lắng sự tình, cũng coi là yên lòng. Trường học chiêu, Lục Minh cũng không lớn có thể quấy rối. Rất đơn giản, kiếm thẻ sư hiệp hội những người này, thực lực của bọn hắn liền cùng những cái kia tốt nghiệp cạnh tranh tư cách đều không có. Lại có bản lãnh gì coi người ta sư phụ như thế. Xem ra kiếm thẻ sư hiệp hội thật chỉ là đến kiểm lậu đến một chút náo nhiệt. Ta trong mấy ngày qua đang suy nghĩ gì thầy chủ nhiệm dở khóc dở cười. Ngẫm lại chính mình những ngày này lo lắng, hắn liền có chút im lặng. Đúng vậy a, Lục Minh vẫn còn con nít. Coi như may mắn làm cái hiệp hội cũng đều là tứ tinh, có cái gì lo lắng. Tự cái này còn lo lắng tốt mấy ngày ngủ không được ngon giấc, thật là lớn tuổi a. Thầy chủ nhiệm bùi ngùi mãi thôi. A đúng, còn có chính mình để Lục Minh 3 giây đồng hồ tốt nghiệp sự tình. Lục Minh biểu hiện phi thường dứt khoát thống khoái. Hắn vẫn cho là Lục Minh kìm nén xấu đâu. Không nghĩ tới, nhân gia căn bản không có quản việc này. Tại hảo hảo làm kiến thiết đâu. Là ta hiểu lầm ngươi. Hắn vỗ vỗ Lục Minh bả vai, một tiếng cảm khái. Hồi lâu, thầy chủ nhiệm hài lòng rời đi. Đi, Lục Minh cười tủm tỉm nhìn xem thầy chủ nhiệm rời đi. Hảo nhiên a, đến ngay đây. Đi qua cái khác hiệp hội sao đi qua? Ngươi không cảm thấy chúng ta hiệp hội luôn luôn thiếu thứ gì sao? A Lý Hảo nhiên một mặt mờ mịt. Thiếu cái gì bối cảnh a? Lục Minh cười không nói. Sau đó, hắn chào hỏi Lý Hảo nhiên đem video theo dõi điều ra đến. Đem bọn hắn cùng thầy chủ nhiệm nắm tay hình tượng lấy ra ra. Đóng dấu thành trên phạm vi lớn áp phích. Đúng đúng. Tự cách này gần tường lên làm nhiều mấy cái. Mỗi cách đệ tử một cách tiêu đề tăng thêm. Cái gì cảm tạ đệ nhất học viện lãnh đạo đối ta kiếm thẻ sư hiệp hội công tác duy trì. Cái gì đệ nhất học viện thầy chủ nhiệm tự mình tán thành loại hình. Hiệp hội cửa ra vào đều cho ta phủ lên đúng đúng cứ như vậy thế là. Thầy chủ nhiệm nụ cười hài lòng. Sưởng sốt bị Lục Minh phóng đại sau làm thành biểu lộ bao. Treo trên tường. Dán tại hiệp hội mỗi một hẻo lánh. Tràn đầy đối kiếm thẻ sư hiệp hội khẳng định. Ngươi nhìn, không khí này là được rồi. A đúng rồi. Lục Minh đánh khai quang màn. Không phải có cái video trang web à, ngươi đem vẻ mặt này bao một tấm lấy xuống. Vừa đi vừa về phát lại. Phối hợp âm nhạc. Cái này âm nhạc không được, phải có tiết tấu loại kia hiểu không, cái biểu tình này bao phóng đại, đúng, lại phóng đại. Muốn để chúng ta thầy chủ nhiệm biểu lộ tràn ngập yêu, tràn ngập đối kiếm thẻ sư hiệp hội khẳng định. Lục Minh càng nói càng hưng phấn. Lý Hảo nhiên lâm vào trầm tư. Dạng này thật sẽ không bị đánh sao? Ngay kế tiếp, một cái tên là thầy chủ nhiệm mỉm cười biểu lộ bao nương theo lấy một cách không ngừng lặp lại các điêu video truyền đến đệ nhất học viện luận đàn. Sau đó cứ như vậy phát hỏa. Không hỏa đều không được. Thầy chủ nhiệm ngày bình thường phi thường nghiêm túc, ai từng thấy dạng này một mặt đương nhiên. Nương theo lấy lửa cháy tới. Còn có kiếm thẻ sư hiệp hội, cái này hiệp hội như thế bành trướng sao? Chập chập. Ta nhớ được lần trước có người ý đồ chơi áp một vị cơ họ Minh tinh người tu luyện. Đều bị khởi tố. Chờ một chút. Ta nhớ được lúc ấy không phải tất cả mọi người tại chơi áp hắn à? Đúng vậy à. Sở dĩ nhân ra khởi tố liền là toàn thế giới. Ngưu phê, ta cảm giác chúng ta thầy chủ nhiệm sẽ không để ý tới bọn hắn. Ta cảm thấy cũng là ha ha. Ta bỗng nhiên nghĩ muốn hiểu rõ cái này kiếm thẻ sư hiệp hội, hảo hảo đùa. Mọi người không ngừng phát đàm phán hòa bình luận, đùa rất là vui vẻ. Cái này cái vượt gì, thầy chủ nhiệm mặt đen hắc nhìn xem trên mạng vượt xúc video. Thật, hắn có loại đánh tơi bời Lục Minh xúc động, tiểu tử thúi này. Quả nhiên kìm nén xấu đâu, không phải liền là để ngươi sớm một chút tốt nghiệp a? Bất quá. Hắn ngạc nhiên phát hiện. Hắn thế mà rất bình tĩnh tiếp nhận. Bởi vì cái này so với hắn trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. chí ít trường học không có bị hủy đi không phải sao, muốn xen vào sao? Trợ lý cũng tương đối xấu hổ. Video này cử chỉ điên rồ vô cùng, hắn đều nhìn mấy chục khắp nơi. Được rồi, thầy chủ nhiệm dở khóc dở cười, coi như là cùng các học sinh rút ngắn khoảng cách. Lục Minh tiểu tử này, nói hắn là tiểu hài tử tâm tính còn không tin, theo hắn đi thôi. Vâng, trợ lý tỏ ra hiểu rõ. Lúc này trọng yếu nhất vẫn là tốt nghiệp, quý thầy chủ nhiệm trình trọng việc. Nhớ kỹ, ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường, đến lúc đó có thể rất nhiều tiền bối đến, tuyệt đối không cho phép bất kỳ sai lầm nào. Minh bạch, trợ lý thần sắc nghiêm nghị. Tưởng xúc sự tình trung quy là chuyện nhỏ, trên mạng những người khác cũng sẽ không nhận biết vị này. Sở dĩ thầy chủ nhiệm mỉm cười, cũng liền tại đệ nhất học viện luận đàn bên trên phạm vi nhỏ phát hỏa một cái, lại lặng lẽ yên lặng. Ngược lại là kiếm thẻ sư hiệp hội được mọi người nhớ kỹ, bởi vì cái này ngưu phê hiệp hội tại chơi áp thầy chủ nhiệm về sau, vậy mà một chút việc nhi không có cái này hiệp hội. Có lẽ có thể cân nhắc thế là kiếm thẻ sư hiệp hội cứ như vậy leo lên một chút người dự bị lựa chọn danh sách. Đương nhiên, càng nhiều người giờ phút này đang tu luyện. Lúc này khoảng cách tốt nghiệp quý hoạt động vẻn vẻn chỉ còn lại 3 ngày. Nơi nào đó kiếm quang ngập trời, khí tức cường đại quét sạch vô số sơn phong, tại kiếm khí phía dưới sụp đổ. Một người thanh niên ngạo nghễ mà đứng, lặng lặng nhìn một chiêu này uy năng, trong lòng hiện lên vô số hào hùng. Lục tinh cao giai, đây chính là hắn bây giờ sức chiến đấu rốt cục. Xong rồi, Cao Thiên Lang tâm thần khuấy động. 3 tháng hắn rốt cục tới mức độ này, ca ca, ngươi chuẩn bị tốt nghiệp sao? Cao Tiểu Tình trong mắt tràn ngập ánh sáng. Đúng vậy a. Cao Thiên Lang thần sắc lạnh nhạt. Cái này một ngày ta chờ rất lâu, lần này liền Lục Nhan đều tham gia tốt nghiệp quý, ta như thế nào lại bỏ lỡ ca? Ngươi làm gì nhất định muốn cùng Lục Nhan tỉ tỉ đánh? Cao Tiểu Tình có chút không hiểu. Ca ca thật là sát khí đại thịnh. Nhân ra Lục Nhan tỉ tỉ lại không có trêu chọc qua ngươi. Ngươi một người nam tử hán, mỗi ngày nhìn chằm chằm một cái nữ hài tử, có phải hay không có chút không tốt lắm? Ngươi không hiểu. Cao Thiên Lang thở dài một tiếng, ta đây là vì tương lai của ngươi a. Ai? Cao Tiểu Tình một mặt mộng. Vì nàng cái gì tương lai ngươi a? Cao Thiên Lang lắc đầu thở dài. Muội muội cái gì cũng tốt, liền là quá đơn thuần. Hắn đã suy nghĩ minh bạch Lục Minh cùng muội muội sự tình, hắn cũng không nhất định có thể quản được. Nói không chừng ngày nào tự thật mang theo hài tử trở về, hắn có thể làm sao? Nhưng là coi như muội muội tương lai gả đi cũng không thể bị ủy khuất. Sở dĩ hắn nhất định muốn đánh bại Lục Nhan, hắn muốn để Lục Nhan tỷ để biết rõ hắn Cao Thiên Lang cũng là có thể cho muội muội xuất khí. Bọn hắn người nhà họ Cao cũng không phải người nào đều có thể khi dễ. Tương lai Lục Minh thật muốn khi dễ muội muội, qua được hắn cửa này đương nhiên, giống như điều kiện cho phép, tương lai tranh thủ một đứa bé họ Cao cũng là cực tốt. Hừ, Lục Nhan một trận chiến này ta sẽ không thua. Oanh! Cao Thiên Lang nhìn viễn phương, minh mông chiến ý bộc phát. Cao Tiểu Tình một mặt mờ mịt. Ca ca, cái này không hiểu thấu chiến ý từ đâu tới. Siêu thần chế tạp sư 35 chương 338 con cháu đầy đàn. Tiểu Bạch, Thanh Minh thị, tòa này lúc trước bị phá hủy thành thị đã dần dần có thời đại mới bộ dáng. Giờ phút này mấy người mặc âu phục xài ra trung niên nhân rất là cung kính mang theo một người trẻ tuổi đi đến một chỗ công trường. Tiền bối, ngài nhìn cái này một khối phong thủy, để cho ta tính toán. Người trẻ tuổi trầm ngâm một lát, nơi đây cùng hung cực áp, tất nhiên là đại hung chi địa. Tốt tốt tốt! Trong đó một vị trung niên đại hỉ, vội vàng chào hỏi trợ lý. Nhanh, tiền bối lên tiếng mau để cho người mua xuống nơi này, về sau đây chính là chúng ta quảng trường. Người trẻ tuổi một mặt mờ mịt. Cái kia, ta nói chính là đại hung. Ta biết. Vị kia cũng rất vui mừng, có ngài đánh giá, chúng ta an tâm. Hồi lâu, người trẻ tuổi mê mang rời đi. Tài khoản bên trong là vị lão bản kia đánh tới 50 vạn thù lao. Những người này đều cái gì mau bệnh? Người trẻ tuổi một mặt mê mang, hắn hơi có chút vô thần, đôi mắt tràn ngập nghi hoặc. Hiển nhiên, hắn không nghĩ ra vì cái gì những người kia hội mua đại hung chi địa mà lúc này. Cổ tay mang chấn động, bằng hữu phát tới tin tức, lão Ngô, ngươi tham gia tốt nghiệp quý sao? Tốt nghiệp quý? Ngô Hồng Phi tỉnh táo lại, a, đến lúc tốt nghiệp. Những ngày gần đây, bởi vì nơi này cần đóng lâu nguyên nhân, hắn cái này ngụy trang thầy phong thủy, chơi ở đây phong sinh thủy khởi, suýt nữa quên mất tốt nghiệp sự tình. Chỉ là tốt nghiệp, quên đi thôi. Ngô Hồng Phi lắc đầu tự giễu nói, ta chút thực lực ấy tựu không tham dự. Tốt nghiệp quý cái gì tiêu chuẩn lục tinh sức chiến đấu? Đây là vãng giới, lần này bởi vì ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường quan hệ, tiêu chuẩn cảnh giới lục tinh, trời mới biết chân chính sức chiến đấu đến cái gì cấp bậc. Hắn loại người này đi đoán chừng cũng là bia đỡ đạn. Nhưng mà cái kia vị bằng hữu trầm mặc thật lâu mới u vậy mà vẫn đạo, lão Ngô a, ngươi có phải hay không đối với mình sức chiến đấu có cái gì hiểu lầm a? Ngô Hồng Phi mờ mịt, cái gì hiểu lầm? Hắn vẻn vẹn chỉ là mục sư a, mặc dù bởi vì Thanh Minh thị trùng kiến nguyên nhân, hắn gần nhất lẫn vào không tệ, các loại tài nguyên không thiếu, thực lực tăng lên cấp tốc, thế nhưng là vậy cũng chỉ là tứ tinh đỉnh phong a. Một cái tứ tinh mục sư đi tham gia tốt nghiệp quý không phải là tìm chết sao? Đối diện trầm mặc hồi lâu mới mở miệng lần nữa, lão Ngô, ngươi còn nhớ rõ đầu tuần đi ngục giam trị liệu tội phạm đang bị cải tạo sự tình sao? Đối diện hỏi. Nhớ rõ a, Ngô Hồng Phi gật đầu. Ngục giam tội phạm đang bị cải tạo, bởi vì lao động cải tạo nguyên nhân, thường xuyên thụ thương, sở dĩ liền cần trị liệu. Mà người bình thường căn bản không dám tiến vào cho những người kia trị liệu. Sở dĩ nhiệm vụ này cuối cùng rơi xuống Ngô Hồng Phi trên đầu. Ngô Hồng Phi vừa mới chuyển chức mục sư, cũng không kịp chờ đợi hy vọng tích lũy một chút kinh nghiệm, sở dĩ liền đi. Vẹn vẹn đầu tuần, hắn tự trị liệu ba cái trọng hình phạm. Đây là hắn lần thứ nhất làm mục sư, rất thoải mái, cũng là một loại rất vi diệu thể nghiệm. Nhất là loại kia nhìn tận mắt chính mình đem mấy cái trọng thương người chữa khỏi, cái loại cảm giác này để hắn tâm thần hoảng hốt. Có lẽ mục sư mới là hắn bản mệnh chiến, cái gì đấu đánh cái gì đỡ hắn về sau phải thật tốt làm một cái mục sư. Hành y tế thế cái chủng loại kia bọn hắn vẫn tốt chứ? Ngô Hồng Phi hỏi. Ba người kia tự sát, đối diện bình tĩnh nói. Ngô Hồng Phi một mặt mộng bức. Chết, chết ngươi cứ nói đi, đối diện ngữ khí u. Ngươi cho bọn hắn dùng cái gì cam lâm thuật a? Ngô Hồng Phi nghĩ nghĩ, năng lực này hội ngưng tụ ôn hòa chữa trị lực lượng lưu tại trong cơ thể của bọn họ, chậm rãi trị liệu bọn hắn thẳng đến hoàn toàn khép lại cái kia. Nghe nói ba người kia tự sát trước, nói thể nổi giống như vạn tiễn xuyên tâm, lăng trì đang không ngừng tra tấn bọn hắn, sở dĩ thật không thể thừa nhận. Đối diện thở dài. Ngô Hồng Phi triệt để mộng. Tra tấn lăng trì vì sao lại dạng này? Hắn biết mình trị liệu thiên phú, rất nhiều kỹ năng học tốn sức, dùng cũng không giống, nhưng là cho tới nay không có dạng này a. Ngục giam bên kia nói thế nào? Ngô Hồng Phi có chút hoảng. Cái này sẽ không phán đoán chính mình giết người đi, trước mắt còn không có vấn đề gì. Bên kia thở dài. Ba người kia mặc dù tự sát, nhưng là vô luận như thế nào kiểm chắc đều không có thương tổn thí. Trong cơ thể của bọn họ chỉ có ngươi nói cam lâm thuật, không có chứng cứ ba người này chết đi cũng thành án chưa giải quyết. Bất quá, ngục giam mới đối ngươi cũng có chút hoài nghi, ngươi có thể sẽ cấm chế ngươi lưu tại Thanh Minh thì. Đối diện cũng rất bất đắc dĩ. Ta vậy phải làm thế nào? Ngô Hồng Phi mờ mịt. Hắn thế mà bị Thanh Minh thì kéo đen trở về đi tham gia tốt nghiệp quý. Vị kia nói, nơi đó mới là ngươi chiến trường, ta có thể chứ? Ngô Hồng Phi nhìn về phía mình hai tay. Tin tưởng mình đi. Nhớ kỹ, ngươi thế nhưng là Ngô Hồng Phi a. Một cái sữa chết ba cái trọng hình phạm Ngô Hồng Phi. Thiên Đô Thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Ông nhàn nhạt quang ảnh hiện lên. Một cỗ năng lượng kỳ dị tại thể nổi bốc lên. Đem những cái kia trào lên năng lượng thu liếm. Lại đột nhiên phóng xuất ra. Truyền đến một tiếng ngập trời tiếng vang. Quanh năng lượng chấn động. Lục Minh thể nổi năng lượng lần nữa đột phá tứ tinh cao giai. Lục Minh tâm thần chấn động. Rốt cục. Thành công đi qua hắn cùng tiểu tiểu kiếm cố gắng. Trong cơ thể hắn năng lượng rốt cuộc đột phá đến tứ tinh cao giai, sức chiến đấu bạo tăng soạt. Lục Minh song quyền nắm chặt. Hắn có thể cảm nhận được thể nội dâng trào phun trào năng lượng. Đây chính là tứ tinh cao giai à, quả nhiên. Tứ tinh cao giai năng lượng cảm nhận. So tứ tinh trung giai cường đại rất nhiều. Dạng này Lục Minh về sau lại phóng thích đại chiêu tiêu hao năng lượng thời điểm. Nhất định sẽ càng vững chắc trường học chiêu. Bọn hắn nhất định sẽ chứng minh chính mình, Lục Minh khẳng định. Bỗng nhiên. Hưu ngoài cửa sổ một vòng hồng quang đảo qua, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Lục Minh nhìn thoáng qua, rõ ràng là một vị thực lực cường đại tiền bối giáng Lâm Thiên Đô Thị. Hai ngày này. Theo tốt nghiệp quý đến. Ra ngoài tu luyện đám thiên tài bọn họ nhao nhao trở về. Rất nhiều tiền bối các đại lão cũng nhao nhao xuất quan. Thiên Đô Thị lập tức sinh động. Tốt nghiệp quý, cuối cùng là phải bắt đầu. Nói như thế nào đây, tại như thế long trọng. Lớn như thế thủ bút tình huống dưới. Tất nhiên là cực lớn quy mô hoạt động, vô luận là phúc lợi vẫn là ban thưởng. Tất nhiên đều là siêu quy cách, đây là thiên đại phúc lợi nếu như có thể tham gia. Vô luận là có hay không thành công. Đều có thể thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, đáng tiếc. Không có quan hệ gì với hắn. Rất tiếc nuối. Lục Minh có chút thất vọng. Sư phụ không thương tâm một cái phấn nộn tay nhỏ rơi vào Lục Minh trên thân. Nhẹ nhàng trấn an nói. Sư phụ so với bọn hắn lợi hại đâu. Qua vài ngày. Sư phụ liền có thể thu bọn hắn làm đồ đệ nữa nha. Tiểu Bạch, Lục Minh nhìn xem mấy ngày không thấy tiểu nha đầu. Xuất quan ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây này. Tiểu Bạch vui vẻ đi đến Lục Minh bên người. Nghiên cứu thế nào, Lục Minh xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Lẩm bẩm. Tiểu nha đầu chủ động dùng đầu từ từ. Thành công đâu. Tiểu Bạch rất vui vẻ. A, Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Lần này lại là cái gì đối với tiểu Bạch trí thông minh. Hắn chưa hề hoài nghi tới. Tiểu nha đầu này mặc dù bình thường nhìn xem cùng chính mình đồng dạng hàm ngư. Nhưng là cái đầu nhỏ tựa hồ vĩnh viễn tại chuyển thứ gì. Luôn có thể nghĩ đến một chút thần kỳ năng lực. Sư phụ nhìn xem ta có cái gì không giống, tiểu Bạch nhô lên tiểu thân bản kiêu ngạo nói. U, V, G, W, W, M. Lục Minh lâm vào trầm tư. Hắn nhìn kỹ một chút, không giống. Không có gì a, nghe nói cái này mấy ngày đều là tiểu Bạch chuẩn bị cho tốt cây đu đủ canh đưa vào đi. Hẳn là mấy ngày nay tiểu Bạch lại phát dục, hắn nhìn kỹ một chút. Giống như không biến hóa a. Kỳ quái. Chẳng lẽ nhìn không ra muốn cảm thụ mới được, Lục Minh trầm tư. Sư phụ ngươi cảm thụ một chút. Tiểu Bạch vui vẻ nói. Tê, Lục Minh hít sâu một hơi, thật muốn cảm thụ a, khổ khổ. Đây cũng quá trực Bạch đi, như vậy được không, đúng thế. Tiểu Bạch rất vui vẻ, sư phụ nhanh dùng năng lượng cảm thụ xuống. Có thể, lượng Lục Minh buông xuống vừa nâng lên tay phải. Đúng vậy đâu. Tiểu Bạch đương nhiên. Sau đó lại hồ nghi nhìn Lục Minh đồng dạng. Cùng cái kia không chỗ sắp đặt tay phải. Không phải sư phụ nghĩ sao, vi sư nói cũng đúng năng lượng. Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Ông năng lượng tại trong mắt phun trào. Lục Minh kinh ngạc phát hiện. Tiểu Bạch quanh thân hạt năng lượng. Vần quanh tại bên người của nàng. Không ngừng xoay tròn. Lóe ra ấm ánh sáng long lanh quang huy. Lại hình thành một cách hoàn toàn mới thẻ bài, đây là. Lục Minh con ngươi đột nhiên co rút lại. Thẻ bài mới, thẻ bài đây là cái gì, nguyên thẻ ngưng hiện soạt, Lục Minh nhẹ nhàng đụng vào. Ông một vòng nhàn nhạt quang huy đẩy ra. Lục Minh kinh dị phát hiện. Kia ngưng hiện ra thẻ bài. Vậy mà không có biến mất. Đây không phải nguyên thẻ ngưng hiện sản phẩm. Mà là chân chính ý nghĩa bên trên. Nguyên thẻ tiểu Bạch vậy mà nghiên cứu ra cái thứ hai nguyên thẻ. Thứ này. Lục Minh cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, ngươi có thể khống chế sao? Có thể đâu. Tiểu Bạch phất phất tay, soạt cái thứ hai nguyên thẻ sát na lơ lửng. Mặc dù tốc độ có chút chậm, bay lên cũng rất là vụng về, nhưng là như cũ tại Tiểu Bạch chỉ huy bay tới. Lục Minh chấn động. Nghề thứ hai hạt tâm. Cái đồ chơi này hắn cũng có ý thức hải của hắn. Thả một đống đủ loại chức nghiệp hạt tâm, nhưng là những vật này đều là theo người khác nơi đó tìm tòi tới. Trên cơ bản đều là giả. Chỉ có thể dùng để tự bảo cùng làm lựu đạn ném ra bên ngoài, có làm được cái gì không dùng mà Tiểu Bạch nghiên cứu ra được cái này. Thế nhưng là chân hạt tâm có thể chế thẻ A? Lục Minh hỏi. Có thể đâu. Tiểu Bạch tự mình cho Lục Minh biểu diễn thoáng cái. Xoạt xoạt một tấm côn thẻ sinh ra. Thành công tấm thẻ này công năng, vậy mà cùng nguyên thẻ giống nhau như đúc. Tiểu Bạch, ta có thể mạc mạc sao? Lục Minh có chút kích động. Có thể. Tiểu Bạch có chút xấu hổ. Thế là Lục Minh thận trọng tại chương này nguyên thẻ bên trên sờ qua, cảm thụ được tấm thẻ này năng lượng cùng cường độ, xác định tấm thẻ này lại thật là thật sự nguyên thẻ. Nói như vậy, bọn hắn về sau cũng có thể xong thẻ xong chờ đợi. Hô, Lục Minh hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại. Mặc dù Tiểu Bạch làm ra như thế một tấm viên thẻ, nhưng là tấm thẻ này có cái gì hạn chế, có cái gì di chứng, cùng chủ thẻ khác nhau ở chỗ nào, loại hình đều cần khảo thí. Tiểu Bạch, khảo nghiệm qua sao? Không có đâu. Cùng một chỗ tới. Được rồi đâu. Tiểu Bạch rất ngoan ngoãn đáp. Thế là Lục Minh cùng Tiểu Bạch cùng một chỗ khảo thí. Cuối cùng bọn hắn khẳng định tấm thẻ này công năng cùng nguyên thẻ gần như giống nhau như đúc. Đây là một tấm gần như hoàn mỹ viên thẻ, cùng nguyên thẻ hoàn toàn bảo trì nhất trí. Tiểu Bạch ngưu phê phá âm. Lục Minh chấn động. Một mực đến nay, vô luận là đệ nhất học viện, tỷ tỷ, cho dù là rất nhiều tiền bối, đối với thiên phú, cảm giác hết thảy năng lực đều phi thường coi trọng. Nhưng là Lục Minh cảm thấy không có gì. Ngươi nhìn, hắn cũng làm được, hắn chỉ là tứ tinh, cũng có thể đan triệt ngũ tinh, khiêu chiến lục tinh, chẳng lẽ không ra châu sao? Cái gì thiên phú, cái gì lĩnh ngộ, có trọng yếu không? Nhưng mà hắn rốt cuộc biết vì cái gì những người kia hội coi trọng như vậy thiên phú nguyên lai. Đây chính là thiên phú nguyên lai. Đây chính là bọn họ muốn đồ vật, nghiên cứu khoa học tương lai bản gốc năng lực. Tiểu Bạch nha đầu này, thiên phú kinh người. Tiểu Bạch, ở đây, ngươi làm sao làm ra? Lục Minh run giọng nói. Cái gì là chức nghiệp hạch tâm? Duy nhất phải biết, chức nghiệp hạch tâm là trong cơ thể ngươi sở hữu năng lượng trung tâm. Vô luận là năng lượng gì, đều muốn đi qua từ nơi này mới có thể ngưng hiện ra. Sở hữu năng lượng đều sẽ biến thành khí tức của ngươi, những này đã bị đánh bên trên lạc ấm năng lượng, căn bản không có khả năng lại ngưng tụ chức nghiệp hạch tâm. Sở dĩ căn bản không tồn tại cái gì nghề thứ hai hạch tâm trước mắt trên thị trường. Cái gọi là đồng thời mấy loại phương thức công kích đều là thông qua bên ngoài thiết bị đến thực hiện, chính ngươi căn bản không thể nào làm được. Nhưng là Tiểu Bạch nơi này rất đơn giản đâu. Tiểu Bạch nói rất chân thành. Mặc dù nhiễm chúng ta khí tức năng lượng không cách nào lại tạo dựng nguyên thể, nhưng là Tiểu Bạch có thể vịt, sở dĩ ta liền dạy cho nó nữa nha. Lục Minh nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Vụ thảo dạy cho Tiểu Bạch nha. Cũng đúng, Tiểu Bạch là hoàn toàn mới đàn sinh nguyên thể, khí tức tinh khiết, tự nhiên có thể ngưng tụ nguyên thể. Cái dù A có thể giống nhau A, lúc nào nguyên thể cũng có thể tạo dựng nguyên thể. Tỉnh táo nhất định muốn tỉnh táo. Lục Minh cảm giác chính mình cần lãnh tính một chút. Nguyên thể, Tiểu Bạch. Sở dĩ Tiểu Bạch không chỉ để nguyên thể ra đời linh trí, ra đời Tiểu Bạch, dứt khoát để Tiểu Bạch chính mình đi ngưng tụ nguyên thể, tạo dựng đời sau. Đây coi là cái gì? Lục Minh triệt để mộng. Chờ chút, giống như nguyên thẻ cũng có thể tạo nguyên thẻ. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên một cái vượt gì suy nghĩ. Tiểu Bạch ngưng tụ ra Tiểu Bạch, Tiểu Bạch ngưng tụ ra Tiểu Bạch, Tiểu tiểu tiểu bạch ngưng tụ ra tiểu tiểu tiểu tiểu bạch. Hưu hưu đầy trời nguyên thẻ bay múa. Rất có hình tượng cảm giác a, lại nói đây coi là không tính con cháu đầy đàn ăn. Cả sảnh đường cây dược a rất bị hù tốt phạt hình tượng này chỉ tưởng tượng thôi tựu rất kinh dị vậy thật mặc dù hiện đại theo khoa học kỹ thuật phát triển. Mọi người luôn luôn lo lắng có một ngày trí tuệ nhân tạo hội nhất thống thế giới. Tiêu diệt nhân loại. Nhưng là Lục Minh cảm thấy đi. Nếu để cho tiểu bạch sảng này không chút kiêng kỵ nghiên cứu một chút đi, ăn. Trí tuệ nhân tạo tính toán cái cầu hừ. Xem chúng ta rõ ràng hệ thẻ linh nhất thống thế giới. Siêu thần chế tạp sư 35 chương 339 lạc cây nguyên thẻ lão tử mới không học thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Sư phụ tiểu bạch chớp chớp mắt to như nước trong veo. Nhìn trước mắt bỗng nhiên tràn ngập sầu lo sư phụ. Trong lòng có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ có vấn đề gì năng lực này nàng nghiên cứu rất nhiều ngày đâu. A, không có việc gì. Lục Minh lấy lại tinh thần. Sợ cọng lông đây chính là lúc tu luyện thay mặt. Có gì có thể lo lắng hai người bọn họ đầu tứ tinh hàm ngư. Còn lo lắng có thể sẽ hủy diệt thế giới. Không khỏi có chút buồn cười. Được rồi. Vẫn là cân nhắc lúc này đi. Thế là Lục Minh vấn đạo tiểu bạch tấm thẻ này sẽ sinh ra linh trí sao không có đâu. Tiểu bạch có chút xấu hổ. Ta niệm thật là nhiều lần đâu. Không thành công. Không biết có phải hay không là bởi vì nó còn không có lớn lên. A, Lục Minh như có điều suy nghĩ. Không có linh trí a ăn. Dạng này cũng tốt một chút. Không phải hai cái nguyên thẻ đều sinh ra linh trí cũng là phiền phức. Nói không chừng tựu mỗi ngày đánh nhau mở ra hai thai cũng không nhất định là công việc tốt. Lục Minh thổn thức không thôi. À, tiểu bạch một mặt mờ mịt. Sư phụ cái gì hai thai a, không có việc gì. Lục Minh tằng hắn một cái, ta nói hai cái kiếm thai. A nha. Tiểu bạch mắt nhìn tỏa ra ánh sao. Không hổ là sư phụ đâu, đã cân nhắc đến kiếm thai lên đâu tạo dựng nguyên thẻ. Lục Minh trầm ngâm một lát, chúng ta bình thường tạo dựng phương thức khẳng định không thể dùng a đúng vậy đâu. Tiểu bạch điểm gật đầu. Thử thật nhiều lần đâu. Bởi vì tiểu tiểu bạch là thẻ linh nguyên nhân. Sở dĩ ngưng tụ phương thức cùng chúng ta không giống nhau lắm. Sở dĩ những ngày gần đây. Ta thử an an phần trăm nguyên lý. Về sau lại thử phần trăm an công thức. Sau đó mới thành công nữa nha. Lục Minh mặt không biểu tình. Tiểu bạch nói từng chữ hắn đều biết. Nhưng là phóng cùng một chỗ liền nghe không hiểu náo đâu kia cái gì công thức nguyên lý. Bất quá. Những vật này mặc dù không hiểu nhiều. Nhưng là Lục Minh vẫn là nhận biết loại này dấu móc tầng này tầng tựa hồ biểu tượng cái này một loại nào đó khảm bộ. Tiểu bạch. Loại này cấu tạo phương thức có phải hay không càng về sau càng khó Lục Minh hỏi. Đúng vậy đâu tiểu bạch điểm đầu như giá tỏi. Sư phụ uy vũ đây cũng là đầu nàng đau tốt mấy ngày vấn đề đâu quả nhiên. Sư phụ liếc mắt một cách liền nhìn ra lấy nàng trình độ. Chỉ có thể để tiểu tiểu bạch ngưng tụ ra một cái nguyên thẻ giống như lại sau này. Lại cần cấu tạo nguyên thẻ liền không khả năng nói cách khác. Một tấm thẻ. Đã là cực hạn lại sau này. Chỉ có thể là từng tầng hướng xuống chế tác nhưng là loại kia chế tạo phương thức. Đầu tiên cần sinh ra thẻ linh. Tiếp theo cần càng thêm phức tạp tính toán. Từ trước mắt kỹ thuật nhìn lại. Cũng là không thể nào nha. Lục Minh minh bạch. Ân. Nói cách khác thế giới này tạm thời an toàn. Khụ khụ. Tiểu bạch Lục Minh đột nhiên hỏi, ngươi nghĩ như thế nào đến năng lực này bởi vì bận không qua nổi đâu. Tiểu bạch cúi đầu xuống có chút ngượng ngùng nói. Tiểu bạch gần nhất phải bận rộn lấy cho cái khác thẻ linh lên lớp đâu. Sở dĩ liền không có người mua thức ăn đâu. Sau đó liền bộ dạng như vậy nữa nha. Nàng thanh âm càng nói càng nhỏ, khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Lục Minh. Đi thong thả khẩu ba. Hắn có thể nói cái gì khủng bố như thế năng lực sinh ra nguyên nhân. Lại là bởi vì không ai mua thức ăn quả nhiên. Lười là thôi động khoa học kỹ thuật phát triển lớn nhất động lực cố nhân thật không lừa ta hồi lâu. Viên thẻ công năng. Tác dụng. Cấu tạo đều rõ ràng. Như vậy. Bước kế tiếp. liền là nghĩ biện pháp cho những người khác cũng làm bên trên viên thẻ cách đồ chơi này. Tiểu tiểu kiếm Lục Minh kêu lên. Là thời điểm để tiểu tiểu kiếm học tập soạt chung quanh một mảnh yên lặng. Tiểu tiểu kiếm Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Xảy ra chuyện rồi, đây chính là tiểu tiểu kiếm lần thứ nhất không có trả lời. Hắn lật ra bao thẻ. Vứt ra tiểu tiểu kiếm. Sau đó phát hiện con hàng này. Đang giả chết ngươi làm gì? Lục Minh mặt đen hắt. Tiểu tiểu kiếm. Lục Minh đưa nó triệt ra. Tiểu tiểu kiếm nhìn thấy không giả bộ được. Lúc này mới chậm rãi phiêu lên. Ta đầu tiên nói trước. Chỉ cần không cho ta nhìn cái kia đáng chết công thức. Chuyện gì cũng dễ nói. Lục Minh con mắt trừng lớn. Ngươi không nhìn chẳng lẽ ta nhìn trước kia không gian bao nhiêu còn chưa tính. Lần này thế nhưng là nguyên thẻ chính mình tạo dựng nguyên thẻ. Hắn lại không giúp được gì thế là. Một người một thẻ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nhìn Lục Minh đem tiểu tiểu kiếm dán tại công thức bên trên. Không nhìn tiểu tiểu kiếm ngạo kiều nói. Thật không nhìn Lục Minh hỏi. Không nhìn tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Lão tử đường đường viễn cổ kiếm linh. Còn cần thứ hai nguyên thẻ lạc cây, ta liền xem như cùng tiểu lam đồng dạng tự bảo cũng sẽ không nhìn xem lạc cây công thức hử nha. Lục Minh biểu thị ra đã hiểu, vậy liền không có biện pháp, ta trước giao cho tiểu tiểu xà bọn hắn đi. Ha ha! Tiểu tiểu kiếm cười lạnh. Mấy cái kia lạc cây. Coi như học xong cũng không có khả năng siêu việt chính mình. Muốn thông qua phép khích tướng để cho mình đi buồn cười ai. Cũng không biết tiểu tiểu xà bọn hắn bao lâu có thể học được. Tiểu tiểu bạch dù sao là sẽ, về sau bọn chúng cùng một chỗ, khẳng định có chung nhau chủ đề. Mọi người cùng nhau thảo luận một chút nguyên thẻ tạo dựng A. Nguyên thẻ bồi dưỡng gì gì đó. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nói không chừng trước hết cùng tiểu tiểu bạch ở cùng một chỗ. Cũng không biết ai có thể thu hoạch được tiểu tiểu bạch ưu ái. Tiểu tiểu xà vẫn là tiểu tiểu lôi đâu, Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Soạt trước mắt một vòng quang hiện lên. Cái nào đó nguyên thẻ yên lặng xuất hiện, leo đến công thức trước mặt. Ngươi không phải không nhìn a? Lục Minh khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Hừ, nhìn ngươi thiên phú quá rác rưởi. Cố mà làm giúp ngươi ngó ngó, tiểu tiểu kiếm hừ hừ nói. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Ta muốn để tiểu tiểu bạch đến dạy ta. Được. Lục Minh mỉm cười. Chỉ cần chịu học thế nào cũng không có vấn đề gì. Thế là. Bởi tiểu tiểu bạch tự mình dạy bảo tiểu tiểu kiếm bắt đầu học tập liên quan tới nguyên thể tạo dựng năng lực. Dùng trọn vẹn thời gian một ngày. Rốt cuộc thành công, mặc dù. Tiểu tiểu bạch chỉ dùng 30 giây. Ông nhàn nhạt huyền quang lấp lóe. Một tấm hoàn toàn mới nguyên thể sinh ra, chỉ là. Cùng Lục Minh trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Tấm thẻ này cùng mình nguyên lai là thẻ bài. Vậy mà hoàn toàn không giống. Đúng là một tấm hoàn toàn mới tứ tinh nguyên thẻ, kỳ quái. Lục Minh hơi nghi hoặc một chút. Hắn nhớ rõ tiểu tiểu bạch nguyên thẻ cùng tiểu tiểu bạch giống nhau như đúc tấm thẻ này. Hắn nhìn xem tiểu tiểu kiếm đỉnh đầu hiện hiện một màn kia lục sắc tóc cắt ngang trán. Lâm vào trầm tư. Tiểu tiểu kiếm. Thẻ này thật là ngươi tạo dựng ra tới đúng vậy a? Tiểu tiểu kiếm khẳng định. Hắn nhìn xem hiện nay tiểu tiểu kiếm. Ứng ánh sáng long lanh thẻ bài. Tóc cắt ngang trán chỗ màu hồng cùng lục sắc quang huy không ngừng hiện hiện. Trên thân còn có thoáng hiện vết sách. Nói thật. Xấu một nhóm mà hoàn toàn mới nguyên thẻ. Phi thường sạch sẽ. Cùng tiểu tiểu bạc tấm kia gần như giống nhau như đúc mới nguyên thẻ cứ như vậy. Tiểu tiểu kiếm nói. Thật, Lục Minh hỏi. Thật, tiểu tiểu kiếm khẳng định. Tiểu tiểu bạch tấm kia. Bởi vì bản thân nó cũng rất sạch sẽ. Sở dĩ nhìn xem đồng dạng mà thôi. Trên thực tế. Sở hữu mới ngưng tụ ra nguyên thể. Đều là cái dạng này, mà lại bởi vì năng lượng mật độ nguyên nhân. Chỉ có tứ tinh mới có thể tạo dựng thứ hai nguyên thể, có chút đáng tiếc. Lục Minh nhìn xem hoàn toàn mới ngưng tụ ra nguyên thẻ. Cảnh giới, tứ tinh sơ giai năng lượng, 1.000.000 điểm. Đặc thù, không. Đây là một tấm tiêu chuẩn nguyên thẻ, tiêu chuẩn đến không có bất kỳ cái gì đặc tính. Lục Minh Ngưu nhất phê 10 vạn điểm năng lượng càng là một chút cũng không có mang vào. Đáng tiếc. Bất quá. Liền xem như 1 vạn điểm năng lượng. Cũng làm cho Lục Minh sức chiến đấu tiêu thăng. Lục Minh có thể cảm giác được rõ ràng. Một cái chủ thẻ một cái viên thẻ. Hỗ trợ lẫn nhau. Hắn bây giờ sức chiến đấu. Có lẽ lần. Nữa tăng lên một bậc thang có lẽ. Có lẽ hắn thật mò tới lục tinh cánh cửa có năng lực này. Từ đó về sau. Kiếm thẻ sư đều là song thẻ song đợi. Hai tấm thẻ. Hai cái cảnh giới. Cùng một cái siêu cường tổng hợp sức chiến đấu đây mới là kiếm thẻ sư chân chính thực lực bất quá. Còn có một vấn đề. Cách đồ chơi này tu luyện thế nào Lục Minh mình. Có thể tự mình tu luyện. Bởi vì nguyên thẻ là chính mình tạo dựng. Cũng có thể để tiểu tiểu kiếm tu luyện. Bởi vì nó là thẻ linh mà cách này nguyên thẻ. Lục Minh nếm thử tu luyện. Phát hiện có chút phức tạp. Bởi vì năng lượng phải đi qua chính mình. Đi qua tiểu tiểu kiếm. Cuối cùng mới có thể rơi xuống thứ hai nguyên thẻ phía trên hiệu suất cực thấp sở dĩ. Cuối cùng chỉ có thể để tiểu tiểu kiếm tự mình tu luyện. Lại là ta tiểu tiểu kiếm con mắt trừng lớn. Dựa vào cái gì ngươi tu luyện là ta đến vì cái gì cái này cũng là ta người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Lục Minh vỗ vỗ nó. Không có cách. Ai bảo hắn không có sinh ra linh thức đâu ngươi yên tâm. Chỉ cần nó sinh ra linh thức. Khẳng định liền là chính nó tu luyện. Tiểu tiểu kiếm nghĩ nghĩ. Giống như có chút đạo lý. Thế là. Tại Lục Minh ánh mắt bất khả tư nghị dưới. Tiểu tiểu kiếm ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong. Ôm chính mình vừa ngưng tụ nguyên thẻ bắt đầu nghĩ linh tinh. Nguyên thẻ a nguyên thẻ. Ngươi đã lớn lên. Là một cái thành thục thẻ bài. Ngươi phải học được tự mình tu luyện. Phải học được đưa cho ngươi chủ nhân tiểu tiểu kiếm phân ưu. Lục Minh. Buổi chiều. Triệu Vân Sơn xuất quan tại vô hạn tài nguyên thôi thúc dưới. Hắn cái thứ nhất đột phá ngũ tinh Lục Minh nghĩ nghĩ. Cùng tiểu bạch thương lượng một chút. Đem thứ hai nguyên thẻ kỹ năng. Cũng truyền thụ cho Triệu Vân Sơn. Sau đó trợ giúp hắn ngưng tụ ra thứ hai nguyên thẻ tốn thời gian. 7 giây dưới. Cảnh giới tứ tinh sơ giai. Năng lượng 1 vạn điểm. Quả nhiên. Lại là một tấm tiêu chuẩn mới nguyên thẻ mặc dù năng lực này vừa mới xuất hiện. Còn chưa mở phát ra quá nhiều công năng. Nhưng là cách này 1 vạn điểm năng lượng. Là hoàn toàn cùng chính mình hỗ trợ lẫn nhau đây là nội tình. Oanh Triệu Vân Sơn cảm thụ thể nội hiện lên lực lượng, tâm thần khuấy động. Đột phá ngũ tinh, lại có tấm thẻ này phụ trợ. Có lẽ hắn thật có cơ hội giết ra một phiến thiên địa đa tạ sư phụ sư tỷ. Hắn cung kính bái một cách Lục Minh cùng tiểu bạch, sau đó rời đi kiếm thẻ sư hiệp hội. Tốt nghiệp quý, muốn bắt đầu. Cố lên. Lục Minh đưa mắt nhìn Triệu Vân Sơn rời đi, lại có một loại con cái rời nhà ưu thương. Chỉ là. Cái này ưu thương cũng không tiếp tục bao lâu tự có người xếp đến tận cửa. Đúng thế. Vọt thẳng đến kiếm thẻ sư hiệp hội. Đây chính là cái gì kiếm thẻ sư hiệp hội một cách đã đến lục tinh người trẻ tuổi hấp tấp xâm nhập hiệp hội. Ngươi là ai Lục Minh ánh mắt đảo qua. Đệ nhất học viện học sinh. Người kia ngạo nghễ nói. Tốt nghiệp quý muốn bắt đầu. Ta vừa xuất quan. Nghe nói các ngươi cái này kiếm thẻ sư hiệp hội còn giống như chịu đựng. Trước hết tới xem một chút. Trường học chiêu là tại sao khi tốt nghiệp. Lục Minh nhắc nhở. Không có việc gì. Người kia đắc ý nói. Đối với chúng ta cái này một nhóm người tới nói. Tốt nghiệp căn bản không phải vấn đề ta quan tâm hơn chính là. Gia nhập cái nào hiệp hội bất quá. Ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng. Thất vọng nói. Các ngươi hiệp hội mặc dù có cái căn cứ. Nhưng là thực lực không khỏi quá kém nhất là ngươi. Thế mà chỉ có tứ tinh. Đúng vậy a đúng vậy a. Lục Minh ngáp một cái, uể oải phất phất tay. Đối với các học sinh ngạo khí, hắn lý giải, sở dĩ đã xem hết, có thể rời đi đi chỉ là. Hắn không nghĩ tới. Người trẻ tuổi nhìn thấy bọn hắn rách nát như vậy thất bại về sau. Lại cũng không đi. Mà là lại nhìn một vòng về sau. Rồi mới lên tiếng. muốn cho ta gia nhập cũng không phải không có khả năng. Lục Minh kỳ quái nhìn hắn một cái, ai mẹ nó để ngươi gia nhập ngươi nhìn. Ngươi cái này hiệp hội cần phát triển, nhất định phải cần một cái cường đại lục tinh người trẻ tuổi Dương Dương đắc ý nói. Mà ta chính là nếu như ta gia nhập, rất nhiều học sinh cũng sẽ thêm vào đây. Bất quá, ta có một cái yêu cầu nho nhỏ, nghe nói tỷ tỷ ngươi dáng dấp còn không tệ. Người trẻ tuổi lại gần, có thể hay không? Hắc hắc, nha, Lục Minh minh bạch. Nguyên lai là hướng về phía tỷ tỷ tới, ngươi dạng này sẽ bị đánh chết. Lục Minh mặt không biểu tình, cắt, người trẻ tuổi khinh thường nói. Nếu như là trước đó, ta còn thực sự có chút sợ. Nhưng là à, nghe nói tỷ tỷ ngươi vì ngươi trùng tu, có thể hay không trở lại lục tinh đều là một chuyện. Nói không chừng đều không cách nào tốt nghiệp giống như ngươi cùng ta lăn lộn. Ta cố gắng còn có thể bảo đảm tỷ tỷ ngươi tốt nghiệp. Lục Minh, vị này mặt là thật lớn. Tiến khách, hắn phất phất tay. Nhưng mà ngoài ý liệu là, quanh một luồng khí tức kinh khủng bỗng nhiên bộc phát. Người tuổi trẻ kia trên thân tách ra lục tinh cao giai thực lực kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hiệp hội. Ông sát vách phòng chứa đồ càng là tại cỗ này uy nghiêm hạ trong nháy mắt sụp đổ. Hàn quang lấp lóe. Tiểu bằng hữu, ngươi biết cái gì gọi là lục tinh a? Người trẻ tuổi lạnh lùng nói. Lục Minh nhìn một chút thành phế tích phòng chứa đồ, lạnh lùng đứng lên, đi đến trước mặt người tuổi trẻ. Bằng hữu, ngươi biết cái gì gọi là chấp pháp giả sao? Ăn, người trẻ tuổi tâm thần nhảy một cái. Oanh, hiệp hội đại sảnh pha lê bỗng nhiên nổ tung. Tên sách chấp pháp giả hoành không mà vào, đem phủ cận vây quanh. Người trẻ tuổi một mặt mộng bức nhìn xem một màn này. Ở trường học ngốc đã quen hắn, hiển nhiên không để ý tới giải trước mắt một màn này đến cùng là tình huống như thế nào. Đệ nhất, nơi này không phải trường học. Thứ hai, Lục Minh không phải học sinh. Thứ ba, một cái lục tinh tùy ý sử dụng năng lực uy hiếp người khác thật rất khủng bố. Sở dĩ hắn tựu lạnh ầm, mấy tên chấp pháp giả tại chỗ đem người trẻ tuổi ép đến trên mặt đất. Dựa vào cái gì bắt ta? Ta chỉ là dọa một cái hắn. Người trẻ tuổi giãy giụa, còn dám phản kháng một cái xem xét tựu có được nhiều năm chấp pháp kinh nghiệm đại lão. Móc ra gậy cảnh sát đối hắn cái mông liền là một phát. Người trẻ tuổi toàn thân run rẩy, tại chỗ nghỉ cơm. Vẫn tốt chứ? Chấp pháp giả đi đến Lục Minh trước mặt. U, V, G, W, W, M. Lục Minh khẽ gật đầu, các ngươi dám đến rất kịp thời, chỉ là cái này bồi thường, yên tâm chúng ta sẽ để cho hắn bồi thường. Chấp pháp giả thần sắc nghiêm nghị, bảo hộ người dân liền là chức trách của bọn hắn không phải. Lục Minh chỉ nơi xa phá toái pha lê, ta nói cái này. Người trẻ tuổi cũng vẻn vẹn chỉ là làm hư một cái phòng chứa đồ. Chấp pháp giả bọn họ tới thời điểm, thế nhưng là đem toàn bộ hiệp hội một tầng định chế pha lê toàn bộ làm vỡ nát. Chấp pháp giả liếc nhìn, lập tức tăng hắng một cái. Cái này, U, V, G, W, W, M. Chấp pháp quá trình bên trong phá hư cũng là cần hắn bồi thường. Chấp pháp giả khẳng định nói. A bị ép đến trên mặt đất người trẻ tuổi con mắt đột nhiên trợn to. Không phải hắn, chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là hù dọa một chút Lục Minh. Pha lê không phải hắn làm. A gặp vượt cả một cái hiệp hội vượt ngang ba đầu quảng trường định chế pha lê, hắn căn bản không thường nổi, vậy thật đáng tiếc. Không ai để ý đến hắn. Ngậm miệng chấp pháp giả đem hắn trực tiếp bắt đi tại chỗ giam. Thế là nhìn chỗ thủ liền có hơn một vị người mới. Giống như hắn còn muốn tham gia tốt nghiệp quý, nhất định phải bồi thường kiếm thẻ sư hiệp hội sở hữu tổn thất. Cha, người trẻ tuổi gọi cho phụ thân. Nha, vừa đi một ngày liền muốn chúng ta phụ thân, hắn rất vui mừng. Yên tâm, chúng ta đều rất tốt. Ngươi hào hào khảo thí, lần này tốt nghiệp quý nhất định muốn nắm chắc cơ hội tốt, thuận lợi tốt nghiệp a. Còn có Lục Nhan cái cô nương kia, là cô nương tốt, giống như có cơ hội nhiều cùng người ta tiếp xúc một chút, không thành được cũng có thể làm bằng hữu. Cái kia, cha, người trẻ tuổi dừng một chút, ấp a ấp úng nói ra, ta bên này cần một điểm tiền. A bao nhiêu phụ thân hắn hai mắt tỏa sáng. Đứa nhỏ này rốt cuộc khai khiếu biết rõ theo đuổi con gái muốn đưa lễ vật cái kia. Người trẻ tuổi cúi đầu xuống có thể cần đem phòng ở bán đi. Phụ thân hắn một mặt mộng bức. Lúc này mới phát hiện nhi tử khí sắc còn hoàn cảnh chung quanh. Cùng cách đó không xa mơ hồ có thể thấy được thẳng thắn sẽ khoan hồng mấy chữ. Cái này quen thuộc chứ. Đây là. Phụ thân hắn bằng vào chính mình kinh nghiệm phong phú. Trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Lập tức hít một hơi lãnh khí. Người mẹ nó đến cùng chơi gái bao nhiêu người người trẻ tuổi một mặt mờ mịt. A cha nghĩ đi nơi nào không có ta. Người trẻ tuổi muốn nói gì. Trong điện thoại chỉ có vô tận âm thanh bận. Chờ hắn lại đi qua thời điểm. Bên kia càng là truyền đến. Có lỗi với ngài gọi điện thoại máy đã đóng. Người trẻ tuổi triệt để mộng cách này lại tình huống như thế nào? B. Sơ. Ta mỗi ngày đều tại đổi mới ít nhất cũng 4-5 ngàn chữ đâu không có quy canh giận quẳng ngươi đổi mới sáng vẻ mới giống như ca giận mơ. Siêu thần chế tạp sư 35 chương 340 không nên xuất hiện đồ vật thiên đô thị. Triệu Vân Sơn trở về trường học tự tin hơn gấp trăm lần. Hắn Triệu Vân Sơn. Trở về đã từng cái kia dựa vào tiền đều thẻ không đi lên bình thường người tu luyện. Rốt cuộc trở về lần này. Hắn sẽ không lại lui mặc dù sư phụ chưa hề yêu cầu qua hắn cái gì. Nhưng là hắn tin tưởng. Hắn tại tốt nghiệp quý bên trong biểu hiện. Đều sẽ ảnh hưởng đến kiếm thẻ sư hiệp hội trường học chiêu sở dĩ. Nhất định phải cố gắng vì mình. Vì sư phụ. Vì kiếm thẻ sư hiệp hội huống chi. Đến giờ cơm Triệu Vân Sơn mở ra ba lô, đây là đại sư tỉ tỉ mỉ chuẩn bị cơm hộp. Ngày bình thường, đây là chỉ có sư phụ mới có đãi ngộ. Mà lần này, biết rõ hắn muốn đi tham gia tốt nghiệp quý. Đại sư tỉ tự mình xuống bếp, vì hắn làm chuẩn bị cơm. Triệu Vân Sơn có chút ấm lòng, không hổ là đại sư tỉ. Nàng mặc dù niên kỷ hơi nhỏ hơn lại quan tâm bọn hắn các đệ tử. Thế là hắn thận trọng mở ra. Sau đó liền thấy Tiểu Bạch tự tay chế tác cây đu đủ cơm chiên. Rau trộn cây đu đủ. Hấp cây đu đủ. Cây đu đủ cây dừa sữa các loại phong phú cơm chưa. Hương vị kia. Triệu Vân Sơn một bên ăn một bên nước mắt mắt. Hắn rốt cuộc biết sư phụ vì cái gì thích ăn lương bì. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội, Lục Minh Tài rất nghiêm túc tính toán lấy trường học chiêu xác suất thành công. Bây giờ trường học chiêu quan hệ với bản thân thiên phú cân đối vấn đề. Hắn nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Sư phụ, hiệp hội tiềm lực danh sách ra. Lý Hảo Nhiên báo cáo. Kia là cái gì Lục Minh hiếu kỳ? Cái kia, tốt nghiệp quý là đối học sinh thực lực ước định. Trường học một ít học sinh, tự nhiên muốn đối với chúng ta những này hiệp hội tiến hành một thứ đại khái tiềm lực xếp hạng. Lý Hảo Nhiên như nói thật nói. A chúng ta sắp xếp thứ mấy? 58. Hết thảy bao nhiêu gia hiệp hội tham dự 58? Lục Minh mặt tối sầm. Vụ thảo. Thứ nhất đếm ngược chờ chút. Không đúng khí tu hiệp hội mặc dù bị chen đi ra. Nhưng là trước mặt bọn họ còn có một cái xoa bóp hiệp hội. À bọn hắn thậm chí ngay cả xoa bóp hiệp hội đều không có so qua bọn hắn dù sao từng có thất tinh. Lý Hảo Nhiên thở dài. Xoa bóp hiệp hội vì cái gì gần phía trước bởi vì người ta dù sao từng có thất tinh. Cũng có mấy cái lục tinh vô luận tiên thiên thiếu hụt lại hoặc là như thế nào. Cái này hiệp hội. Trung quy là có được nhất định thực lực kinh tế. Lại xuất hiện qua thất tinh cường giả hiệp hội kiếm thẻ sư hiệp hội đâu lông đều không có ta đến xem. Lục Minh còn tự không phục. Bọn hắn hiệp hội thật kém như vậy sao soạt hắn lật ra đề cử danh sách. Trực tiếp kéo đến cuối cùng. Tổng hợp chỉ số xếp hạng thứ 58 kiếm thẻ sư hiệp hội. Sức chiến đấu, không biết. Đề cử độ, lẻ tẻ. Mức tiềm lực, không biết. Phổ thông hội viên, không giới hạn. Hạch tâm hội viên, không. Tài nguyên cung cấp, không biết. Nhu cầu chức nghiệp, có được đỉnh cấp kiếm tu thiên phú và đỉnh cấp chế tạp sư thiên phú người tu luyện. Chú thích. Bởi vì một ít đặc thù nhân tố sáng tạo hiệp hội. Người sáng tạo chính mình cũng vẹn vẹn tứ tinh. toàn bộ hiệp hội không có một cách nào thất tinh tồn tại. Không rõ ràng phải chăng có đột phá thất tinh tiềm lực. Hết thảy không biết nên hiệp hội không cách nào cung ứng hạt tâm hội viên tài nguyên. Bởi vậy cũng không tuyển nhận. Mãnh liệt không đề nghị học sinh lựa chọn cách này hiệp hội đầu ấp nước vào ngoại lệ. Lục Minh. Bán khỏa tinh. Các ngươi thật đúng là không khách khí a, cái gọi là hạt tâm hội viên, rất dễ lý giải. Hạt tâm hội viên bình thường là chỉ hiệp hội một vị nào đó cao tầng tuyển nhận đệ tử. Danh ngạch có hạn. Cũng sẽ cho lớn nhất điều kiện tài nguyên. Tận khả năng phụ trợ, đây cũng là đệ nhất học viện tốt nghiệp tranh thủ mục tiêu. Lớn nhất tài nguyên hóa cái khác hiệp hội hoặc nhiều hoặc ít đều có một cái hạt tâm danh ngạch. Kéo ngươi vào đây. Vì ngươi cung cấp phong phú hơn tài nguyên các loại hình. Kiếm thẻ sư hiệp hội nha. Chân tâm không có điều kiện này, bởi vậy tự nhiên cũng bị rất khinh bỉ. Thậm chí bị phần danh sách này người chế tác công khai trào phúng. Bất quá. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hiệp hội vừa thành lập bị người xem thường bình thường, chỉ là Lục Minh ánh mắt đảo qua trang trước bỗng nhiên dừng lại. Chờ chút. Cái này cái dù gì, nếu như nói bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội ship tại 58 tên hắn có thể tiếp nhận. Nhưng là cái này hiệp hội ship tại 57 đơn giản liền là bất khả tư nghị, tổng hợp chỉ số ship hạng thứ 57. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội. Sức chiến đấu, ngũ khỏa tinh. Đề cử độ, nhất tinh. Tài nguyên cung cấp, 2 ngôi sao. Nhu cầu chức nghiệp, sở hữu tu luyện tố chất thân thể người đều có thể chuyển tu, diện tích che phủ tích rộng khắp. Hạc tâm hội viên, vẹn vẹn tuyển nhận một người. Phổ thông hội viên, không giới hạn. Chú thích. Nên hiệp hội đối thiên phú yêu cầu gần như không có. Bởi vậy cạnh tranh cực lớn. Lại thêm hiệp hội tài nguyên có hạn. Coi như vẹn vẹn tuyển nhận một người. Tài nguyên cung cấp cũng. Không đề nghị báo danh. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội đều lăn lộn đến một bước này, Lục Minh kinh ngạc. Cũng không phải. Lý Hảo Nhiên cười khổ một tiếng. Năng lượng chiến sĩ hiệp hội tài chính có hạn. Bản thân hiệp hội nhân số lại nhiều. Căn bản không cần thông qua loại thủ đoạn này đến chiêu thu đệ tử. Năm ngoái tốt nghiệp quý thời điểm. Càng là một cái hạt tâm đệ tử đều không có. Năm nay nguyện ý xuất ra một cái danh ngạch đã là phá lệ. Nói trắng ra là tự hai cái từ, nghèo bức tùy hứng tốt a. Lục Minh thở dài. Hắn nhìn kỹ một chút phần danh sách này. Cái kia bị hắn khinh bị xoa bóp hiệp hội. Nhân ra tại bảng đề cử đan người thứ 40 đâu, mặc dù thứ tự cũng không cao. Vẫn là nghiền ép kiếm thẻ sư hiệp hội phần danh sách này rất kỹ càng. Trong này, rất kỹ càng giới thiệu một chút tham dự trường học chiêu 60 hiệp hội. Mỗi một cái hiệp hội đặc sắc, năng lực, mặt hướng đối tượng vân vân. Đương nhiên, còn có càng quan trọng hơn một điểm, chuyển tu xứng đôi suất, gọi là chuyển tu xứng đôi suất. Chỉ chính là của ngươi hiện hữu chức nghiệp cùng lựa chọn nghề nghiệp xứng đôi độ giống như thấp hơn 50%. Sợ là căn bản không cần cân nhắc. Giống như cao hơn 90%. Thậm chí có thể vô hại chuyển tu vô luận là ai. Đều không thể sơ sót một điểm. Cái kia chính là chuyển tu xứng đôi suất, vô luận hiệp hội là không cường đại. Thích hợp bản thân mới là tốt nhất, ngoại trừ bọn hắn loại này hạng chót hàm ngư bên ngoài. Hạng nhất không hề nghi ngờ liền là kiếm tu tổng hợp chỉ số ship hạng thứ nhất. Kiếm tu hiệp hội. Sức chiến đấu, ngũ khỏa tinh. Đề cử độ, ngũ khỏa tinh. Mức tiềm lực, ngũ khỏa tinh. Tài nguyên cung cấp, ngũ khỏa tinh. Nhu cầu chức nghiệp. Sở hữu chủ tu vũ khí. Phụ tu thân thể chức nghiệp đều có thể chuyển tu. Bộ phận năng lượng chiến sĩ cũng có thể chuyển tu. Diện tích che phủ tích rộng khắp. Hạc tâm hội viên, vẹn vẹn tuyển nhận 3 người. Phổ thông hội viên, vô hạn. Chú thích. Nên hiệp hội đối thiên phú yêu cầu cực cao. Nhân số ít. Giống như có được kiếm tu thiên phú. Đề nghị ưu tiên cân nhắc. Kiếm tu hiệp hội rất đặc thù. Cạnh tranh gì gì đó, nhân số bao nhiêu không có ý nghĩa. Bởi vì có đỉnh cấp kiếm tu thiên phú người. Cũng liền mấy cách như vậy. Sở dĩ cạnh tranh không như trong tưởng tượng kịch liệt. Càng đa tình huống dưới, nhìn chính là thiên phú đương nhiên. Nhân gia nhận người ta, bọn hắn chiêu đầy, tự nhiên là đến phiên kiếm thẻ sư hiệp hội. Chỉ là Lục Minh càng xem càng không đúng lắm. Phần danh sách này, năm ngoái tốt nghiệp quý thời điểm, kiếm tu hiệp hội hạc tâm hội viên vẹn vẹn tuyển nhận một người. Nhưng là năm nay, hạc tâm hội viên vậy mà trực tiếp khai phóng đến ba người cách khác hiệp hội. Lục Minh nhanh chóng đọc qua cách khác hiệp hội danh ngạch, phát hiện những này hiệp hội vậy mà toàn bộ khuyết chương chiêu vẹn vẹn năm nay hạc tâm hội viên danh ngạch. Tự so với trước năm thuận lợi tốt nghiệp còn nhiều hơn gấp đôi. Nếu như vậy, ai còn chọn bọn hắn những này tiểu hiệp hội kiểm lậu không tồn tại? Hiển nhiên, những này hiệp hội năm nay là dự định đem tất cả mọi người tuyển nhận đi. Cách này không thể được. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Nếu quả thật dạng này, bọn hắn có thể một người đều chiêu không tới. Hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thở dài. Nếu là những này hiệp hội cũng bị mất, những này tốt nghiệp chẳng phải là đều là chúng ta? Làm sao có thể? Lý Hảo Nhiên nhìn không được cười lên, sau đó trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng ghét. Sư phụ, ngươi muốn làm gì? Không có việc gì, ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Lục Minh ánh mắt u. Thật, Lý Hảo Nhiên hồ nghi nhìn xem hắn. Vậy dĩ nhiên. Lục Minh tằng hắng một cái, vỗ vỗ bả vai hắn. Hảo Nhiên a, ngươi hảo hảo quản lý hiệp hội, vi sư đi ra ngoài trước một chuyến. Dứt lời, Lục Minh liền đi. Hồi lâu, Lục Minh rất là bình thản trở về. Lý Hảo Nhiên có chút mê mang nhìn sư phụ một chút, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn nghĩ đến bộ tài nguyên nhân lực môn biến mất đại lâu, giống như sư phụ thật xuất thủ. Sư phụ, ngài sẽ không hủy đi đại lâu đi đi? Lý Hảo Nhiên hoảng sợ. Làm sao có thể? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Ta đi hủy đi nhân gia đại lâu làm gì? Thật không có. Lý Hảo Nhiên có chút run như cầy sấy. Hắn luôn cảm giác giống như không ngăn, sư phụ thật có thể để người ta tổng bộ toàn bộ lấy đi. Những này hiệp hội cũng không phải bộ tài nguyên nhân lực môn loại kia sẽ bị đánh chết có hay không? Không có. Lục Minh rất bất đắc dĩ. Hắn là loại kia loạn phá nhà người sao? Lần trước cái kia thật chỉ là bất đắc dĩ mới ra tay. Lại nói, ngươi cho rằng những cái kia hiệp hội cùng bộ tài nguyên nhân lực đồng dạng? Lục Minh giờ khóc giờ cười. Bộ tài nguyên nhân lực môn không phải là chiến đấu bộ môn, thực lực yếu ớt mới có thể bị đơn giản dọn đi. Nhân ra những này hiệp hội thế nhưng là có đại lão chấn giữ cũng thế. Lý Hảo Nhiên hiểu rõ. Bất quá, cân nhắc đến sư phụ tính cách của lão nhân gia ông ta, Lý Hảo Nhiên thuận miệng vấn đạo. Vừa rồi di chuyển sao không có? Lục Minh có chút tiếc nuối. Soạt, không khí chung quanh bỗng nhiên yên lặng. Sư phụ Lý Hảo Nhiên con mắt đột nhiên trừng lớn. Vụ thảo lão nhân gia, ngài thật đi chuyển nhân gia đại lâu a? Khổ khổ, ta liền tùy tiện thử một chút. Lục Minh tằng hắng một cái. Ngài thực sự là... Lý Hảo Nhiên giờ khóc giờ cười. Sư phụ thực lực cường đại, thiên phú kinh người, các phương diện đều thuộc về đỉnh cấp. Hết lần này tới lần khác một số thời khắc, lại cùng đứa bé đồng dạng, thích hồ nháo. Có lẽ đây chính là cái gọi là xích tử chi tâm cũng đúng. Trên thế giới nào có cái gì hoàn mỹ người? Dạng này sư phụ mới càng giống một cái hoàn chỉnh người, càng đáng giá bọn hắn đi theo. Chuyển đại lâu kế hoạch tạm thời buông xuống, hiệp hội nhận người vấn đề vẫn không có giải quyết. Nếu quả thật như phần này tiềm lực đề cử hiệp hội danh sách bên trên số liệu đến xem, kiếm thẻ sư hiệp hội còn không có nhận người liền đắt lạnh thấu thấu. Căn bản không ai sẽ cân nhắc quảng cáo, vẹn vẹn sẽ chỉ làm những người kia nhìn thấy ngươi, nhưng là phải chăng gia nhập còn cần nhìn kiếm thẻ sư hiệp hội nội tình. Thật đáng tiếc, thứ này bọn hắn không có. Để cho ta ngẫm lại. Lục Minh lâm vào trầm tư. Kiếm thẻ sư hiệp hội khuyết thiếu liền là hạch tâm sức cạnh tranh. Bọn hắn trước đó thảo luận qua vấn đề này, bởi vậy chuẩn bị một hệ liệt kế hoạch. Nhưng là đối mặt khuyết chương chiêu loại này sát chiêu, khó giải. Còn nhớ rõ Triệu Vân Sơn cái kia khí tu đồng học sao? Đúng, liền là kia ca môn. hắn cũng là bởi vì lớn hiệp hội danh ngạch đã đủ. Sở dĩ cuối cùng lùi lại mà cầu việc khác gia nhập khí tu hiệp hội. Bây giờ cũng lẫn vào không tệ. Phong sinh thủy khởi. Nhưng là năm nay ngoại lệ các đại hiệp hội toàn bộ khuyết trương chiêu. Tiểu hiệp hội một điểm hy vọng đều không có, không chỉ kiếm thẻ sư hiệp hội. 30 tên có hơn hiệp hội. Có thể đều muốn gặp nạn hiệp hội. Khuyết trương chiêu. Hạo nhiên, ngươi cảm thấy chúng ta kiếm thẻ sư như thế nào? Lục Minh đột nhiên hỏi. Tối cường chức nghiệp Lý Hạo nhiên không chút do dự. Theo hắn lựa chọn kiếm thẻ sư hiệp hội bắt đầu. Là hắn biết. Kiếm thẻ sư hiệp hội trở thành cường đại nhất chức nghiệp siêu cường thiên phú. Siêu cường năng lực vô luận từ nơi nào nhìn. Kiếm thẻ sư cũng sẽ là tối cường chức nghiệp, không có tiềm lực không tồn tại kiếm thẻ sư hiệp hội. Dù là lui một bước. Đó cũng là nửa cái kiếm tu bọn hắn dùng kiếm tu phương thức. Đồng dạng có thể đột phá. Đồng dạng có thể trở thành thất tinh, đây chính là kiếm thẻ sư hiệp hội chỗ cường đại sở dĩ. Vô luận là hắn vẫn là Triệu Vân Sơn. Đều chưa từng có hoài nghi tới kiếm thẻ sư tương lai vấn đề là những người khác không biết a ta hiểu được. Lục Minh khẽ gật đầu. Nói trắng ra là. Kiếm thẻ sư hiệp hội cần chứng minh chính mình, ngươi chỉ có chứng minh chính mình cường đại. Chứng minh tiềm lực của mình. Mới có người nguyện ý gia nhập. Nếu không nhân ra dựa vào cái gì từ bỏ lớn hiệp hội tài nguyên đến ngươi nơi này. Hạo nhiên tốt nghiệp quý sắp bắt đầu A, U, V, Quy, Quy, Mơ. Đợi kết thúc là được rồi. À đúng thế. Lý Hạo nhiên khẽ gật đầu, hy vọng tứ sư để có thể thuận lợi tốt nghiệp. U, V, F, W, W, M. Lục Minh trong lòng hiểu rõ. Triệu Vân Sơn giống như thuận lợi tốt nghiệp. Đối bọn hắn trường học chiêu tất nhiên là có ít chỗ tốt. Chỉ là Lục Minh cũng không muốn cho Triệu Vân Sơn gia tăng quá nhiều gánh vác. Hết sức phát huy liền tốt. Còn như nhận người. Thực sự không được. Lần này trường học chiêu tựu đánh một chút xì dầu đi, cưỡng ép tham dự trường học chiêu là Lục Minh lựa chọn của mình. Hắn không muốn bởi vì những này. Khiến người khác vì chính mình liều mạng. Có một số việc. Trung quy phải tự làm, nhưng mà. Đúng lúc này. Quanh một cỗ cường đại khí tức bỗng nhiên tỏa ra. Kia minh mông khí tức phóng lên tận trời. Quét sạch toàn bộ thiên đô thị. Tại trên người mọi người quét ngang mà qua. Tốt nghiệp quý bắt đầu, Lý Hạo nhiên thần sắc nghiêm nghị. Đúng vậy a. Lục Minh nhìn thoáng qua kia là đệ nhất học viện phương hướng. Xem ra tốt nghiệp quý đã trải qua rồi. Chỉ là. Cố khí tức này. Chẳng biết tại sao hắn luôn có ta cảm giác quen thuộc. Lục Minh nhíu mày, cái loại cảm giác này. Chờ chút, Lục Minh đột nhiên bừng tỉnh. Soạt hắn nhìn về phía ý thức hải chỗ sâu. Nơi đó. Vừa rồi cuốn tới khí tức. Bị hắc miêu thu vào trong tay. Cuộn tại cùng một chỗ. Ngưng tụ thành đến cùng một chỗ. Tách ra một cỗ Lục Minh không thể quen thuộc hơn được khí tức, kia là hắc ám ảnh thế giới. Lục Minh con mắt trừng lớn. Gặp phượng này khí tức lại là hắc ám ảnh thế giới, mặc dù đã nhạt đến một loại nào đó cực hạn. Nhưng là vẫn như cũ là ở đó, khí tức đệ nhất học viện khảo hạch. Làm sao lại cùng hắc ám ảnh thế giới có quan hệ, tại sao có thể như vậy, Lục Minh không rõ. Hắn đã từng điều tra hắc ám ảnh thế giới tư liệu. Biết rõ. Đám này còn không có tốt nghiệp học sinh. Vô luận như thế nào đều không nên cùng hắc ám ảnh thế giới móc nối. Hoạt động lần này. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Soạt hắn trước tiên liên hệ Triệu Vân Sơn, nhưng mà thôi. Túc túc túc. Vô tận âm thanh bận vang lên. Soạt Lục Minh lần nữa liên hệ Lục Nhăn. Nhưng mà. Vẫn như cũ chỉ có vô tận âm thanh bận. Lục Minh trong lòng cảm giác nặng nề, bọn hắn đã trải qua rồi khảo hạch, đáng chết hắc ám ảnh thế giới. Đệ nhất học viện. Đây cũng là làm sao dính líu quan hệ, thật chỉ là thật đơn giản một lần khảo hạch vẫn là nói. Lại liên lụy ra vật gì đáng sợ tới này khí tức. Căn bản không nên ra nơi này, nếu không hỏi một chút thầy chủ nhiệm, Lục Minh theo bản năng muốn liên hệ. Nhưng là lại ngừng tay. Lần này tốt nghiệp quý thầy chủ nhiệm hẳn là đều biết, nếu như là hắn thủ ý. Giống như. Hỏi hắn, nguy hiểm quá lớn. Lại hoặc là. soạt Lục Minh lật ra máy truyền tin, gọi cho một cái khác có thể biết rõ hắc ám ảnh thế giới người. Nhưng mà làm cho người kinh dị chính là đối diện vẫn như cũ là vô tận âm thanh bận. Giang Phong lại mất liên lạc.